Trong nháy mắt mà thôi, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn phụ cận phiến khu vực này bên trong, liền là có một cỗ kinh người thần năng ba động cùng yêu lực ba động quần quận ra. Trước đó từ nơi này đại phạm thần thổ mỗi cái khu vực khác nhau vọt lên yêu ảnh trong, có không ít tìm được tiến vào ở trong đó lịch luyện vạn tộc thí luyện giả, nơi này lúc chiến đứng lên, trực tiếp bắt đầu huyết tinh đổ sát. Đây là loạn A. Ngũ hành ngạc nhịn không được trừng mắt. Cùng một thời gian, bị Lâm Thiên trấn áp đặt vào đầu cấn 10 cái thanh niên tài tuấn, lúc này cũng là đều thất sắc. Cái này đại phạm thần thổ, có giống như ta vạn tộc thế lực tồn tại. Cái này, làm sao có thể? Có nhân tâm kinh hãi, Hòa Lâm Thiên, nhìn ra một số tình huống, đối với cái này các loại tình huống có chút khó có thể tin. Bởi vì đại phạm thần thổ cho tới nay đều là vạn tộc đệ tử ưu tú nơi tập luyện, thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ có vạn tộc cường giả tiến vào ở trong đó, chưa từng có phát hiện trong này lại có thế lực cường đại tồn tại. Nhưng hôm nay, căn cứ trước mắt một màn này, căn cứ trước đó cái kia đạo lạnh lùng thanh âm đến xem, ở trong đó rõ ràng là có cực kỳ cường thế lực tồn tại. Dù sao cũng là không thể so với tiên vực nhỏ bao nhiêu cổ vực, có một ít đại thế lực tồn tại, có cái gì không có khả năng. Lâm Thiên liếc xéo mở miệng người này. Cơ hồ là tại hắn nói ra lời này nháy mắt sau đó, nơi này bỗng nhiên ở giữa có một đạo yêu ảnh xuất hiện, thân thể thẳng tắp khôi ngô, mang theo rất cuồng bạo khí. Dị vực đến tiểu châu chấu. Chết! Cái này yêu ảnh vì một thanh niên nam tử bộ dáng, độc lập hư không bên trên, lấy nhìn xuống tư thái nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người. Đưa tay cũng là mảng lớn yêu mang đánh xuống xuống. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, nam tử này đến quá đột ngột, hắn vậy mà trong lúc nhất thời không có thể cảm giác được đối phương tới gần, mà lại, trên người đối phương khí tức rất lợi hại kinh người, lấy hắn bây giờ tu vi, vậy mà cảm giác được một cỗ không nhẹ áp lực. Hắn bên ngoài cơ thể thần mang vàng nóng xen lẫn, phản ứng tốc độ rất nhanh, bao vây lấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, lướt ngang trăm trượng. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái khác 10 cái thanh niên không có cái kia nhanh phản ứng tốc độ, trước tiên chính là bị thanh niên nam tử quét xuống mảng lớn yêu mang đánh trúng, không ai kháng trụ, toàn bộ đều hóa thành phân bụi. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên lại là động dung, mười mấy người này có thể từng cái đều là ở đỉnh phong thiên thần tầng thứ, nhưng hôm nay, lại vậy mà như vậy liền bị toàn diệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở đây độc lập hư không thượng thanh năm, không khỏi hơi hơi nheo lại mắt, có từng tia từng sợi thần hoa từ trong hai mắt trồi lên. Gia hỏa này có chút khủng bố a, phất tay liền chém dụng 10 cái đỉnh phong thiên thần, này trong đó, thế nhưng là có mấy người đều là mấy cái đại tộc thần tử. Ngũ hành ngạc có chút kinh hãi. Liên liên tiểu thái sơ cũng không khỏi đến trứng mắt, nhìn lấy hư không thanh niên nam tử, người này thật không phải bình thường mạnh. Dị vực đến con kiến không tính yếu, nhưng làm sao có thể cùng bọn ta so sánh. Chúng ta là tránh thức một đường chém giết trưởng thành đến nay, vì chiến mà sinh. Trên bầu trời thanh niên nam tử bên ngoài cơ thể mang theo khí tức cuồng bạo. Trong mắt lãnh ngạo mảy may cũng không che lấp, nhìn xuống Lâm Thiên, ngươi coi như không tệ, vậy mà tránh đi vừa rồi nhất kích, so phổ thông con kiến mạnh một số. Nói, hắn đưa tay, yêu mang hội tụ trong tay, vẫn như cũ mang theo lãnh ngạo chi sắc, bất quá, tuy nhiên so phổ thông con kiến mạnh hơn một chút, nhưng như cũ là con kiến, xâm nhập ta vực thổ địa lịch luyện, liền liền vĩnh viễn ngủ say ở trên mảnh đất này, lấy các ngươi hài cốt dòng máu, hóa thành mảnh đất này phân bón. Vâng, kỳ thủ trong ẩn chứa khí tức cuồng bạo yêu mang hóa thành một đạo yêu quang trụ, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên xuyên qua xuống. Hư không, sinh sinh bị xỏ xuyên. Lâm Thiên không hề động, trực tiếp một bàn tay quất ra, suy một tiếng đem đối phương đánh xuống sát phạt yêu quang đập vỡ nát. Ừm. Thanh niên động dung, không tệ, cái này đều có thể đỡ, xem ra thật đúng là không phải bình thường con kiến, so. Bạch. Tiếng xe gió vang lên, cắt ngang hắn lời nói, Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt xuất hiện trong hư không, xuất hiện ở tại trước người. Thanh niên đồng tử ngưng tụ, vì Lâm Thiên bực này đáng sợ tốc độ mà kinh hãi, ngươi. 3. Lâm Thiên đưa tay cũng là một bàn tay, mang theo kim sắc thần quang, trực tiếp đem quất bay, phanh rơi đập trên mặt đất. Lập tức, hắn vừa xài bước dưới, trực tiếp một chân giẫm tại đối phương ở ngực, sinh sinh đánh gãy đối phương hơn phân nửa xương ngực. Tiểu yêu, ngươi là so này mười mấy người mạnh không ít, bất quá, không muốn ở trước mặt ta hoành. Ở trước mặt ta, ngươi coi như không cái gì. Hắn nhìn xuống đối phương nói. Nhìn ra đối phương thể là một hung cầm yêu loại. Hoặc nói, thân thể thuộc về đại phạm trong thần thổ bên trong sinh linh, không có một cái nào là nhân tộc, đều xem như yêu loại. Tiểu yêu. Thanh niên lúc này sinh giận, hắn đã muốn bước vào nửa bước thần vương cảnh, bây giờ lại bị một cái nhân loại giẫm tại lòng bàn chân, lại gọi hắn là tiểu yêu, hắn bên ngoài cơ thể khí tức lập tức trở nên càng cuồng bạo hơn, giết ngươi. Hắn rét lạnh quát, yêu mang lan lột, chấn động khắp nơi lắc lư giãn nước, có cực mạnh uy áp từ trong cơ thể nộ quần quận mà ra. Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào, nâng lên giẫm tại đối phương ở ngực chân phải, sau đó lại một lần nữa hung hăng đạp xuống. Phanh một tiếng, thanh niên tại chỗ ho ra máu, nhịn không được phát ra kêu rên. Tiểu yêu, thành thật một chút, tại tiểu lâm tử trước mặt, ngươi thật tính toán không cái gì, không có phản kháng chỗ trống. Ngũ Hành Ngạc liếc xéo thanh niên này nói. Người thanh niên này không yếu, rất cường đại, bất quá hòa Lâm Thiên cái này đã muốn bước vào thiên thần trung kỳ luân hồi thể so sánh, thật không có cái gì uy hiếp lực. Người muốn chết. Thanh niên trong miệng tuôn máu, nghe Ngũ Hành Ngạc cái này chân thần cấp tu sĩ cũng xưng hắn tiểu yêu, trong mắt bắn ra vô cùng hung ác điên cuồng ánh sáng, sát ý mười phần. Ôi ta qua, dám chừng ngươi Ngạc đại gia. Tìm đánh. Ngũ Hành Ngạc lúc này khó chịu, mà hậu quả đoạn xuất thủ, thừa dịp Lâm Thiên dẫm lên đối phương, trực tiếp chiếu vào đối phương gương mặt cũng là một hồi ngoan quất, đảo mắt cho đánh mặt mũi bầm dở. Được, khác đánh, ta lục soát vài thứ. Lâm Thiên đối Ngũ Hành Ngạc nói, chấn áp lại thanh niên này, nguyên thần niệm trực tiếp chui vào đối phương thức hải bên trong, tìm kiếm mảnh này đại phạm thần thổ là có hay không có một ít thế lực cường đại. Trước đó Cầm Chi Âm cùng hắn đề cập qua đại phạm thần thổ một số việc, bất quá, Cầm Chi Âm biết rõ hiển nhiên không có liền sinh tại cái này đại phạm trong thần thổ thanh niên này biết nhiều. Hắn muốn tại cái này đại phạm trong thần thổ tìm kiếm vạn mục căn, càng có thể kỹ càng hiểu biết cái này đại phạm thần thổ càng tốt, nếu như có thể trực tiếp tìm được liên quan tới vạn mục căn manh mối, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Như thế, rất nhanh chính là nửa khắc đồng hồ quá khứ. Thật là có không ít truyền thừa cường đại, thần đế không ít. Trong mắt của hắn xẹt qua một chút tinh mang. Chương 1880, Thông Thiên Cốc. Tìm kiếm thanh niên thức hải, hắn phát hiện cái này đại phạm trong thần thổ thật có không ít cổ tộc truyền thừa. Thực lực đều là không yếu, nhất là lấy huyết tầm lĩnh, bất diệt núi, cựu lê động, nguyên bằng đảo cùng chín ảo tưởng xà cái này ngũ đại mạch đáng sợ nhất, cường giả rất nhiều. Đều có trung kỳ cấp thần đế tọa chấn, mà lại không chỉ một người, so vạn tộc bài danh 10 vị trí đầu đại tộc tuyệt đối không kém. Hắn tự nói, hắn một sợi thần niệm chui vào tại thanh niên này trong thức hải, sau một khắc lại là động dung, nhìn thấy chỗ đặc biệt chi địa. Thông Thiên Cốc, trong mắt của hắn vạch ra trong vắt tinh mang. Từ nơi này người thức hải bên trong biết được, Thông Thiên Cốc đứng hàng mảnh này đại phạm thần thổ đông nam khu vực, vì đại phạm thần thổ cổ xưa nhất một chỗ cấm khu, vẹn vẹn chỉ là biên giới chỗ liền là có hùng hậu cùng cực sinh mệnh khí tức, tùy ý ném vào một đoạn khô cạn nhánh cây chính là trong nháy mắt liền có thể ở trong đó sinh ra lá xanh đến, loại kia sinh mệnh khí tức nồng đậm tan không ra, rất lợi hại kinh người. Đồng thời, căn cứ thanh niên này thức hải bên trong sở chứng kiến tin tức, đại phạm trong thần thổ có không ít thần đế đã từng mơ hồ nhìn thấy Thông Thiên Cốc chỗ sâu có thế giới hư ảnh hiển hóa, dãy núi cao ngất dọa người, cũng không biết so cái này đại phạm thần thổ những này tiên sơn cổ ngọn núi kinh người gấp bao nhiêu lần, đều cảm thấy đó là hư vô thiên giới thời không ảnh thu nhỏ, cho rằng Thông Thiên Cốc chỗ sâu có thông hướng hư vô thiên giới thời không môn hộ, Thông Thiên Cốc ba chữ. Này, cũng chính là vì vậy mà đến, ẩn chứa trong đó rất nhiều đại bí. Bất quá, Thông Thiên Cốc tuy nhiên ẩn chứa rất nhiều đại bí, khiến cho người hướng tới, nhưng thân thể lại là cực kỳ đáng sợ, trong đó mê vụ lượn lờ, các cái địa phương đều trải rộng không bình thường quỷ dị lại không bình thường cổ quái lực lượng, đã từng có mảnh này đại phạm trong thần thổ mấy tôn thần đế tiến vào Thông Thiên Cốc chỗ sâu tìm kiếm, nhưng bước vào trong đó không lâu, chính là trực tiếp có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau đó không có động tĩnh, lập tại riêng phần mình trong. Tộc sinh mệnh hồn đang trực tiếp phá toái, đại biểu những người kia chết ở trong đó. Sau đó, cái này đại phạm trong thần thổ chính là không người lại dám tùy ý bước vào Thông Thiên Cốc, nơi đó thành tử vong đại danh tử. Cái này, hắn đồng tử ngưng lại, vì chuyện như thế động dung, sau đó đem nguyên thần niệm từ thanh niên thức hải bên trong thu hồi, đem chuyện như thế đơn giản cùng Ngũ Hành Ngạc tiểu thái sơ đạo nhất dưới, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ cũng đều là không khỏi kinh hãi dưới. Này Thông Thiên Cốc chỗ sâu, lại có thông hướng hư vô thiên giới thời không môn hộ. Cái này, thật giả, Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Bọn họ đã biết hư vô thiên giới là xa so với bọn hắn bây giờ vị trí thiên địa càng cổ lão càng mênh mông hơn càng trí thượng đại thế giới, đỉnh phong thần đế cũng không biết như thế nào tiến vào bên trong, mảnh này đại phạm trong thần thổ, lại có thể thông hướng hư vô thiên giới thời không môn hộ. Khả năng không nhỏ, Cầm Chi Âm trước đó không phải đã nói sao, mảnh này đại phạm thần thổ, chuyên ngôn là từ hư vô thiên giới bên trong rơi xuống một miếng đất vụn biến thành, thân thể chính là cùng hư vô thiên giới liền có liên quan, như thế. Ở trong đó có thông hướng hư vô thiên giới đường, xem như rất lợi hại hợp lý. Lâm Thiên nói, sau đó lại mở miệng, mặt khác, còn có một chút ta rất lợi hại để ý. Nơi đó sinh mệnh khí tức như vậy nồng đậm, khô mục đi vào có thể tân sinh, vạn mục căn phải trăng liền ở trong đó. Hắn như thế nói. Nghe hắn lời này, Ngũ Hành Ngạc biểu lộ nhất động, cái này, khả năng rất lớn. Vạn mục căn chính là thiên địa thần vật, hiếm thấy trên đời, chỗ tồn tại địa phương, sinh mệnh khí tức nhất định nồng đậm cùng cực. Nghe Lâm Thiên nói ra thông thiên cốc một số việc, cân nhắc đứng lên, cái chỗ kia còn có vạn mục căn khả năng, phi thường lớn. Ê a, liên tiểu thái sơ đều trừng mắt, mãi thanh mãi khi nói, muốn đi qua. Lâm Thiên gật đầu, đi xem một chút. Đại phạm trong thần thổ còn có vạn mục căn, đây là hắn mục tiêu lớn nhất, bây giờ biết được một chỗ vô cùng có khả năng ẩn chứa có vạn mục căn địa phương. Cứ việc cái chỗ kia liền thần đế đều thôn phệ qua, cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là đến đi xem một chút. Nói không chừng có thể từ nơi đó tiến vào hư vô thiên giới, qua càng thượng tầng hơn thế giới, đối với chúng ta tu hành chỗ tốt vô tận. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đã thấy thông hướng hư vô thiên giới môn hộ. Cái chủ ý này có thể tốt nhất đừng đánh, theo như đồn đại thông hướng hư vô thiên giới môn hộ ở thông thiên cốc chỗ sâu nhất, mấy cái thần đế đều táng ở vị trí này, chúng ta nhiều nhất có thể ở ngoại vi đi một vòng. Nhìn xem phải chăng còn có vạn một căn. Lâm Thiên nói ra, qua hướng hư vô thiên giới, chuyện như thế hắn cũng rất chờ mong, bất quá, hắn cũng biết, từ thông thiên cốc chỗ sâu tiến vào hư vô thiên giới chuyện như thế, thần đế quan nếm thử đều vẫn là không ít, bây giờ bọn họ nếu là đi nơi đó, chẳng khác gì là chịu chết. Lúc này, bị hắn chấn áp thanh niên tại hắn thô bạo siêu hồn dưới, đã ngất đi, hắn đưa tay nhấn một ngón tay, trực tiếp đem đối phương tu vi phế bỏ. Mà hậu chiêu hâu ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ hướng phía thông thiên cốc phương hướng mà đi. Từ thanh niên kia thức hải bên trong, hắn biết được thông thiên cốc rất nhiều chuyện, thông thiên cốc vị trí tự nhiên cũng liền hiểu. Tốc độ bọn họ rất nhanh, rời đi nơi này, đảo mắt chính là đi ra rất xa. Vâng, vâng, vâng. Ven đường chỗ qua, bên trong vùng không gian này thần quang mãnh liệt sôi trào, rất nhiều nơi đều tại đại rung động. Tiến vào ở trong đó vạn tộc thí luyện cường giả cùng cái này đại phạm trong thần thổ cổ tộc cường giả tại giao phong, rất nhiều nơi tại máu tươi, có kêu thảm truyền ra. Vạn tộc thí luyện giả, chỗ ở phía dưới. Lâm Thiên con người ngưng lại. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toà trái tim đen đú ám. Thân thể thuộc về đại phạm trong thần thổ cường giả, trên thân đều có đặc thù khí tức, rất dễ dàng nhận ra đến, không có bực này đặc thù khí tức, liền tự nhiên mà vậy là vạn tộc thí luyện giả, bộ phận này người. Bây giờ phần lớn tình trạng rất thê thảm. Phúc. Nơi xa, một cái thiên thần trung kỳ vạn tộc thí luyện giả bị chém vỡ thân thể, thần hồn bị một cái thuộc về đại phạm trong thần thổ cường giả một thanh câu tới trong tay, trực tiếp nghiền nát. A. Phương hướng chính đông truyền ra kinh người rú thảm, một cái cao tới lớn gần trượng phạm thần thổ cường giả há miệng, sinh sinh đem một cái vạn tộc thí luyện giả nuốt vào trong miệng, có yêu mang mãnh liệt, trực tiếp tại trong miệng đem cái này vạn tộc thí luyện giả luyện hóa thu nạp rơi. Hung phạm cuồng. Ngũ hành ngạc run rẩy dưới, thật thật đúng là phù hợp trước đó đại phạm thần thổ truyền ra cổ lao thanh âm, ăn thịt uống máu. Liên tiểu thái sơ đều trừng mắt, co lại rụt cổ. Lâm Thiên không có để ý, bị thôn phệ người cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đi đường. Dị vực thực vật. Lạnh lẽo âm thanh vang lên, cách đó không xa, này cao khoảng một trượng đại phạm thần thổ cường giả nhìn thấy Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, mang theo một tia nhe răng cười, trực tiếp há miệng. Cách không chính là hướng phía nơi này hút mạnh, cuồn cuộn yêu khí mãnh liệt cuộn trào. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trước tiên bị bực này yêu khí bao phủ, bị nắm kéo hướng phía đối phương trong miệng mà đi. Đối phương hiển nhiên muốn như là vừa rồi thôn phệ cái kia vạn tộc thí luyện giả, đem bọn hắn cũng làm khẩu phần lương thực nuốt vào trong bụng. Lâm Thiên bị cuốn tại bực này yêu khí trong, trực tiếp động thủ, cách không đối cái kia đại phạm thần thổ cường giả chính là nhất quyền. Vang một tiếng, một đạo chói mắt chùm sáng từ hắn quyền bung tung ra. Theo quần cuộn yêu khí mà lên, chui vào này đại phạm thần thổ trong miệng, phốc một tiếng đem đối phương huyết buồn đại khẩu ngay tiếp theo đầu lâu cùng một chỗ cho đánh xuyên, dòng máu lượt vẩy trời cao. Đáng chết côn trùng. Nộ hống truyền ra, cao khoảng một trượng đại phạm thần thổ cường giả chữa trị tốt đầu lâu, biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn, lần này trực tiếp vượt qua đến, đại thủ nhô ra, giống như ma bàn lớn, chụp về phía Lâm Thiên, chết. Chương 1881, đến từ Cửu Lê Động mời chào. Ma bản kích cỡ tương đương thủ trưởng vô xuống, đại phạm thần thổ cao khoảng một trượng cường giả này nghiêm chỉnh là bị Lâm Thiên chọc giận. Ầm ầm, to lớn tay những nơi đi qua, hư không từng mảnh đổ sụp, kỳ lực đường chi đáng sợ đủ thấy đốm. Đối với cái này, Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào, đưa tay cũng là một bàn tay nên tiếp. Phúc, dòng máu bắn tung tóe, cao khoảng một trượng đại phạm thần thổ cường giả trực tiếp bị đập nát rơi cánh tay, lại có một cỗ đại lực đẩy ra, rơi vào kỳ nhục thân bên trên. Khiến cho toàn bộ thân thể cùng nhau nổ nát vụn. Siêu. Một vệt ánh sáng xông ra, vì cái này đại phạm thần thổ cường giả thần hồn, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, trước đó giữ tận biểu lộ trực tiếp biến mất, lúc này lộ ra một kia sợ hãi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lần nữa động thủ, động tác bất biến, vẫn như cũng là một bàn tay quất ra. Người ở phúc, hồn quang bắn tung tóe, người này thần hồn trực tiếp bị đập nát. Một màn như thế, tự nhiên là bị phụ cận không ít tu sĩ nhìn thấy, có vạn tộc thí luyện giả, có chửa thuộc về mảnh này đại phạm trong thần thổ cường giả, lúc này từng cái đều động dung. Đó là thạch diêm cổ địa thạch ngắn ướt, lấy thân thể lực lượng tăng trưởng, ở vào thiên thần cảnh đỉnh phong, lại bị một cái dị vực nhân loại lấy thân thể cho đánh tan đánh giết. Phụ cận, có đại phạm thần thổ cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên đối với cái này không có để ý, trực tiếp chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi, tiếp tục hướng thông thiên cốc mà đi. Tại ta đại phạm thần thổ làm cản, còn muốn đi. Chém dụng. Lạnh lẽo âm thanh vang lên, phụ cận, không ít đại phạm thần thổ cường giả trực tiếp vây quanh, có chừng hơn 10 người, từng cái yêu khí bằng bạc, không có quá nhiều lời nói, thủy nhất lên chính là động thủ, đều là ở vào thiên thần đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, mười mấy cố mạnh mẽ thần năng phun trào mà đến, xen lẫn hùng hậu khiếp người yêu khí, giống như có thể chôn vùi hết thảy. Khác tự tìm phiên phức. Lâm Thiên lãnh đạm nói, vung tay cũng là mảng lớn kim sắc kiếm cương. Âm vang chói thai kiếm minh quanh quẩn, mười mấy cường giả tế ra bàng bạc yêu lực trước tiên chính là bị chấn nát, đồng thời, kim sắc kiếm cương kiếm khí không giảm, hoành đẩy ra qua, phốc phốc phốc đem hơn 10 người cùng nhau chấn động bay tứ tung, máu vẩy hư không. Cái này, trong lúc nhất thời, càng nhiều đại phạm thần thổ tu sĩ rung động. Phu cận vạn tộc thí luyện giả cũng là đều chấn kinh, một kiếm đánh bay mười mấy đỉnh phong thiên thần, cái này là bực nào chiến lực? Đây là trong vạn tộc một tộc kia thần tử. Cái này, không biết. Trong vạn tộc, tốt. Giống như không có nghe nói có như thế một người. Một đám vạn tộc thí luyện giả thẳng tắp nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên một kiếm quét bay mười mấy đại phạm thần thổ cường giả, không có đi giết chết, không muốn khó khăn, lần nữa chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hướng phía ra ngoài mà đi, muốn đổi hướng thông thiên cốc chỗ. Dừng lại. Đạm mạc âm thanh vang lên, thương khung chỗ càng cao hơn, hai bóng người đứng chung một chỗ, vì đại phạm thần thổ cường giả, một mực đang nhìn lấy kẻ bên này hết thảy. Chú ý tới Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên giết chết thạch ngắn ướt, một kiếm quét bay mười mấy đại phạm thần thổ cường giả, lúc này, một người trong đó mở miệng, vượt qua tới. Đây là một cái thể phách thon dài nam tử, trong hai mắt tử mang xen lẫn, mái tóc màu xanh lam không bình thường lóa mắt. Đây là Cửu Lê Động Thánh Tử. Nghe nói, chẳng mấy chốc sẽ bước vào thần vương độ cao. Cửu Lê Thánh Tử vậy mà tại nơi này. Bốn phía, một đám đại phạm thần thổ cường giả tất cả giật mình, ánh mắt rơi vào Cửu Lê Thánh Tử trên thân. Đều là mang theo kính sợ. Ngươi muốn đích thân động thủ. Trên bầu trời, một bóng người khác đi xuống, con ngươi bích lục, mang theo một đầu huyết sắc đường dọc, cho người ta một loại yêu tà cảm giác. Cái này khiến bốn phía một đám đại phạm thần thổ cường giả lại là động dung, huyết tầm lĩnh thần tử vậy mà cũng ở nơi đây. Cùng Cửu Lê Thánh Tử một dạng, huyết tầm thần tử, nghe nói cũng phải bước vào thần vương cảnh. Một đám đại phạm thần thổ cường giả rung động, không nghĩ tới, Cửu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh thánh tử thần tử vậy mà đều ở nơi này. Cửu Lê Động cùng huyết tam lĩnh, có thể đều là đứng hàng đại phạm thần thổ mạnh nhất ngũ đại cổ mạch trong, dạng này hai đại cổ mạch thánh tử thần tử cùng lúc xuất hiện ở cái địa phương này, tự nhiên để bọn hắn giật mình. Cửu Lê thần tử trong mắt tử mang vân quanh, bên ngoài cơ thể cũng có tử mang lượn lờ, nhìn qua cho người ta một loại thần thánh cảm giác, ngược lại mảy may cảm giác không ra cái này giống như là yêu loại, đối huyết tam lĩnh thần tử nói, không nhất định sẽ động thủ. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thiên trên thân, bình thản nói: Ngươi rất không tệ, ta rất lợi hại thưởng thức, có thể nguyện vì ta hiệu lực. Ta có thể không giết ngươi. Cái này vừa nói, bốn phía, một đám đại phạm thần thổ cường giả lại là giật mình. Cái này, Cửu Lê thần tử, muốn mời chào cái này dị vực người. Lời đại phạm thần thổ cường giả giật mình. Nơi này, một số vạn tộc thí luyện giả cũng là bởi vì này động dung. Liên liên huyết tầm lĩnh thần tử cũng hơi có chút ngoài ý muốn, không hề nghĩ tới Cửu Lê động thánh tử sẽ muốn mời chào Lâm Thiên. Lâm Thiên quét mắt Cửu Lê thần tử, không nói thêm cái gì, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, trực tiếp xoay người rời đi. Cái này Cửu Lê thần tử xác thực rất lợi hại đáng sợ, nhượng bây giờ hắn đều dâng lên một tia tử vong uy hiếp cảm giác, bất quá, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi, hắn căn không thèm để ý. Cái này, thái độ gì? Đối mặt Cửu Lê động thánh tử, dám lấy bực này tư thái. Ngông cuồng dị vực người. Muốn chết. Thấy Lâm Thiên đối với Cửu Lê thánh tử lời nói không phản ứng chút nào, xoay người rời đi, một số đại phạm thần thổ cường giả đều là lộ ra rét lạnh chi sắc, cái này theo bọn hắn nghĩ thật sự là quá phách lối. Ngươi mời chào thất bại a, người khác hoàn toàn cũng không để ý ngươi. Huyết Tầm thần tử cười tà đối Cửu Lê thánh tử nói, hơi có chút chế nhạo. Đối với Huyết Tầm thần tử bực này chế nhạo, Cửu Lê Thánh Tử biểu lộ không có gì thay đổi, vẫn như cũ là một mảnh đạm mạc. Vậy cũng chỉ có chạm. Cửu Lê Thánh Tử nói. Dứt lời, thập phương trong không gian, đồng nhiên ở giữa gió dục mây vẩn, các cái địa phương đều có tử sắc quang sương mù dũng mãnh tiến lên ra. Theo bực này sương mù tím tuôn ra, một cỗ khiếp người khí tức đi theo khuyết tán, khiến cho nơi này một đám đại phạm thần thổ cường giả cùng một đám vạn tộc thí luyện giả đều là không khỏi run sợ phát run. Bực này khí tức, quá mức nặng nề, giống là có thể đem hết thể trấn áp, phảng phất có thể tùy tiện biến mất bọn họ sinh mệnh, bọn họ thần hồn cũng không khỏi đến run rẩy dữ dội đứng lên. Sương mù tím, từng sợi tuôn hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên dừng bước lại, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Cửu Lê Thánh Tử. Giờ khắc này, hắn cảm giác được bốn phía có khiếp người đại thế tại đè xuống, nghiêm chỉnh là muốn đem sinh sinh đè bể nát. Thời cơ ta chỉ cấp một lần, bỏ lỡ, cũng chỉ có chết. Cửu Lê Thánh Tử đạm mạc nói. Thuận theo dứt lời, bốn phía, nổi lên sương mù tím tránh thức ép hướng Lâm Thiên. Chết chắc. Có thể được Cửu Lê Thánh Tử mời mời chào, là vô thượng vinh diệu, nhưng hắn lại cự tuyệt, nghiêm chỉnh là đại tội, trực tiếp giết chết hắn, đây coi như là tiện nghi hắn. Không ít đại phạm thần thổ cường giả lạnh như băng nói. Sương mù tím phun trào, liên miên, đảo mắt liền là chân chính ép đến Lâm Thiên phụ cận. Cút xa một chút. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở miệng, tử sắc lôi đỉnh tại kỳ thể nội tuân ra, mang theo chí dương chí cương bá đạo lôi lực, suy suy suy đem phun trào mà tới sương mù tím cho chấn động vỡ nát, lại. Chương 1882, trung thực nằm xuống. Tử sắc lôi long mang theo lôi đỉnh khí tức, kinh lực khiếp người. Phá mất Cửu Lê Thánh Tử thần năng, mà lại còn có thể phản kích. Nơi này, một đám đại phạm thần thổ cường giả giật mình, Cửu Lê Thánh Tử thế nhưng là Cửu Lê Động thế hệ này tuổi trẻ tối cường giả, mà Cửu Lê Động là cái này đại phạm thần thổ cường đại nhất năm cái truyền thừa cổ địa chi nhất, dạng này một cái cổ địa cùng thế hệ tối cường giả, dù là tế ra một tiểu sợi khí tức cũng là rất khủng bố, nhưng hôm nay cũng là bị người ngăn trở, hơn nữa còn phản đánh tới. Vâng! Lôi đỉnh anh minh, lôi long mang theo lôi đỉnh chi khí, tại lúc này xuất hiện tại Cửu Lê Thánh Tử trước người. Cửu Lê Thánh Tử hơi có động dung, nhất trưởng đem lôi long đập vỡ nát. Không tệ, vượt qua ta đoán trước, so ta tưởng tượng trong còn muốn bất phàm, ta cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục với ta, vì ta hiệu lực, nếu không, chết. Nhìn lấy Lâm Thiên, Cửu Lê Thánh Tử lần nữa lên tiếng như vậy, lời nói rất bình thản, nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng tư thái, phảng phất bản thân là phiến thiên địa này chi phối. Ta cũng cảnh cáo ngươi một lần, dám động thủ nữa, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lần nữa rời đi. Cửu Lê Thánh Tử trong con ngươi xẹt qua ánh sáng nhạt, trực tiếp động thủ, vừa xài bước ra, bên người vô tận tử mang phun trào. Lần này, tử sắc yêu mang biến ảo mà ra, đáng sợ hơn khí tức sen lẫn hiển hóa, giống như có thể phong thiên buồn ngủ địa. Ta quý tài, đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu. Cửu Lê Thánh Tử nói. Sau một khắc, tử sắc yêu mang biến ảo vô tận yêu ảnh, lờ mờ, vô biên vô tận, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Huyền nếu là thật sự thực tồn tại, kéo theo lên từng đợt buôn đằng thanh âm, như muốn đem hết thể đều cho thực sự diện. Bực này khí tức so trước đó mạnh hơn, khiến cho Lâm Thiên con người ngưng tụ. Các ngươi tạm lui. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, nhượng cả hai rời đi hắn xa một chút, sau đó nhất quyền hướng phía đối phương đánh tới. Đông một tiếng, hắn huy động hỗn độn đế quyền, cuồng bá quyền uy tùy ý, hóa thành một đạo kim sắc quyền buộc tế ra. Xuy, xuy, xuy. Cửu Lê Thánh Tử tế ra đầy trời yêu ảnh một cái tiếp theo một cái tại bực này quyền mang loại vỡ nát. Lại một lần nữa ngăn trở Cửu Lê Thánh Tử. Cửu Lê Thánh Tử đã là tế ra thần thuật, có thể nhưng vẫn là bị. Kia nhân loại, cái kia là thần A quyền quyết. Giống là có thể đánh nát hết thảy. Bốn phía, một đám đại phạm thần thổ cường giả giật mình. Liên liên huyết tầm lĩnh thần tử cũng là lần nữa động dung, hơi nheo cặp mắt lại, tên nhân loại này, còn tưởng là thật không kém. Cửu Lê Thánh Tử cường đại, hắn là biết. Vừa rồi tế ra một chiêu thần thuật, cũng rất bất phàm, nhưng lại là bị Lâm Thiên nhất quyền liền cho vỡ nát, loại kia quyền thế nhượng hắn đều cảm giác có chút kinh hãi. Cửu Lê Thánh Tử biểu lộ không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt ở thời điểm này chìm không ít, hắn thuộc về cái này đại phạm thần thổ ngũ đại cổ địa chi nhất Cửu Lê Động Thánh Tử, nhưng hôm nay, mời người khác vì hắn hiệu lực bị cự, ngay trước cái khác một đám đại phạm thần thổ tu sĩ mặt, hắn liên tục mấy lần động thủ đều không có thể chấn áp xuống Lâm Thiên, đối với hắn mà nói. Cái này đã xem như ném thể diện. Vâng. Trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể tử sắc yêu mang trở nên càng đậm, chính thức bắt đầu động thủ, có tử sắc ma luân tuân ra, hướng Lâm Thiên đè xuống. Lại, khanh một tiếng, một cây tử kỳ thể nội xuất hiện, xen lẫn lít nha lít nhít thần văn, đều là rất lợi hại rừng già. Thống hoàng cờ. Cựu Lê Thánh Tử Nguyên Thần Binh, Đỉnh Phong Thiên Thần Binh. Lời đại phạm thần thổ cường giả giật mình, theo tử sắc ma luân hiện hiện, theo tử kỳ hiện hiện, mỗi một cái đều là nhịn không được phát run, liền liền mấy cái nửa bước thần vương đều không ngoại lệ, tại bực này khí tức dưới, thần hồn cũng không khỏi đến phát run. Trừ thần đạo pháp tắc bên ngoài, Cửu Lê Thánh Tử tính toán là hoàn toàn vận dụng toàn lực, vậy mà trực tiếp như vậy, có người rung động. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đã lui rời đi Lâm Thiên bên cạnh rất xa, giờ phút này đón bực này khí tức, đều là không khỏi co lại rụt cổ. Cái này cái gì Cửu Lê con rùa, thật là có chút đáng sợ. Này khí tức, quả thực là Ngũ Hành Ngạc run rẩy dưới. Cũng là lúc này, ầm ầm, Cửu Lê Thánh Tử tế ra ma luân ép đến Lâm Thiên trước người. Thiên thần binh cấp thống hoàng cờ cũng cùng một chỗ ép xuống. Lâm Thiên cảm nhận được bực này công kích cường đại, cũng âm thầm giật mình, cái này Cửu Lê Thánh Tử, coi là thật rất cường đại. Bất quá, đối phương tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại còn không đến mức nhượng hắn kiêng kỵ. Ưa thích cứng đối cứng, vậy liền nhìn xem người nào cứng rắn. Hắn đạm mạc nói. Vang một tiếng, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, thần mang vàng nóng thẳng quán vân tiêu, Lăng Thiên kiếm kinh trước tiên bị hắn vận chuyển lại, diễn hóa xuất lít nha lít nhít kiếm khí màu vàng nóng. Tiếng len ken bên thai không dứt, hưu hưu hưu hướng đối phương chém tới. Lại, hắn lần nữa huy động Hỗn Độn Đế Quyền, quyền mang ngập trời, âm thanh chấn động thập phương thiên. Veng, veng, veng. Đảo mắt, cả hai giao phong cùng một chỗ, thần năng yêu lực đối bính, khiến cho nơi này mặt đất từng tấc đổ sụp. Sau đó, nhoáng một cái chính là mấy chục hô hấp quá khứ. Cả hai, người nào cũng không kém người nào, tương xứng. Xong. Hoàn toàn ngăn trở Cửu Lê Thánh Tử. Cái này sao có thể? Bốn phía, một đám đại phạm thần thổ cường giả dần dần tránh thức biến sắc. Kề bên này từng cái vạn tộc thí luyện giả cũng là giật mình, đều bị Lâm Thiên lúc này chiến lực cho chấn trụ. Cái này, đến cùng là trong vạn tộc một tộc kia thần tử. Tuyệt không kém vạn tộc 10 vị trí đầu tộc thần tử thánh nữ a, trước kia làm sao chưa bao giờ nghe nói trong vạn tộc có nhân vật như vậy. Một số vạn tộc thí luyện giả rung động. Cửu Lê Thánh Tử ánh mắt trầm hơn, sắc mặt cũng băng lãnh xuống tới, không thế nào để mắt. Bởi vì lúc này, hắn trừ thần đạo pháp tắc không có thi triển ra bên ngoài, cơ đã là tế xuất toàn lực, thần vương phía dưới không có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được, có thể Lâm Thiên, bây giờ lại hoàn toàn ngăn trở, không kém chút nào hắn. Một bên khác, Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, hắn bây giờ đã tế ra cơ hồ cựu thành chiến lực, bình thường nửa bước thần vương tuyệt đối gánh không được, nhưng cái này Cửu Lê Thánh Tử lại là đỡ được, không có lộ ra mảy may xu hướng suy tàn. Không tệ, không thể so với ta yếu bao nhiêu. Giết chết loại người như ngươi, thật rất lợi hại đáng tiếc. Cửu Lê Thánh Tử lúc này lại mở miệng, ngôn ngữ so lên tiếng trước lúc trở nên lạnh, nói, bất quá, ngươi không muốn làm việc cho ta, vậy liền nhất định chỉ có thể vì ta giết chết. Dứt lời, vang một tiếng, kỳ thể ngoài có thần đạo pháp tác hiện hóa, lúc này chính thức bắt đầu tế xuất toàn lực. Chết! Hắn âm thanh lạnh lùng nói, thần đạo pháp tác, Cửu Lê thần thuật cùng thống hoàng cờ chấn động, từ mỗi cái phương hướng đồng thời ép hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, yêu lực mãnh liệt, nghe giận cả người. Cái này, Cửu Lê Thánh Tử thật đang toàn lực. Nhân loại kia, lần này ngăn không được, tuyệt đối xong. Bốn phía, một đám đại phạm thần thổ cường giả như thế nói, rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thiên, không khỏi lộ ra cười lạnh tới. Tại bọn họ trong tầm mắt, Lâm Thiên đã xem như một cô thi thể. Đây chính là người toàn lực. Nếu như là, vậy liền trung thực nằm xuống. Cũng là lúc này, Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm, vẫn như cũ đạm mạc. Vang một tiếng, Luân hồi đồ trực tiếp từ phía sau hắn vọt lên, lại lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo cùng một chỗ hiển hóa, vang vang lên ầm ầm, trong nháy mắt chính là sông nát Cửu Lê Thánh Tử vung ra thần tắc cùng thần thuật, đem đỉnh phong thiên thần binh thống hoàng cờ sinh sinh đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Đồng thời, Lâm Thiên người cất bước, nhoáng một cái ra bây giờ đối phương trước người, trực tiếp một bàn tay rơi vào đối phương trên gương mặt, tại một đạo thanh thúy cái tát âm thanh bên trong, trực tiếp đem đối phương đập rơi xuống mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra phanh một tiếng vang lớn. Chương 1883, huyết tầm thần tử xuất thủ. Một tiếng vang lớn, Cửu Lê động thánh tử rơi xuống đất đồng hồ, cứ thế mà đem mặt đất cho ném ra một cái hình người hố to, cả người đều rơi đến dưới nền đất, nhất thời kinh sợ nơi này tất cả mọi người, nhất là một đám đại phạm thần thổ cường giả, rất nhiều người thậm chí nhịn không được hung ác rung động. Kích thương Cửu Lê thánh tử. Cái này, làm sao lại như vậy? Những này đại phạm thần thổ cường giả khó có thể tin. Cửu Lê động tại mảnh này đại phạm thần thổ truyền thừa không biết bao lâu tuế nguyệt, mạch này như nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cùng dị vực người tới giao thủ, lại bị đánh vào tới lòng đất. Liên liên huyết tầm lĩnh thần tử cũng là giật mình, con ngươi không khỏi thật sâu ngưng tụ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó ánh mắt lại di động, rơi xuống Cửu Lê Động Thánh Tử rơi đập ra hình người hố to vị trí kia, tự nhiên rõ ràng, Cửu Lê Động Thánh Tử không có khả năng như vậy liền bị đánh bại rơi. Oeng! Tử sắc yêu mang ngập trời, hóa thành một đạo tử sắc quang trụ từ lòng đất vọt lên, gần như muốn đem thương khung đều cho xuyên qua rơi. Cửu Lê Động Thánh Tử từ lòng đất xông ra, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, hắn đường đường Cửu Lê Động Thánh Tử, Cửu Lê Động cùng thế hệ vô địch, nhưng hôm nay, hắn mời một cái dị vực làm người hắn hiệu lực bị cự tuyệt. Sau đó chủ động xuất thủ muốn mạt sát cái này dị vực người không thể thành công, bây giờ còn bị đối phương một bàn tay quất vào trên gương mặt, quất bay tới lòng đất, ngay trước một đám đại phạm thần thổ tu sĩ mặt rút ra xuống lòng đất, khiến cho hắn bây giờ khuôn mặt còn có chút đỏ, nhượng trong lòng của hắn trực tiếp lửa giận cuồn cuộn. Giết ngươi! Hắn một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp thể hiện ra thể, hóa thành một đầu Cửu Lê thần điểu, toàn thân thiêu đốt lên tử sắc thần hỏa. Cửu Lê thánh tử, vậy mà thi triển thể. Rất nhiều đại phạm thần thổ cường giả run lên. Một số cường đại yêu loại, ngày thường hội lấy hình người tư thái hành tẩu thiên hạ, loại kia trạng thái dưới cũng không thể thể hiện ra bọn họ chiến lược mạnh nhất, những này yêu loại tránh thức chiến lược mạnh nhất, thường thường đều là tại bọn họ lộ xuất thể thời điểm. Ầm ầm, thập phương hư không chấn động, Cửu Lê Động Thánh Tử thể hiện ra thể, làm một thái cổ tiên cầm, toàn thân thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm, phảng phất có thể thiêu đốt rơi hết thảy. Cái này chết chim, khí tức so vừa rồi cường tướng gần gấp đôi. Ngũ hành ngạc động dung, ánh mắt rơi xuống Lâm Thiên trên thân, thầm nói, không biết tiểu tử này có thể hay không giải quyết. Nó biết Lâm Thiên rất cường đại, bất quá, Cửu Lê Thánh Tử bây giờ thể hiện ra khí thế nhưng cũng là thật rất lợi hại đáng sợ, nó thật đúng là không tốt quá mức khẳng định Lâm Thiên có thể thắng được đối phương. Lâm Thiên chính mình cũng là con ngươi ngưng lại, tự nhiên cảm giác được lúc này Cửu Lê Thánh Tử trở nên so trước đó càng mạnh, bất quá, hắn biểu lộ lại là mảy may không thay đổi. Giết! Cửu Lê Thánh Tử gầm nhẹ. Chấn động thể đánh giết mà đến, lại một lần nữa gọi thống hoàng cờ, cùng một chỗ hướng Lâm Thiên oanh kích. Rắc một tiếng, thương khung đều bị chấn nát một mảnh. Lâm Thiên cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ áp lực, trên trán tóc đen bị Cửu Lê Thánh Tử khí thế thổi múa may cuồng loạn, biểu lộ lại là thủy chung như một, kim sắc thần quang sôi trào. Ông Vương vực luân hồi đồ lần nữa chống lên, Lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo cùng một chỗ hiện lên, trong nháy mắt tổ hợp thành thần đạo luân hồi đồ, nương theo lấy một trận vụ vụ, ầm vang mà lên. Suy suy suy, thần đạo luân hồi đồ nở rộ tia sáng, đảo mắt liền đem Cửu Lê Thánh Tử bên ngoài cơ thể tử sắc yêu hỏa chôn vùi. Cửu Lê Thánh Tử kinh hãi, ngươi! Ẩm! Lâm Thiên thôi động thần đạo luân hồi đồ, phanh một tiếng đem đánh bay mấy ngàn trượng xa, có chói mắt dòng máu vẩy xuống hư không. Sau đó, hắn không có nửa điểm dừng lại, một bước chính là bước ra qua, thần đạo luân hồi đồ lại một lần nữa ép xuống. Lại, cùng một thời gian, hỗn độn đế quyền bị hắn oanh kích mà ra, nhất quyền lại nhất quyền ép xuống. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng truyền ra, phối hợp với thần đạo luân hồi đồ áp chế Cửu Lê Thánh Tử, hắn quyền đầu một lần lại một lần rơi vào đối phương thân thể bên trên, đánh dòng máu vẩy ra, hư không cũng là vỡ nát ra một đầu lại một đầu một khe lớn. Đáng chết! Cửu Lê Thánh Tử giống rít gào, tránh thức lộ ra phẫn nộ tâm tình, khó mà che lấp, bên ngoài cơ thể lại có tử sắc yêu hỏa thăng ra. Hắn nhưng là Cửu Lê Động thế hệ này Thánh Tử, Cửu Lê Động thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Nhưng hôm nay lại là tại những khác một đám đại phạm thần thổ tu sĩ trước mắt, bị một cái dị vực tới nhân loại như vậy đè lên đánh, muốn bị đánh bại, cái này khiến hắn làm sao có thể nhận được. Bực này tư thái, không chỉ có chính hắn mất mặt, liền hắn chỗ Cửu Lê Động cũng phải đi theo mất mặt. Giống. Hắn phát ra như dã thu gào thét, yêu khí trở nên càng thêm hùng hậu khiếp người, bên ngoài cơ thể tử sắc yêu hỏa bừng bừng thiêu đốt, gần như muốn đem nơi này hư không đều cho nhóm lửa, loại kia nóng rực nhượng một chúng tu sĩ đều run rẩy. Lâm Thiên cảm giác được càng cưỡng chế hơn lực, thần lực trong cơ thể quần quận điều động, thần đạo luân hồi đổ lại một lần nữa tế ra. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP. Lại, có cái khác mấy loại thần thuật cũng bị hắn cùng một chỗ chống lên, phối hợp thần đạo luân hồi đổ đồng thời đánh về phía Cửu Lê Thánh Tử. Ầm, một tiếng vang lớn, lại một lần, Cửu Lê Thánh Tử bị quét bay, máu tươi đầy trời. Lâm Thiên cất bước mà lên, không khách khí chút nào, hỗn độn đế quyền không ngừng vung lên. Hắn quyền đầu phảng phất là lưới dao sắc bén, mỗi một lần rơi vào Cửu Lê Thánh Tử trên thân, đều sẽ mang ra mảng lớn dòng máu. Cửu Lê Thánh Tử gào thét, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đáng tiếc lại cải biến không chiến cục, hoàn toàn bị đè lên đánh. Cửu Lê Động Thánh Tử, bại! Bại! Làm sao lại như vậy? Nơi này, một đám đại phạm thần thổ tu sĩ nhịn không được phát run. Nơi xa, ngũ hành ngạc nhịn không được lặng lẽ cười. Quả nhiên đủ mạnh a! Nó phát hiện. Trước đó lo lắng Lâm Thiên có thể hay không giải quyết lộ ra thể Cửu Lê Thánh Tử, này hoàn toàn là dư thừa. Ê a! Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí hướng về phía Lâm Thiên kêu lên, nghiêm chỉnh là đang khích lệ động viên, mà lại chính mình rất là vui sướng. Phía trước, Lâm Thiên hỗn độn đế quyền không ngừng đánh xuống, thẳng đánh Cửu Lê Thánh Tử dòng máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ đại phiến hư không. Cửu Lê Thánh Tử nộ hống, một lần nữa biến hóa ăn ở hình, bởi vì lộ ra thể sau thể tích lớn rất nhiều, linh hoạt tính không có hình người tư thái lúc mạnh, bất lợi cho hắn né tránh Lâm Thiên quyền đầu. Lâm Thiên quyền đầu rất dễ dàng đánh trúng hắn thể. Hắn như thế suy nghĩ không có bất kỳ cái gì không đúng, nhưng mà, mặc dù hắn một lần nữa hóa thành hình người, vẫn như cũ khó mà tránh đi Lâm Thiên quyền đầu. Lâm Thiên quyền đầu, vẫn như cũ là không ngừng rơi ở trên người hắn, có tiếng xương vỡ vụn âm không ngừng truyền ra. Rắc. Lâm Thiên cất bước, một chưởng vô dưới, kém chút đem Cửu Lê Thánh Tử đầu lâu cho đập nát. Lập tức, trong tay hắn sen lẫn tứ tượng phong ấn, mạnh mẽ phong ấn lực chấn động, trực tiếp hướng phía Cửu Lê Thánh Tử đè xuống. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, một đạo máu truy phong tới, thẳng tắp quán hướng hắn mi tâm. Nhân loại, ngươi thật rất mạnh, bất quá, ngươi thần lực tựa hồ tiêu hao có chút nghiêm trọng, chiến lực còn lại bao nhiêu? Huyết Tầm Linh Thần Tử lúc này động thủ, khỏe miệng mang theo tà tiếu, biến ảo máu truy quán hướng Lâm Thiên mi tâm đồng thời, có từng đầu huyết sắc xiển xích từ sau người hiện lên, rầm rầm vang, theo máu truy cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên ép đến. Chương 1884, toàn diện trấn áp. Rầm rầm tiếng vang truyền ra, mang theo từng tia từng sợi huyết sát khí tức, đồng thời cũng mang theo thần đạo pháp tắc ba động. Hiển nhiên, này từng đầu xiển xích tuyệt đối không phải duy nhất phổ thông pháp, vì thần đạo pháp tắc phối hợp chỗ thi triển thần thuật. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía giết tới Huyết Tầm Linh Thần Tử, biểu lộ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Trước đó, hắn từng nhìn thấy người này cùng Cửu Lê Động Thánh Tử đứng chung một chỗ, chính là liền biết đối phương tại Cửu Lê Thánh Tử muốn tránh thức bị thua thời điểm, nhất định sẽ xuất thủ công kích hắn. Vâng. Thần mang vàng nóng chấn động thập phương, sau người, Nhất Tông Tông Thiên Diễn thần tượng trực tiếp chống lên đến, thẳng tắp đánh tới hướng đối phương, đem đối phương tế tới máu truy trước tiên chấn động vỡ nát, chỉ có huyết sắc xiển xích vẫn còn tiếp tục hướng hắn xuyên qua mà đến. Huyết Tầm thần tử âm hiểm cười, huyết sắc xiển xích rất bất phàm, tiếp tục tính chấn động, vỡ nát rơi Nhất Tông Tông Thiên Diễn thần tượng. Quả nhiên, thần lực hao phí không ít, chiến lực còn thừa không nhiều. Hắn mở miệng, sau lưng trồi lên càng nhiều máu hơn sắc xiển xích, âm vang vang lên. Đâm rách Nhất Tông Tông Thiên Diễn thần tượng sau trực tiếp quán hướng Lâm Thiên, ta cũng sẽ không như Cửu Lê Động Thánh Tử như vậy mời chào ngươi, không có ý nghĩa, quá nhiều ta, ngươi liền trực tiếp táng ở cái địa phương này tốt. Rắc rắc rắc, kỳ huyết sát xiển xích mang theo khiếp người thần tắc khí tức cùng huyết sát khí tức, gần như có thể xuyên qua hết thảy. Thần lực thật là còn thừa không nhiều, bất quá, đối phó ngươi đầy đủ. Lâm Thiên nói. Vang một tiếng, luân hồi đồ lần nữa hiển hóa, Lôi Đình thần đạo cùng tự nhiên thần đạo thẳng tắp dung nhập trong đó. Sau đó, hắn đem tối thần bí vô danh đạo tắc cũng tế ra, cũng tan vào luân hồi đồ bên trong, trực tiếp ở giữa gọi ra mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, Huyết Tầm Linh thần tử tế ra huyết sắc xiển xích, trong khoảnh khắc bị toàn bộ chấn động vỡ nát. Ngươi. Lúc này, Huyết Tầm Linh cái này thần tử trực tiếp biến sắc, lúc này, Lâm Thiên chỗ tế ra thuật. Uy lực rõ ràng so trước đó cùng Cửu Lê Động Thánh Tử tranh phong lúc sở hữu thuật đều mạnh hơn. Nói sớm, thần lực không đủ cũng đầy đủ đối phó ngươi. Lâm Thiên nói. Theo hắn dứt lời, dung hợp vô danh đạo tắc thần đạo luân hồi đồ thản nhiên chấn động, lần nữa đánh phía Huyết Tầm Thần Tử. Huyết Tầm Thần Tử gầm nhẹ, các loại đại thuật chống lên, nên kích Lâm Thiên. Cả hai va chạm, thần quang yêu mang oanh minh. Ẩm. Mười mấy hô hấp về sau, lại một lần, Huyết Tầm Thần Tử bị quét bay. Dung hợp vô danh đạo tắc thần đạo luân hồi đồ quá mức mạnh mẽ, lấy Lâm Thiên bây giờ tu vi thi triển, thần vương phía dưới gần như có thể quét ngang, không có mấy người có thể chống đỡ được. Cái này, hắn còn có dạng này đại thuật. Cái này, đây là cái gì thuật ta? Cùng Cửu Lê Thánh Tử đối chiến, hắn đã hao phí hơn phân nửa thần lực, bây giờ Huyết Tầm Thần Tử điên phong trạng thái giết đến tận, vậy mà, cũng không địch lại. Nơi này, một đám đại phạm thần thổ tu sĩ đều là phát run. Cái khác một đám vạn tộc thí luyện giả cũng giật mình rung động, hoàn toàn là bị Lâm Thiên bực này chiến tư thế cho chấn nhiếp. Vâng! Vâng! Vâng! Trong chiến trường, Lâm Thiên lấy dung hợp vô danh đạo tắc luân hồi đồ hành kích Huyết Tầm Thần Tử, thần đồ sáng chói, khí tức quần quận uy nghiêm, Huyết Tầm Thần Tử rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện cũng khó có thể tới, bị một lần lại một lần đánh bay, ho ra đầy máu. Khen! Kiếm minh chói thai, vang lên bong bong, Cửu Lê Thánh Tử nơi này lúc cùng một chỗ công sát mà lên. Tử sắc yêu kiếm hoành đãng Lâm Thiên. Các ngươi cùng tiến lên cũng không được. Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh. Mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ bị hắn tế ra, đồng thời, ngũ lôi chấn thiên quyết cũng bị hắn cùng một chỗ thi triển ra, tử sắc lôi đỉnh không ngừng từ thương khung đánh rớt, đem nơi này hóa thành một mảnh tử sắc lôi hải, loại kia lôi uy mạnh mẽ vô cùng. Hắn tại trên lôi hải bước ra, đồng thời đối chiến Cửu Lê Thánh Tử cùng Huyết Tầm Thần Tử, giống như là lôi thần hành tẩu ở thiên hạ. Đảo mắt, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Ầm, ầm, liên tục hai tiếng, Cửu Lê Động Thánh Tử cùng Huyết Tầm Linh Thần Tử bị quét bay, bên ngoài thân đều là hiện ra dày đặc vết rách. Huyết Tầm Linh Thần Tử gầm nhẹ, thi triển Huyết Tầm Linh Cửu chuyển huyền công, diễn hóa cửu đạo huyết ảnh, từ chín cái phương hướng khác nhau công sát hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, Cửu Lê Động Thánh Tử hiện ra Cửu Lê Động Diệu Thuật, phối hợp Huyết Tầm Linh Thần Tử cùng một chỗ oanh kích Lâm Thiên. Đều không đủ nhịn. Lâm Thiên nói, oanh một tiếng, thần đạo luân hồi đồ đại chấn, phối hợp Chí Dương Chí Cương Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, sinh sinh vỡ nát mất máu Tầm Thần Tử cựu đạo huyết ảnh, chấn vỡ cựu Lê Thánh Tử cựu Lê Diệu Thuật, lại một lần nữa đem hai người đánh bay tứ tung mấy trăm trượng xa. Không sai biệt lắm. Hắn đưa tay, tứ tượng phong ấn trồi lên, che khuất bầu trời, thẳng tắp hướng phía Huyết Tầm Thần Tử cùng cựu Lê Thần Tử ép qua. Cựu Lê Thánh Tử cùng Huyết Tầm Thần Tử trước tiên bị bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt cảm giác được sắc bén phong ấn chi lực, bọn họ yêu lực lưu động trong nháy mắt thụ đến đại hạn. Sau đó năng lực hành động cũng triệt để bị hạn chế, sinh sinh bị chấn áp. Một màn như thế, tranh thức chấn động ở nơi này một chúng tu sĩ. Cái này, Huyết Tầm Thần Tử cùng Cửu Lê Thánh Tử, đồng thời bị chấn áp. Sao? Làm sao lại như vậy? Một đám đại phạm thần thổ cường giả kinh hãi. Đồng thời, một đám vạn tộc thí luyện giả cũng rung động, bởi vì Cửu Lê Thánh Tử trước đó xuất thủ công sát Lâm Thiên, dẫn tới phủ cận đại phạm thần thổ một chúng tu sĩ không khỏi nhìn sang. Cùng bọn hắn những người thí luyện này chiến đấu dừng lại, cho nên, bọn họ cũng đi theo dừng lại, đều đang nhìn Lâm Thiên cùng Cửu Lê Thánh Tử giao phong, sau đó nhìn lấy Huyết Tầm Thần Tử cũng gia nhập chiến đấu. Cái này các loại quá trình trong, bọn họ cũng đều biết Cửu Lê Thánh Tử cùng Huyết Tầm Thần Tử địa vị cực lớn, vì mảnh này đại phạm thần thổ đáng sợ nhất mấy cái truyền thừa thần tử cấp nhân vật, chiến lược mạnh dọa người, tại đại phạm thần thổ cùng thế hệ bên trong có uy danh hiển hách. Nhưng hôm nay, dạng này hai cái tại đại phạm thần thổ cùng thế hệ trong khó tìm được kẻ xứng tay cường giả, thế mà tại thời khắc này bại, hợp lực công sát Lâm Thiên, lại đều bị Lâm Thiên cho chấn áp xuống. Cái này là bực nào chiến lực? Thần vương phía dưới, sợ là vô địch a. Mà lại, hán tu vi, tựa hồ còn chưa tới thiên thần trung kỳ, cái này tư chất đơn giản. Có tiếng người phát run. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Lâm Thiên đem Cửu Lê Thánh Tử cùng Huyết Tầm Thần Tử cùng một chỗ chấn áp. Nhịn không được lại là lặng lẽ cười, quả nhiên là quét ngang thần vương xuống vô địch thủ. Ê a, Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí nói, nghiêm chỉnh là tại phụ họa Ngũ Hành Ngạc ý tứ. Phía trước, trong chiến trường, Lâm Thiên lấy tứ tượng phong ấn chấn áp lại Cửu Lê Thánh Tử cùng Huyết Tầm Thần Tử, đạm mạc nhìn xuống hai người, sau đó hai mắt hơi nheo lại. Cửu Lê Động, Huyết Tầm Lĩnh, đứng hàng cái này đại phạm thần thổ mạnh nhất năm cái trong truyền thừa, tồn tại tuế nguyệt cũng không biết bao lâu xa. Riêng phần mình cổ địa bên trong đều có không chỉ một thần đế cấp lão quái vật tòa chấn, nội tình chắc hẳn không kém a. Hắn nhìn lấy hai người, híp mắt nói, mà các ngươi, xem như hai cái cổ địa thần tử thánh tử, đối cho các ngươi chỗ cổ địa truyền thừa mà nói, phân lượng tất nhiên đều không nhẹ. Này, các ngươi nói, ta nên hướng các ngươi riêng phần mình truyền thừa muốn bao nhiêu tiên chân thần bảo đến chuộc tính mạng các ngươi. Chương 1885, Càn Khôn Sát Trận ép trăm địch. Cửu Lê Động cùng Huyết Tầm Lĩnh đều là mảnh này đại phạm trong thần thổ tối đỉnh cấp cổ địa truyền thừa, dạng này hai đại cổ địa, nhiều năm như vậy tích lũy nhất định rất đáng sợ, mà Cửu Lê Thánh Tử cùng Huyết Tầm Thần Tử, đối với hai đại cổ địa hiển nhiên rất trọng yếu. Kể từ đó, Lâm Thiên cảm thấy trực tiếp giết bọn hắn thực sự có chút đáng tiếc, đem bọn hắn xem như thẻ đánh bạc đem đổi lấy chút tu luyện dùng thiên tài địa bảo hoặc là thần binh lợi khí, đây mới là chính đồ, đối với bọn hắn bây giờ tác dụng phi thường lớn. Cái này vừa nói, nơi này vô luận là đại phạm thần thổ chư cường vẫn là vạn tộc thí luyện giả, từng cái tất cả giật mình. Ý kiến hay a tiểu tử. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Cửu Lê Động Thánh Tử cùng Huyết Tầm Lĩnh Thần Tử nghe vậy, sắc mặt thì là vô cùng khó coi, sau đó đều là sinh giận. Bây giờ, bọn họ tại Lâm Thiên trong tay song song chiến bại, đã là đủ mất mặt, có thể Lâm Thiên lại còn muốn lấy bọn họ vì thẻ đánh bạc, qua bắt chẹt mỗi người bọn họ cổ địa, chuyện như thế để bọn hắn thực sự khó mà chịu đựng. Này lại nhượng mỗi người bọn họ chuyển thừa đi theo mất hết thể diện. Chư vị, tương trợ ta cùng Cửu Lê Động Thánh Tử, dị vực đến tên nhân loại này, thần lực đã hao phí thấy đấy, không có bao nhiêu chiến lực, các ngươi đều là riêng phần mình chuyển thừa ưu tú thiên tài, nhân số đông đảo, hợp lực phía dưới đủ để đánh bại bây giờ hắn, sau đó, ta cùng Cửu Lê Động Thánh Tử đều có thâm tạ. Huyết Tầm Linh Thần Tử mở miệng nói, cái này vừa nói, bốn phía, một chúng tu sĩ lại là đều động dung. Đồ chó này. Ngũ hành ngạc nhịn không được mắng, nó cũng có thể cảm giác được, đồng thời chấn áp xuống cửu lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử. Bây giờ lâm thiên thần lực xác thực không có còn lại bao nhiêu, mà nơi này một đám đại phạm thần thổ tu sĩ số lượng chừng hơn trăm, lại từng cái thực lực đều là ở vào thiên thần cấp tầng thứ, thật muốn cùng tiến lên, lấy lâm thiên bây giờ thần lực mỏng manh tình huống, thật đúng là không phải là đối thủ. Huyết tầm thần tử nói không tệ, cái này dị vực nhân thần lực không dư thừa bao nhiêu. Ta đợi hợp lực, đủ để chấn áp hắn. Đúng. Ta đại phạm thần thổ chư truyền thừa như thể chân tay, chư vị, cùng tiến lên, cứu ra cửu lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử. Ban đầu, bởi vì lâm thiên mới vừa rồi cùng cửu lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử đối chiến từng màn, kề bên này một đám đại phạm thần thổ cường giả đều là bị hù dọa, bởi vì lâm thiên loại kia chiến lực thực sự có chút kinh người. Bất quá lúc này, nghe huyết tầm thần tử lời nói, lại cảm thấy lấy lâm thiên thần lực sát thực đã cực kỳ bé nhỏ, cho nên, trong lòng bọn họ loại kia e ngại lâm thiên trực tiếp bị đè xuống. Dù sao, lâm trời mặc dù rất lợi hại đáng sợ, nhưng tu vi cũng không có siêu vượt. Bọn họ rất nhiều, không có khả năng tại thần lực gần như khô cạn tình huống dưới còn có thể cùng bọn hắn cả đám đối kháng, vậy tuyệt đối không có khả năng. Mà bây giờ, hợp lực chấn áp lâm thiên, bọn họ liền có thể cùng cựu lê động cùng huyết tầm lĩnh thần tử thánh tử nhắc lên một số quan hệ, bán cho đối phương hai người một cái thiên đại nhân tình. Chuyện như thế, ở thời điểm này, bọn họ tự nhiên nguyện ý làm. Giết! Một đạo uống tiếng vang lên, phu cận, một đám đại phạm thần thổ cường giả toàn bộ phóng tới lâm thiên, quần quận yêu lực chấn động thập phương. Trọn vẹn hơn trăm người vọt tới, từng cái đều là ở vào thiên thần độ cao, loại kia uy thế, không thể không nói có chút khiếp người. Lâm thiên đứng tại chỗ, hắn bây giờ thần lực xác thực thấy đáy, chiến lực không còn sót lại bao nhiêu, dùng cái này khắc thân thể chiến lực đến ứng đối cái này hơn trăm cái thiên thần cấp cường giả, xác thực thật là ngăn không được, nhưng là, biểu lộ lại không thay đổi chút nào. Sau một khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nơi này, hư không nhất thời đại trấn, từng đạo trận văn nổi lên. Trước tiên đem phương viên trong vòng mấy trăm trượng hư không hoàn toàn bao trùm, đem xông lại hơn trăm đại phạm thần thổ tu sĩ toàn bộ bao phủ. Khen! Khen! Khen! Sát quang tại mảnh không gian này dâng lên, lít nha lít nhít, mỗi một đạo đều là nghe rợn cả người, phảng phất có thể chạm hết tất cả. Nhất thời, xông lại hơn trăm đại phạm thần thổ cường giả từng cái biến sắc, bởi vì bực này sát cơ thực sự quá nồng. Sau đó, nháy mắt sau đó, những người này đồng thời gặp nạn. Từng đạo sát quang không khác biệt bổ về phía tất cả mọi người, trực tiếp chính là mang ra mảng lớn huyết vụ. Cái này, sát trận, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Ngũ hành ngạc nhìn lấy nơi đó, ánh mắt nhất động, càn khôn chấn nguyên sát trận. Tiểu tử này, lúc nào khắc xuống. Càn khôn chấn nguyên sát trận, là một thần vương cấp sát trận, nó đã từng gặp lâm thiên tìm hiểu tới, ban đầu còn đang vì hơn trăm đại phạm thần thổ thiên thần cấp cường giả thẳng hướng thần lực không đủ lâm thiên mà lo lắng, không nghĩ tới. Lâm thiên thế mà ở cái địa phương này hư không đã là cấn khắc xuống càn khôn chấn nguyên sát trận, loại kia sát uy, thật là có vẻ hơi đáng sợ. A, hoảng sợ kêu thảm tại phía trước vang lên, sát quang tùy ý, đổ ngang chém thẳng, vọt tới lâm thiên phủ cận một đám đại phạm thần thổ cường giả trong nháy mắt chính là đều là trở nên chật vật không chịu nổi, bị thần vương cấp càn khôn chấn nguyên sát quang bổ chạy chối chết. Người, cựu lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử sắc mặt cũng đi theo biến, kinh sợ không thôi. Tự nhiên đoán được bực này sát trận là xuất từ Lâm Thiên chi thủ. Lâm Thiên cùng bọn hắn đối chiến quá trình bên trong, lại vẫn quất ra tinh lực ở cái địa phương này in dấu xuống dạng này nhất tông đại sát trận. Khen. Sát quang như kiếm reo vang lên bong bong, bao trùm thập phương, không ngừng đánh rớt. Lâm Thiên đứng tại chỗ, hơi hít mắt, nhàn nhạt nhìn lấy hơn trăm đại phạm thần thổ cường giả một bên rú thảm một bên né tránh. Hắn từ trước đến nay rất lợi hại cẩn thận, cùng cửu lê thánh tử đại chiến quá trình bên trong. Ngờ tới huyết tầm thần tử về sau nhất định sẽ xuất thủ, tự nhiên cũng liền ngờ tới khi hắn thần lực không còn sót lại bao nhiêu về sau, bốn phía cái khác đại phạm thần thổ tu sĩ cũng sẽ hướng hắn nổi lên, bởi vì, ngay từ đầu đại phạm thần thổ có thể truyền xuất ra thanh âm, chính là muốn đem không thuộc về đại phạm thần thổ người toàn bộ chém giết. Cho nên, hắn vừa cùng cựu lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử đại chiến, một bên cũng ở nơi đây khắc xuống càn khôn chấn nguyên sát trận. Bực này sát trận vì thần vương cấp tầng thứ. Lấy hắn bây giờ nhanh muốn đạt tới thiên thần trung kỳ tu vi, coi như không có tận lực qua lĩnh hội, cũng đủ để trưởng khống ngũ thành, bây giờ chạm chỗ mà ra, phổ thông thiên thần tu sĩ chỗ nào có thể chống đỡ được. A, tiếng hét thảm không ngừng vang lên, dòng máu ở cái địa phương này từng mảnh bắn tung tóe. Dị vực nhân loại, ngươi, thật là âm hiểm. Đáng giận a. Hơn trăm đại phạm thần thổ cường giả lại sợ vừa giận lại hối hận, bọn họ cảm giác được lâm thiên thần lực sắc thực đã thấy đáy. Cho rằng bọn họ hợp lực nhất định có thể chấn áp Lâm Thiên, bán cho huyết tầm thần tử cùng cựu lê thánh tử một cái người lớn tình, lại không nghĩ Lâm Thiên lại âm thầm ở chỗ này khắc xuống như thế nhất tông siêu cấp sát trận, bọn họ cảm thấy, bọn họ tất cả mọi người bị Lâm Thiên hố. Tự gây nghiệt. Lâm Thiên thản nhiên nói. Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận phong tỏa thập phương, chém giết ở trong đó đại phạm thần thổ cường giả, hắn thì là vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn thuật điều tức bản thân khôi phục thần lực, sau đó hợp thời động thủ, ghé qua Càn Khôn Chấn Nguyên sát trận trong, đem bị chém giết suy yếu bất lực cái này đến cái khác đại phạm thần thổ cường giả toàn bộ lấy tứ tượng phong ấn chấn áp, phong tỏa ngăn cản thể nội yêu lực. Các ngươi hơn trăm người, đến từ mấy chục cái khác biệt truyền thừa, tuy nhiên so ra kém Cửu Lê Động Thánh Tử cùng Huyết Tầm Linh Thần Tử, bất quá nhìn cũng đều xem như riêng phần mình một mạch thiên tài cấp nhân vật, các ngươi riêng phần mình chỗ truyền thừa, hẳn là cũng nguyện ý tốn hao một chút đền bù chuộc tính mạng các ngươi. Chương 1886, bắt chẹt đại phạm thần thổ chư truyền thừa. Như thế một đống người, trực tiếp giết thật sự là lãng phí, lúc này theo Lâm Thiên, bọn họ có thể đều là bảo vật giấu. Trước đó chấn áp xuống mười mấy vạn tộc thí luyện giả, hắn ban đầu cũng có đánh cái này chú ý, bất quá, những nhân đại đó tộc đều tại cái này đại phạm thần thổ bên ngoài. Thí luyện thời gian trọn vẹn 3 năm, hắn có thể đợi không được 3 năm về sau lại lấy tính mạng bọn họ đi hướng những người kia riêng phần mình đại tộc yêu cầu thiên tài địa bảo, cho nên trực tiếp hạ độc, bức bách hơn 10 người vì hắn thu thập thần nguyên. Chỉ là đáng tiếc, này hơn 10 người, sau cùng bị đại phạm thần thổ một cường giả trực tiếp bị toàn bộ giết sạch sành sanh. Bây giờ, cái này hơn trăm người đều là đại phạm trong thần thổ bên trong cường giả, riêng phần mình cổ địa truyền thừa đều tại cái này đại phạm thần thổ bên trong. Lấy bọn họ hướng mỗi người bọn họ chỗ đại tộc yêu cầu một số tiên chân thần bảo, hoàn toàn là có thể làm được. Ngươi, nghe Lâm Thiên lời nói, bởi vì động thủ cứu trợ Cửu Lê Thánh Tử cùng Huyết Tầm Thần Tử mà bị chấn áp hơn trăm cái đại phạm thần thổ cường giả từng cái kinh sợ, lại hối hận và tức giận, bọn họ bây giờ cũng rơi vào cùng Cửu Lê Thánh Tử hai người kết cục giống nhau. Nhiều người như vậy, hẳn là có thể muốn tới không ít thiên tài địa bảo a. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi quá thông minh. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Cửu Lê Thánh Tử các loại bị Lâm Thiên chấn áp đại phạm thần thổ cường giả, nhịn không được cười to, đồng thời hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Lúc này, dưới cái nhìn của nó, những người này nghiêm chỉnh tựa như là từng cái phát sáng bảo vật. Này nhất định phải, thông minh cùng cơ trí, là ta thiên sinh tự mang thuộc tính. Lâm Thiên tuyệt không khiêm tốn, trực tiếp đem một đoàn người trên người có giá trị đồ, vật thu sạch đi, tìm kiếm cả đám thức hải, tìm ra một đoàn người đều là thuộc về nào cổ địa truyền thừa. Sau đó lấy tiên đế tháp đem một đoàn người thu sạch nhập. Lập tức, hắn không có để ý nơi này vạn tộc thí luyện giả, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp rời đi. Hắn muốn lấy Cửu Lê Thánh Tử các loại tính mạng người vì thẻ đánh bạc, yêu cầu tiên chân thần vật, tự nhiên không có khả năng trực tiếp dẫn theo Cửu Lê Thánh Tử bọn người qua Cửu Lê Động các loại cổ địa yêu cầu, được làm một số sung túc chuẩn bị. Thoáng trước mắt, một người hai thú bước ra qua rất xa, biến mất ở cái địa phương này một đám vạn tộc thí luyện giả trong tầm mắt. Cái này, thật muốn đi hướng cái này đại phạm thần thổ từng cái cổ địa truyền thừa, hướng những truyền thừa khác. Mạnh mẽ như vậy, hắn đến cùng là trong vạn tộc bộ tộc kia thần tử. Thật hoàn toàn chưa từng nghe qua việc khác ca. Rất nhiều người rung động. Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi, thời gian nhoáng một cái, đảo mắt chính là 3 ngày trôi qua. Một ngày này, một thanh âm tại đại phạm thần thổ một tòa thần phong chi đỉnh vang lên, như là như lôi đỉnh chấn động thập phương. Cửu Lê Động, Huyết Tầm Lĩnh, Liệt Tiên Phong, Phờ Lô, quá giận một mạch. Cức hỏa một mạch cùng Tử Vong Đảo, các ngươi riêng phần mình thần tử thánh tử cùng ưu tú thiên tài đều trong tay ta, muốn bảo trụ tính mạng bọn họ, ấn ta nói làm, Cửu Lê Động cùng Huyết Tầm Lĩnh, riêng phần mình chuẩn bị 2 kiện thần vương binh cùng có thể ở trên trời thần cảnh bên trong đề bạt cảnh giới thiên tài địa bảo các 2 gốc. Cái khác mấy chục cái cổ địa, riêng phần mình chuẩn bị 1000 đoàn thần nguyên, phóng tới ta tiếp xuống chỉ định địa phương, cho các ngươi 7 ngày chuẩn bị, sau 7 ngày nếu là không có làm đến, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi, trực tiếp thịt bọn họ. Lâm Thiên tại một ngày này mở miệng, nói ra một cái vị trí cụ thể, sau đó đem Cửu Lê Thánh Tử, Huyết Tầm Thần Tử cùng cái khác hơn 100 cái đại phạm thần thổ cường giả bị chấn áp tinh thần in dấu vẽ đánh ra, đảo mắt chính là bay về phía đại phạm thần thổ các ngõ ngách. Hắn ngón tay định vị đưa, chính là hắn cái này 3 ngày tới làm chuẩn bị, đã tại nơi đó khắc họa tốt phức tạp truyền tống trận văn, chờ Cửu Lê Động các loại cổ địa truyền thừa đem tiên chân thần vật các loại để vào vị trí kia. Chính hắn cách tương đối xa cự ly xa khải trận, có thể đem bên trong tiên chân thần vật các loại di động đến hắn vị trí địa phương, không cần mặt đối mặt qua giao dịch. Mặt đối mặt qua giao dịch, hắn cũng sẽ không làm, này đối với hắn mà nói quá nguy hiểm. Theo thanh âm hắn cùng thần thức in dấu vẽ vừa ra, trong khoảnh khắc chính là làm cả đại phạm thần thổ đều sôi trào lên. Liệt Tiên Phong, Phớt Lô Địa cùng quá giận một mạch các loại cổ địa thiên tài đệ tử, vậy mà đều bị chấn áp. Liên Cửu Lê Động cùng huyết tầm linh thánh tử thần tử đều không ngoại lệ. Là dị vực người làm. Dị vực người bên trong, có mạnh như vậy người, vậy mà có thể đánh bại Cửu Lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử. Cái này, làm sao có thể? Một đám đại phạm thần thổ cường giả chấn kinh. Thân thức in dấu người trong bức họa, có thể không có một cái nào là người yếu, đều là đại phạm trong thần thổ các đại cổ địa thiên tài, nhất là Cửu Lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử. Hai người này tại bây giờ đại phạm thần thổ thế hệ tuổi trẻ bên trong là có uy danh hiển hách, cùng thế hệ khó tìm được kẻ xứng tay. Bây giờ, dạng này hai cái cùng thế hệ trí tôn trẻ tuổi, vậy mà cũng bị đánh bại trấn áp. Cùng một thời gian, tiến vào ở trong đó vạn tộc thí luyện giả, cũng đều là từng cái kinh hãi. Bây giờ, đại phạm trong thần thổ rất nhiều cổ địa truyền thừa phái ra một đám cường giả, muốn bôi giết bọn hắn tiến vào đại phạm thần thổ ngoại lai sinh linh, tình hình chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên. Đại phạm trong thần thổ chư tuổi trẻ cường giả gần như là nghiền ép bọn họ những này vạn tộc thí luyện giả, khiến cho rất nhiều vạn tộc thí luyện giả đều cảm giác được cái này đại phạm trong thần thổ chư cổ địa truyền thừa đáng sợ. Thế nhưng là bây giờ, lại có người trấn áp đại phạm trong thần thổ mấy chục cái cổ địa truyền thừa một đám tuổi trẻ cường giả, thậm chí bao gồm mấy cái chí cường truyền thừa thần tử thánh tử, sau đó hướng cái này tuổi trẻ cường giả chỗ cổ địa yêu cầu chuộc mạng tiên chân. Cái này là công nhiên xảo trá bắt trẻ ta. Còn có thể có cái này thao tác. Cũng không phải đại phạm trong thần thổ sinh linh, hẳn là giống như chúng ta, là vạn tộc người. Cái này, đây là đâu nhất tộc thiên tài ngon nhân, có thể muốn ra chủ ý này đến. Một đám vạn tộc thí luyện giả trứng mắt, trong bọn họ rất nhiều người còn tại ứng phó đến từ đại phạm thần thổ chư cường thế công phạt. Nhưng hôm nay, lại có người trấn áp đại phạm thần thổ chư cổ địa thiên tài thần tử cùng thánh tử. Sau đó như vậy công nhiên xảo trá, bắt trẻ tiên chân thần vật. Gần như khiến cái này người trực tiếp ngốc trẻ rơi. Cùng một thời gian, cái này đại phạm thần thổ một góc khác, mấy cái cô gái trẻ tuổi ở cùng một chỗ, bên trong một cái mỹ mạo lam y nữ tử một mặt kinh hãi, thanh âm này là hắn. Cái này nữ tử trên mặt kinh hãi tự nói, sau đó lại nhịn không được cười khổ, cái này thật đúng là hắn có thể làm ra giải quyết. Toàn bộ đại phạm thần thổ, vô luận là vạn tộc thí luyện giả vẫn là đại phạm thần thổ chư cường, lúc này đều là sôi trào. Trấn áp xuống Cửu Lê Động thánh tử bọn người không giết, lấy những nhân tính đó mệnh vì thẻ đánh bạc, công nhiên xảo trá Cửu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh các loại cổ địa truyền thừa, bắt trẻ tiên chân thần vật, cái này thật sự là quá cực phẩm. Quá ác. Đồng thời cũng quá mức tại to gan lớn mật. Phải biết, bị xảo trá bắt trẻ những cổ địa đó truyền thừa, có thể từng cái đều không tầm thường, nội tình vô cùng thâm hậu, nhất là Cửu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh, thế nhưng là đều có thần đế cấp cường giả tọa trấn a. Chương 1887 Phong phú cùng cực thu hoạch. Đại phạm thần thổ toàn bộ sôi trào, vô luận là đại phạm thần thổ cường giả hoặc là tiến vào bên trong lịch luyện vạn tộc thiên tài, lúc này đều là không bình tĩnh, trực tiếp bị Lâm Thiên kêu ra tiếng âm cho kinh sợ, có người trừng mắt, có người phẫn nộ. Nhất là Cửu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh các loại mấy chục cái đại phạm thần thổ cổ địa, một ngày này càng là không yên tĩnh, cổ địa bên trong từng cái cường giả đều là giận dữ, có một cô cực kỳ kinh người sát ý từ nơi này từng cái cổ địa bên trong bước lên vọt lên. Bực này sát ý quá mức kinh người, trong đó có thần hoàng cấp sát nghiệm, dẫn tới cái này đại phạm thần thổ vô số cường giả run sợ. Sau đó, mấy chục cổ địa bên trong đều là có âm thanh truyền ra, đồng ý Lâm Thiên yêu cầu, nhưng là muốn Lâm Thiên tại thu đến thiên tài địa bảo sau nhất định phải thực hiện hứa hẹn, bình an thả người. Yên tâm, thành tín là ta đại danh tử. Lâm Thiên trực tiếp truyền xuất ra thanh âm, xen lẫn ngũ lôi chấn thiên quyết lực đạo, oanh vang lên ầm ầm, không bình thường vang dội. Bực này thanh âm truyền ra về sau, vạn tộc thí luyện giả không có cái gì đại phản ứng, đại phạm thần thổ cả đám lại là tức giận. Vô sỉ dị vực người. Có đại phạm thần thổ cường giả cả giận nói, cảm thấy Lâm Thiên cũng là cái ác nhân, vậy mà trấn áp bọn họ đại phạm thần thổ hơn trăm tuổi trẻ thiên tài, sau đó như vậy bắt chẹt đại phạm thần thổ mấy chục truyền thừa, căn không xứng dùng thành tín cái từ này. Bực này thanh âm, Lâm Thiên tất nhiên là nghe không được, lúc này cùng ngũ hành ngạc tiểu thái sơ ẩn nặc ở một tòa tiên phong bên trong. Lại nói Lâm tiểu tử, làm sao không cần nhiều điểm tiên chân thần bảo, nói thí dụ như thần hoàng binh cùng thần đế binh cái gì? Ngũ hành ngạc nhai răng, hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nói, mọi thứ đến trưởng khống một cái độ, thần hoàng binh cùng thần đế binh thế nhưng là vô cùng chân quý, mặc dù đối với Cửu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh bực này cổ địa mà nói, cũng tuyệt đối đều là siêu cấp chân bảo, giá trị vô lượng, ta muốn thật đưa ra bực này yêu cầu đến. Liền coi như bọn họ thần tử thánh tử cùng các thiên tài đối riêng phần mình cổ địa truyền thừa mà nói phân lượng rất lớn, nhưng cái này cổ địa truyền thừa cũng bảo đảm không thể can. Thiệp có thể đồng ý, đến lúc đó, vậy coi như không chiếm được bất cứ thứ gì. Nói, hắn nói tiếp, Mà tướng tương đối, thần vương binh cùng thiên thần cấp thiên tài địa bảo đối với cựu lê động cùng huyết tầm lĩnh là có thể tiếp nhận, 1.000 đoàn thần nguyên đối với cái khác cổ địa truyền thừa mà nói, cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Ngũ hành ngạc nghe vậy, hơi có chút động dung, nói, như thế nghe, còn đúng là có nhiều như vậy đạo lý. Tự nhiên có đạo lý, đã sớm nói, thông minh cùng cơ trí là ta tiên thiên tự mang thuộc tính. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc liếc xéo hắn, gia hỏa này luôn luôn nhất chính từng nói ra như thế không xấu hổ lời nói, không có chút nào khiêm tốn. Thời gian trôi qua, từng ngày quá khứ, rất nhanh chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Sau 3 ngày, cựu lê động cùng huyết tầm lĩnh các loại cổ địa lần lượt có người đi ra, mang theo Lâm Thiên yêu cầu tiền chân thần vật, đem để vào Lâm Thiên chỉ định địa phương, mà sau đó xoay người chính là rời đi. Đương nhiên, cũng có người tại nguyên chỗ lấy mạnh đại thần niệm tìm kiếm qua Lâm Thiên tung tích, tìm kiếm phụ cận có người hay không, đáng tiếc lại không có kết quả, bởi vì Lâm Thiên căn liền không tại phụ cận. Mỗi khi những vùng đất cổ xưa này cường giả sau khi rời đi, bị để vào chỉ định địa tiên chân thần vật chính là tại một vầng sáng trong biến mất, tại Lâm Thiên trước kia liền chạm chỗ tại nơi này truyền tống trận tác dụng dưới, cách rất xa xuất hiện tại Lâm Thiên trong tay. Đương nhiên, những này tiên chân thần vật đều là bố trí tại không gian pháp bảo trong, cũng không phải là trực tiếp đem ném trên mặt đất bên trên. Đảo mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. 7 ngày thời gian trôi qua, cựu lê động, huyết tầm lĩnh cùng cái khác mấy chục cổ địa đều là dựa theo Lâm Thiên yêu cầu, là số không ít tiên chân thần vật phóng tới chỉ định địa phương, sau đó di y bị Lâm Thiên lấy nơi đó truyền tống trận chuyển qua trong tay mình. Hán tuần tự mở ra từng cái không gian pháp bảo, đem bên trong không ít tiên chân thần vật di y lấy ra xem qua, sáng chói thần quang lúc này hiển hóa, cực kỳ lóa mắt, có nồng đậm sinh mệnh khí tức, kinh người mùi thuốc cùng thần tắc khí tức đan dệt ra tới. Thiên anh sen, hai gốc, đỉnh phong thiên thần xuống. Bất kỳ người nào luyện hóa đều có thể để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Lưu đế chi, hai gốc, hiệu quả cùng thiên anh sen. Thần nguyên, khoảng chừng hơn 3 vạn đoàn. Còn có 4 kiện thần vương binh. Ngũ hành ngạc kích động, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, nhìn lấy những này tiền chân thần vật, nước bọt kém chút không có trực tiếp chảy ra. Ê a, tiểu qua mới nhìn lấy cái này lóa mắt một đống tiền chân thần vật, cũng là không khỏi trừng lớn mắt. Lâm Thiên tự nhiên cũng là trong mắt sen lẫn tinh mang. Sau đó nhịn không được cười rộ lên. Lấy những này tiên chân thần vật luyện hóa, bọn họ tu vi tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn để bạt một mảng lớn, mà lại, về sau đều muốn có thần vương cấp khác bảo binh, chiến lực đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn hơi hơi làm hít sâu, sau đó lấy ra tiên đế tháp, đem chấn phong ở trong đó cựu lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử bọn người toàn bộ thả ra, cười nói, các ngươi riêng phần mình cổ địa truyền thừa tương đương phối hợp, cho nên, các ngươi có thể đi. Thể nội phong ấn thuật lại ở 3 ngày sau tự hành giải khai. Đương nhiên, trở lại riêng phần mình cổ địa trong truyền thừa, những thần vương đó cấp trở lên đám lao bất tử, cũng có năng lực trực tiếp giúp các ngươi giải khai. Lúc này, hắn kỳ thực rất rõ ràng, hắn thả hay là không thả những người này, về sau kết cục đều như thế, những người này chỗ cổ địa truyền thừa, đều sẽ khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Bất quá liền xem như biết rõ sẽ như thế, hắn vẫn là đem những người này thả, không tại sao, đơn giản là hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt. Đồng thời, chờ hắn luyện hóa những cái này cổ địa truyền thừa đưa tới tiên chân thần vật về sau, thực lực nhất định tiến nhanh, khi đó, liền xem như cái này hơn 100 người trong cựu lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử, đối với hắn mà nói cũng đem cái gì cũng không tính được, cho nên, bây giờ giết hay không bọn họ, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cựu lê thánh tử cùng huyết tầm thần tử các loại mọi người sắc mặt tâm trầm, rất khó coi, bị trấn áp tại tiên đế trong tháp mấy ngày, sau đó Lâm Thiên bây giờ thả bọn họ đi. Lại hồi tưởng Lâm Thiên trước đó nói muốn lấy bọn họ hướng bọn họ truyền thừa yêu cầu tiên chân, cùng Lâm Thiên giờ phút này xưng mỗi người bọn họ cổ địa truyền thừa rất phối hợp, liền tự nhiên mà vậy đều có thể đoán ra cái này số ngày bên trong phát sinh cái gì. Mỗi người bọn họ truyền thừa vì bọn họ, đều hướng Lâm Thiên thỏa hiệp, đưa ra tiên chân thần vật. Cái này khiến bọn họ không ít người nắm chặt quyền đầu, tâm lý đối Lâm Thiên sát ý nồng kinh người, nhưng lúc này lại đều không người nào dám làm cái gì. Bởi vì đều bị Lâm Thiên lấy tứ tượng phong ấn thuật chấn áp phong ấn, không có bất kỳ cái gì chiến lược, thật muốn động thủ, nói không chừng Lâm Thiên sẽ trực tiếp đem bọn hắn cho ngay tại chỗ giết chết. Đi. Cuối cùng, cựu Lê Thánh Tử mở miệng, cắn răng nói, lạnh lẽo quét Lâm Thiên liếc một chút, trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến. Lập tức, huyết tầm linh thần tử cùng cái khác mấy chục cổ địa thiên tài cũng lần lượt rời đi, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Chúng ta cũng rời đi nơi này, một lần nữa tìm ẩn nấp địa phương bế quan. Luyện hóa hết những này tiền chân cùng thần nguyên tăng thực lực lên, về sau lại đi thông thiên cốc. Nhìn lấy những người này rời đi, Lâm Thiên nói. Chương 1888, nửa bước thần vương. Trước khi rời đi cái chỗ kia, Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, tốc độ rất nhanh, đảo mắt bước ra rất xa. Ước chừng hơn 3 canh giờ về sau, Lâm Thiên tản ra thần niệm, tìm được một phương núi hoang, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó, Lâm thời mở ra một cái huyệt động, sau đó đem động khẩu trực tiếp phong bế ở, lại khắc xuống mấy chục phong cấm đại trận. Tại bực này không đáng chú ý trong núi hoang tu luyện, xem như an toàn nhất. Hắn lấy ra Nhất Tông Tông không gian pháp bảo, đem bên trong chứa kỳ chân thần vật toàn bộ lấy ra, riêng phần mình xen lẫn thần quang trong vắt, mùi thuốc nồng nặc cùng thần tắc khí tức trước tiên tung bay ở cái địa phương này trong huyệt động, khiến cho người toàn thân thoải mái. Luyện hóa chúng nó, tăng thực lực lên. Lâm Thiên lời nói vô cùng đơn giản. Bốn kiện thần vương binh, hắn phân Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc các một kiện, chính mình lưu hai kiện, Thiên Anh Sen, Lưu Đế Chi cùng thần nguyên các loại tiên chân bảo vật thì là toàn bộ bày đặt trong bọn hắn ở giữa, hùng hậu mùi thuốc cùng thần tắc khí tức như sóng biển cuộn cuộn. Bắt đầu. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, trực tiếp liền vận từ bản thân cổ kinh, bắt đầu luyện hóa những này tiên chân. Ê a. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí nói, lần này cũng gia nhập vào luyện hóa những này tiên chân, muốn lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ mà vào đến thiên thần cảnh tầng thứ qua. Lâm Trời có chút làm hít sâu, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó mới là bắt đầu luyện hóa những này tiên chân thần vật, lựa chọn lấy Thiên Anh Sen đến lớn mạnh bản thân, đồng thời phối hợp thần nguyên, tại cùng một thời gian thối luyện bản thân thần tác. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể thần quang lúc này trở nên hừng hực đứng lên, giống như là bừng bừng thiêu đốt liệt diễm, tu làm một điểm ấn mở bắt đầu kéo lên. Đồng thời, kỳ thể đồng hồ có thần đạo ba động tự nhiên mà vậy hiện hiện, sau đó dần dần trở nên thuần túy, dần dần trở nên ổn định. Cũng là một ngày này, Cửu Lê Thánh Tử cùng Huyết Tầm Thần Tử bọn người ở tại bị Lâm Thiên thả ra sau khi rời đi, cũng không lâu lắm chính là liên hệ với riêng phần mình cổ địa bên trong cường giả, bị rất nhanh tiếp dẫn trở lại riêng phần mình trong tộc, mấy chục cái cổ địa truyền thừa, bao quát Cửu Lê Động cùng Huyết Tầm Linh ở bên trong. Cổ địa trong đều là có khiếp người cùng cực sát cơ vọt lên, loại kia hàn ý giống như có thể đóng băng hết thảy. Giết. Mấy chục cái truyền thừa cổ địa bên trong truyền ra cùng một cái chữ, băng lãnh khiếp người, có lao đối cấp nhân vật bước ra qua. Nhất thời, đại phạm thần thổ trở nên càng thêm rung chuyển bất an, bởi vì, mấy chục cổ địa bước ra lao đối cấp nhân vật từng cái đều là thần vương, đầy đại phạm thần thổ tìm kiếm cùng truy sát Lâm Thiên, dẫn đến vạn tộc thí luyện giả cũng đi theo xui xẻo. Bởi vì ban đầu những này vạn tộc thí luyện giả tại ứng đối đại phạm thần thổ cùng thế hệ cường giả lúc liền rất lợi hại cố hết sức miễn cưỡng, bây giờ như thế mấy chục cái lao bối thần vương nhảy ra tìm kiếm truy sát Lâm Thiên, ven đường phàm là nhìn thấy cái khác không thuộc về đại phạm thần thổ người, đều là vô tình mà sát, kể từ đó, vạn tộc thí luyện giả tình trạng tự nhiên mà vậy trở nên càng thêm hỏng bét. Đối với chuyện như thế, Lâm Thiên tự nhiên là không biết, lúc này cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ẩn nấp tại một chỗ trong núi hoang. Yên lặng lấy từ Cửu Lê Động các loại cổ địa truyền thừa nơi đó bắt chẹt đến thiên tài địa bảo tu luyện, lớn mạnh bản thân. Ông. Kỳ thể bên ngoài, kim sắc thần quang trở nên càng thêm hừng hực, tu vi liên tục tăng lên, thần tắc khí tức trở nên càng thêm phi phạm. Bên cạnh hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ khí tức cũng theo đề bạn, từng cái bên ngoài cơ thể đều là lượn lờ dạng rỡ quang mang. Như thế, chỉ trước mắt, trọn vẹn một tháng thời gian quá khứ. Một tháng thời gian, một người hai thú vị trí núi hoang trong huyệt động. Ba loại khác biệt thần mang sáng chói tới cực điểm, gần như đem phương này động huyệt hoàn toàn cho lấp đầy, thần năng cực kỳ kinh người, mặt đất Thiên Anh Sen cùng thần nguyên các loại bị hoàn toàn luyện hóa. Một cỗ kinh người thần năng từ Lâm Thiên thể nội đẩy ra, tại phương này trong huyệt động đan dệt ra từng cái tiểu long quyển. Mà cái này hoàn toàn là hắn có ý áp chế nguyên nhân, nếu không lời nói, huyệt động này trực tiếp liền sẽ bị này khí tức phá hủy. Nửa bước thần vương. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng trong vắt tinh mang. Một tháng thời gian, hắn luyện hóa hết hai gốc Thiên Anh Sen, lại phối hợp một bộ phận thần nguyên, tu vi tại thời khắc này tăng lên tới nửa bước thần vương tầng thứ, đồng thời, bản thân thần đạo pháp tắc biến đến vô cùng thuần túy, trở nên ngưng luyện vô số lần. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được chính mình cường đại, nhục sắc không thể phá vỡ, thức hải quần quận bao la, thần hồn cường đại vô cùng, thần lực trong cơ thể giống như là mênh mông thiên hà bản cồn cồn chảy xuôi, tránh thức giống là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tốt. Hắn nắm tay đầu, quyền bưng từng tia từng sợi thiểm điện xen lẫn. Cùng lúc đó, bên cạnh truyền ra Ngũ Hành Ngạc cùng tiếu, một tháng thời gian, nó từ chân thần cảnh trung kỳ tầng thứ trực tiếp đạt tới thiên thần sơ kỳ, thần tắc cũng là biến đến vô cùng thuần túy ngưng luyện, chiến lực có một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sàng A. Nó như đã từng, hưng phấn gào to. Từ chân thần đến thiên thần, lại thể nội thần đạo pháp tắc biến đến vô cùng thuần túy, cái này nghiêm chỉnh là hoàn mỹ nhất biến chất. Ê A. Một bên khác, Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí lên tiếng, tu vi đạt tới thiên thần trung kỳ, bản thân quang minh thần đường cũng là biến đến vô cùng ngưng luyện, đơn thuần lấy thần đạo thuần túy trình độ mà nói, tuyệt đối không mạnh bằng thần vương người kém hơn một phân một hào. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xen lẫn hừng hực kim mang, sau đó điều chỉnh bản thân, khiến cho bên ngoài thân ánh sáng thần thánh vàng óng nhanh chóng ẩn nặc xuống dưới. Lần này, hắn không có củng cố tu vi, cái này thật sự là thần nguyên hiệu dụng rất lợi hại phi phàm. Tại hắn lấy thiên anh sen tăng cao tu vi quá trình bên trong, không gần như chỉ ở trợ giúp hắn thối luyện thần tắc, đồng thời cũng tại tăng lên hắn tu vi, vững chắc hắn đạo cơ. Cho nên, bây giờ lúc này hắn chỗ đạt tới nửa bước thần vương cấp tu vi, đã là không bình thường vững chắc. Một tháng thời gian để bạt như thế một mảng lớn tu vi, lần này là thực sự cảm ơn cựu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh này mấy chục cái cổ địa truyền thừa, quả thực là giúp đại ân. Ngũ hành ngạc nhịn không được cười to, sau đó điều tức bản thân, khiến cho bên ngoài thần trong vắt yêu mang cũng đi theo ẩn nặc xuống dưới. Vì bọn họ thần tử, thánh tử cùng ưu tú thiên mới có thể sống, ngần ấy đại giới, bọn họ giao tuyệt không ăn thiệt thòi. Lâm Thiên cũng cười, nói, hiện tại, bọn họ sợ là tại đầy đại phạm thần thổ tìm kiếm truy sát ta đi. Không cần nghĩ cũng biết lại là như thế cái tình huống. Ngũ hành ngạc nói, Lâm Thiên trấn áp mấy chục cổ địa thần tử, thánh tử cùng thiên tài đệ tử, sau đó lấy những này thần tử, thánh tử cùng thiên tài đệ tử tánh mạng vì thẻ đánh bạc. Xảo trá bắt chẹt cái này mấy chục cái cổ địa, những cổ địa đó làm sao có thể tại sau đó từ bỏ ý đồ. Lâm Thiên cười một tiếng, biết có thể như vậy, nhưng cũng không thèm để ý. Bây giờ làm gì? Ngũ hành ngạc hỏi. Rời đi nơi này, qua thông thiên cốc. Lâm Thiên nói. Thông thiên trong cốc sinh mệnh khí tức kinh người như vậy, tồn tại có vạn một căn khả năng phi thường lớn, mà hắn tại mảnh này đại phạm trong thần thổ lớn nhất mục đích chính là tại ở trong đó tìm được vạn một căn. Bây giờ tự nhiên là muốn tiếp tục trước đó sự tình, chạy tới thông thiên cốc qua. Chương 1889, quất bay thần vương. Thông thiên cốc vị trí cụ thể, Lâm Thiên đã rất rõ ràng, rời đi núi hoang về sau, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ chạy tới. Hai bên, hoang cổ tiên sơn một tòa lại một tòa bị quăng đến sau lưng. Giống. Từng tòa tiên sơn bên trong, thỉnh thoảng chính là có hung thú tiếng gầm gừ truyền ra, chấn động núi hoang ầm ầm run rẩy. Còn bao lâu có thể tới thông thiên cốc? Ngũ hành ngạc hỏi Lâm Thiên. Không bao xa. Lâm Thiên nói. Một người hai thú tiếp tục tiến lên, đảo mắt chính là hơn 3 canh giờ quá khứ, càng nhiều hoang cổ tiên sơn bị quăng đến sau lưng. Cũng là lúc này, Lâm Thiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, đột ngột ngừng thân hình, hơi nheo cặp mắt lại, hướng phía tây bắc vị trí nhìn lại. Làm sao tiểu tử? Ngũ hành ngạc cũng đi theo dừng lại, thấy Lâm Thiên biểu lộ, không khỏi hỏi. Sau đó, sau một khắc, nó động dung, Lâm Thiên lúc này đoán lấy phương hướng, nơi đó. Ba cô cực kỳ mạnh mẽ thần năng tại chiều lấy nơi này vào tới, đảo mắt chính là hiện lộ ra ba cái lao giả, từng cái tản ra thần vương cấp uy áp. Thần vương cấp cường giả. Ngũ hành ngạc động dung. Lâm Thiên nhìn lấy ba cái lao giả vào tới, từ cũng là cảm giác được ba người cường đại tu vi, bất quá lại cũng không biến sắc. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu, nương theo lấy ba đạo tiếng xé gió, ba cái lao giả đảo mắt ra hiện tại bọn hắn phụ cận. Tìm tới ngươi. Dị vực người. Ba cái lao giả nhìn lấy Lâm Thiên. Ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh, rét lạnh bức nhân, mang theo mảy may cũng không che lấp sát ý. Lâm Thiên không cần đoán cũng biết, cái này tất nhiên là bị hắn bắt chẹt qua tiên chân thần vật này mấy chục cổ địa truyền thừa người. Ba vị vọt tới, có gì chỉ giáo? Hắn cười hỏi. Mà cái này, tự nhiên là hắn cố ý, hắn nơi nào sẽ không rõ ràng ba người này xông đến nơi đây là vì giết hắn mà đến. Hèn mọn đồ, vật. Ba cái lao giả con ngươi tàn nhẫn vô tình, căn bất quá nhiều nói nhảm. Một người trong đó trực tiếp động thủ, thần vương cấp đại thủ nhô ra, xen lẫn thần vương cấp thần huy, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên vô xuống, trong nháy mắt phong bế thập phương hư không. Không sẽ trực tiếp giết chết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Nếm chỉ ta đại phạm thần thổ 3000 cực hình về sau, lại tiễn ngươi lên đường. Người này lạnh giọng nói. Hắn chỗ nhô ra đại thủ ấn, không chỉ có chỉ là thuần túy thể phách lực, lại còn xen lẫn có thần vương cấp thần lực. Bực này khí tức, lúc này lệnh ngũ hành ngạc biến sắc, tiểu thái sơ cũng là không ngoại lệ. Hai bọn chúng tu vi cao nhất cũng liền mới thiên thần trung kỳ, so sánh thần vương cấp cường giả mà nói, còn kém quá xa, cho dù là sơ kỳ cấp thần vương, cũng không phải bây giờ chúng nó có thể ứng đối, dù cho là tiểu thái sơ cũng làm không được. Chỉ có Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa, tương đương chấn định. Quên đi, các ngươi 3000 cực hình, ta không hứng thú. Hắn nhìn lấy động thủ lão giả nói. Theo dứt lời, đông một tiếng, hắn trực tiếp huy quyền, thẳng tắp nhất quyền hướng phía đối phương nên tiếp. Quyền trưởng. Đảo mắt đụng vào nhau. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, lão giả nhô ra đại thủ trước tiên băng liệt, sau đó nổ tung, dòng máu vung khắp nơi đều là. Ngươi. Lão giả này bị chấn động đạp đạp trừng lui lại, sắc mặt trực tiếp biến đổi. Cùng một thời gian, cái này liệt tiên phong túc lao bên cạnh, cái khác hai cái thần vương lão giả cũng là động dung, đồng tử đều là không khỏi ngưng tụ. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là đều giật mình. Vừa rồi, cái kia lão tiểu tử vung ra cũng không phải đơn giản thể phách lực, còn có thần vương cấp thần lực xen lẫn ở trong đó, nhưng lại bị tiểu tử này nhất quyền liền cho. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cười một tiếng, nghe được nó kinh hãi ngữ, nói, không cần quá giật mình, ta vừa rồi hoành ra nhất quyền, cũng không phải đơn giản thể phách lực, có thần làm theo xen lẫn ở trong đó. Hắn bây giờ đạt tới nửa bước thiên thần cấp độ cao, thân là luân hồi thể, chiến lực có thể nói là không bình thường khiếp người, bất quá nhưng cũng không có khả năng chỉ bằng nhục sắc lực lượng liền có thể chấn vỡ thần vương cấp cường giả tế ra thần lực lại làm bị thương đối phương, dù sao, hắn tu vi bày ở chỗ đó, cùng thần vương cường giả còn kém một đạo thiên đại khoảng cách. Mới vừa rồi là tại quyền kình trong dung nhập lôi đình thần tắc, cũng không phải là đơn giản công kích. Lấy thần nguyên thối luyện sau thần đạo pháp tắc sắc thực rất lợi hại, khó trách đại phạm thần thổ bên ngoài vạn tộc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa số lớn thiên mới đến đây bên trong lịch luyện, thu thập thần nguyên thối luyện bản thân, thứ này, giá trị sắc thực rất lợi hại không tầm thường. Hắn tự nói, bây giờ hắn, luận thần đạo pháp tắc thuần tuy tính, đoán chừng bình thường đỉnh phong cấp thần vương đều khó có khả năng so ra mà vượt. Mà tự thân thần đạo pháp tắc trở nên như vậy thuần túy, tự nhiên mà vậy là khiến cho hắn chiến lực đề bạt lời lần, có thể nói, ý nghĩa phi thường lớn. Đối diện, động thủ liệt tiên phong thần vương sắc mặt băng hàn, hắn nhìn ra Lâm Thiên giờ phút này tu vi, ở nửa bước thần vương tầng thứ, hắn một cái đường đường thần vương, lại đạt tới thần vương cảnh giới đã vượt qua vạn năm, nhưng hôm nay, lại bị một cái nửa bước thần vương cấp hậu bối cho nhất quyền đánh nát rơi một cánh tay, chuyện như thế, hắn thấy thật sự là sỉ nhục. Đáng chết đồ, vật. Thanh âm hắn trở nên càng thêm rét lạnh, bị Lâm Thiên chấn vỡ cánh tay trong nháy mắt khôi phục, sau đó lần nữa động thủ, vừa xài bước ra, chống lên thần vương cấp thuật pháp, có một phương cự đại ma bản từ sau lưng nổi lên, vô tình ép hướng Lâm Thiên. Ầm ầm, mài trên bàn trải rộng kỳ dị yêu văn, có từng sợi xương mù xám tung bay ở bốn phía. Đối với cái này, Lâm Thiên cảm giác được áp lực rất lớn, bất quá, bực này áp lực còn lâu mới có được lớn đến nhượng hắn sinh ra kiêng kỵ cùng lui bước tâm lý tới. Hắn biểu lộ bình tĩnh, trực tiếp cất bước mà ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lại là nhất quyền hướng phía đối phương đánh tới. Đông một tiếng, một quyền này vì hắn oanh ra hỗn độn đế quyền, lại, trong đó vẫn như cũ xen lẫn hắn thuần túy thần đạo pháp tác, nương theo lấy lôi đỉnh thần đạo chi lực cùng tự nhiên thần đạo chi lực, trực tiếp cùng đối phương đè xuống ma bàn đụng vào nhau. Vâng! Hư không lúc này liền là đại chấn, sinh ra đinh thai nhức góc vang lớn. Cho lão phú nát! Động thủ liệt tiên phong túc lão lạnh giọng nói. Thần vương cấp thần lực cuồn cuộn, lấy cự đại ma bàn lần lượt oanh kích Lâm Thiên. Lâm Thiên huy động hỗn độn đế quyền, xen lẫn tự nhiên thần đạo chi lực cùng lôi đỉnh thần đạo chi lực, tới lần lượt va chạm. Rầm rầm rầm, từng đạo vang lớn truyền ra, nơi này, hư không không ngừng phá toái. Hoàn toàn ngăn trở. Nhìn lấy một màn này, theo liệt tiên phong túc lao giết đến nơi đây mặt khác hai cái thần vương, lại là đều là vì đó động dung. Lấy nửa bước thần vương cấp tu vi, ngăn trở sơ kỳ thần vương tế ra thần pháp bí thuật. Liệt tiên phong túc lao sắc mặt mình tự nhiên cũng là rất khó nhìn, lúc này, hắn đã là tế ra trọn vẹn tám thành chiến lực, thế nhưng là, lại bị có thể đem Lâm Thiên cái này nửa bước thần vương chế trụ, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Sau đó, vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể thần quang trở nên càng thêm sôi trào, tế ra ma bản trở nên càng đáng sợ, hòa tan vào hắn bây giờ cựu thành chiến lực, giống như là một mảnh bầu trời, càng vô tình oanh kích Lâm Thiên. Lâm Thiên cảm giác được càng lớn áp lực. Bất quá biểu hiện trên mặt lại là vẫn như cũ bất biến, quyền thế trở nên mạnh hơn, đồng thời, thiên diễn thần thuật cùng lăng thiên kiếm kinh các loại đại thuật cũng nhất bị hắn tế ra, thi triển ra. Vâng, vâng, vâng, thần năng oanh minh không ngừng, đảo mắt mà thôi, hai người giao phong, trọn vẹn nửa khắc nhiều chung quá khứ. Người không được. Nửa khắc nhiều phút sau, lúc này, Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm, ngũ lôi chấn thiên quyết cũng thi triển ra, phối hợp hỗn độn đế quyền. Lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo, nhất quyền oanh mở cự đại ma bản, sau đó dẫm lên lưỡng nghi bước, nhoáng một cái đi vào liệt tiên phong thần vương trước người, một bàn tay rơi vào đối phương trên gương mặt. 3. Cái tắt tiếng vang dội, mang theo mấy phần dòng máu, liệt tiên phong túc lao thần vương trực tiếp bị rút ra bảy tư tung. Chương 1890, trấn áp tam thần vương. Thần vương dòng máu tung bay trên không trung, liệt tiên phong túc lao thần vương bị quất bay, trang diện có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Làm sao lại như vậy? Theo liệt tiên phong túc lao thần vương cùng một chỗ mặt khác hai cái lao thần vương cũng thay đổi sắc, liệt tiên phong thần vương, lại bị một cái nửa bước thần vương cấp nhân loại cho quất bay. Tiểu tử này, thực sự là... Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, Lâm Thiên bây giờ chiến lực thực sự thật đáng sợ, ở vào nửa bước thần vương tầng thứ, cùng thần vương cấp cường giả rõ ràng còn khoảng cách lấy một cái thiên đại khoảng cách, thế nhưng là, bây giờ lại gần như có áp chế sơ kỳ thần vương chi thế. Ê a, tiểu thái sơ hai mắt sáng long lánh, kinh hãi không phải rất đậm, càng nhiều là vì Lâm Thiên có mạnh như vậy chiến lược vui vẻ. Cùng lúc đó, vang một tiếng, thần vương thần năng lan lộn, bị quất bay liệt tiên phong túc lao ổn định thân hình, sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ chi sắc, hắn một cái đường đường thần vương cường giả, thế mà bị người rút ra một bạt hai. Giết. Hắn gầm nhẹ, khó mà chịu đựng, mang theo đầy dây giết sạch, hướng thẳng đến Lâm Thiên vượt qua, thần tác đại thuật trực tiếp tuôn ra. Lâm Thiên một bộ áo trắng, không tránh không né, một bước một tàn ảnh, hướng phía đối phương thẳng tắp ép lên, chính diện nên kích. Trong nháy mắt, cả hai đánh nhau, các loại thần hoa bay đầy trời tung tóe. Ầm ầm, nơi này, hư không từng tấc bị đánh vỡ nát, liệt tiên phong túc lao thần vương hoàn toàn thể hiện ra toàn lực, trong hai mắt sát ý giống như là muốn đem phương thiên địa này đều cho hủy diệt nói, cho người ta loại cực cảm giác đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt bực này đáng sợ thế công, Lâm Thiên lại là hoàn toàn đỡ được, không có một tơ một hào vẻ bại. Cái này khiến theo liệt tiên phong thần vương cùng một chỗ mặt khác hai cái thần vương lần nữa động dung, chính thức thất sắc. Hắn có thần vương cấp chiến lực. Một người trong đó rung động. Nửa bước thần vương cấp tu vi liền là có thần vương cấp bậc chiến lực, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa thiên tài, liền bọn họ biết, bên trong vùng thế giới này, chỉ có hỗn độn tộc truyền thuyết kia trong 6 cái chủng tộc thần tử thánh tử có thể có dạng này tư chất. Cùng tiến lên. Hợp lực chẳng hắn. Một người trong đó như vậy nói. Ngay sau đó, hai người đồng thời lao ra, riêng phần mình tế ra cường đại thần thông bí thuật, cùng liệt tiên phong thần vương cùng một chỗ công kích Lâm Thiên, thủy nhất xông ra liền đều là thể hiện ra toàn lực, không có chút nào giấu rốt, mấy loại không giống nhau thần tắc đang lan lộn. Mấy cái này lão giả. Ngũ hành ngạc thấy một màn này, nhịn không được chửi mắng, đồng thời lộ ra lo lắng biểu lộ, Lâm Thiên bây giờ là rất cường đại, nhưng dù sao vẫn chỉ là nửa bước thần vương tầng thứ, đối cái trước thần vương cấp cường giả có lẽ không có vấn đề, nhưng cùng một chỗ đối đầu ba cái đẳng cấp này số cường giả tiền bối. Nó vô pháp khẳng định Lâm Thiên còn có thể hoàn toàn ứng đối. Liên liên bên cạnh tiểu thái sơ, cũng là lộ ra một vẻ lo âu. Chỉ là, rất nhanh, cả hai trên mặt lo lắng chính là đều tán đi. Phía trước, trong chiến trường, Lâm Thiên cùng lúc đối mặt ba cái thần vương, nhìn qua chiến đấu so với vừa nãy muốn ăn lực không ít, nhưng như cũng là không có chút nào vẻ bại. Tiểu tử này quả nhiên đủ biến thái. Ngũ hành ngạc hít một hơi lãnh khí, ba cái thần vương cùng lên, Lâm Thiên bây giờ vậy mà cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được. Vâng, quần quận thần năng tại phía trước chấn động, liệt tiên phong thần vương cùng cái khác hai cái lao bối thần vương đều kinh hãi, lúc này, bọn họ hoàn toàn cũng thể hiện ra toàn lực, tuy nhiên lại thủy chung chấn áp không Lâm Thiên, thậm chí khó mà đem Lâm Thiên kích thương. Làm sao có thể? Ba người run sợ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, tử sắc lôi đỉnh xen lẫn, ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực quần quận, đem hư không chấn động oanh vang lên ầm ầm. Lại, cùng một thời gian, lang thiên kiếm kinh các loại thần thuật di y hiện ra khí tức bén nhọn ngang qua khắp nơi. Các ngươi muốn bại. Hắn nói ra. Ba cái thần vương cùng tiến lên. Đối với bây giờ hắn mà nói, áp lực kỳ thực phi thường lớn, nên kích đối phương nhất tông tông thần thông bí thuật lúc, xương cốt đều bị chấn động thỉnh thoảng sinh ra kịch liệt đau nhức đến, bất quá hắn biểu hiện trên mặt nhưng thủy chung bất biến. Ông. Phía sau hắn, thần quang ngông lung, luân hồi đổ trống lên, xen lẫn uy nghiêm cùng thần thánh, gần như muốn đem hết thể đều cho chấn áp. Đồng thời, hắn đem tự nhiên thần đạo cùng lôi đỉnh thần đạo thôi động càng tăng mạnh hơn hoành, phối hợp luân hồi đổ cùng một chỗ công kích. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, vùng trời nhỏ này đều tựa hồ muốn bị vỡ nát. Hắn càng đánh càng hăng, liệt tiên phong các loại ba cái thần vương thì là càng đánh càng tim đập nhanh. Không ổn, đi. Một người trong đó cắn răng. Lúc này, ba người bọn hắn thần vương cùng một chỗ vây công Lâm Thiên, đều là đã là triển xuất toàn lực, có thể không chút nào cũng áp chế không Lâm Thiên. Lâm Thiên chiến tư thế càng ngày càng thông thuận, càng ngày càng sắc bén, nhiều lần kém chút đem bọn hắn chấn vỡ. Bọn họ cảm thấy, lại tiếp tục đánh, ba người bọn họ có thể sẽ gặp nạn. Ngay sau đó, siêu siêu siêu, ba người cứ việc sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn là lùi lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên cất bước giết mà lên, đến, cũng đừng nghĩ đi. Theo dứt lời, hắn tránh thức hiện ra toàn lực, vô danh đạo tắc hiện lên, cùng tự nhiên thần đạo cùng lôi đỉnh thần đạo cùng một chỗ, đồng thời tan vào luân hồi mưu toan trong, ngưng tụ ra mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ. Trong lúc nhất thời, mênh mông nhất cùng uy nghiêm khí tức xen lẫn, hắn nắm lấy cái này đại đạo luân hồi đồ, vô tình ép hướng ba người. Khoảng cách, bốn phía hư không hoàn toàn bị thần đạo luân hồi đồ phát tán ra khí thế cho ngưng kết, ba người không chỗ có thể độn. Đáng chết. Ba người kinh sợ, sắc mặt càng khó coi hơn, không thể không quay đầu nên kích. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiên lấy nửa bước thần vương cấp tu vi tế ra thần đạo luân hồi đồ thực sự có chút đáng sợ, khiến cho ba người run sợ, rất nhiều thần thuật tế ra sau đúng là đều khó mà ngăn trở, nhất tông tông đại thuật bị trước sau cho nghiền nát. Cuối cùng, thần đạo luân hồi đồ tránh thức ép đến, đồng thời đem ba người bao phủ, rơi vào ba trên thân người. Phúc! Phúc! Phúc! Ba cỗ huyết vụ bắn tung tóe, ba người đồng thời bị chấn động vỡ nát. Bất quá, ba người dù sao cũng là thần vương, thần hồn không có vì vậy mà diệt. Hồn lực phun trào, nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể. Lâm Thiên chiến tư thế bất biến, lấy bảng bạc thần năng duy trì lấy thần đạo luân hồi đồ, không ngừng oanh kích ba người. Ba người càng thêm kinh sợ, thần đạo bí pháp nhất tông tông tế ra, chống lại Lâm Thiên thần đạo luân hồi đồ. Chỉ là, Lâm Thiên lấy nửa bước thần vương cấp tu vi thôi động xuất thần đạo luân hồi đồ thật sự là quá cường đại, ba người khó mà chống lại, tại thần đạo luân hồi mưu toan xuống một lần lại một lần bị thương, khí tức không ngừng trở nên suy yếu. Rất nhanh, một canh giờ thời gian trôi qua. Một lúc lâu sau, ba sắc mặt người đều là biến đến vô cùng trắng bệnh, chiến lực đã thấy đáy, từng cái ho ra đầy máu. Không hổ là thần vương cấp cường giả, rất lợi hại chiến đấu dẻo dai. Đáng tiếc, cuối cùng không được. Lâm Thiên thanh âm truyền ra. Lúc này, sắc mặt hắn cũng là có chút tái nhợt, thần lực hao phí rất nghiêm trọng, thụ chút thương tổn. Bất quá, so sánh ba cái lao bối thần vương sở thụ thương tổn, hắn thương thật đúng là không tính là gì. Ông một tiếng, tự nhiên thần đạo cùng lôi đỉnh thần đạo bị hắn thu hồi. Bây giờ thần lực đã khó mà tiếp tục chèo chống chúng nó, đổi mà tế ra đan một luân hồi đồ cùng tứ tượng phong ấn, đồng thời hướng phía ba cái thần vương ép xuống. Ba người cực lực phản kháng, nhưng hôm nay lại là thật không được, ngắn ngủi chống cự về sau, cùng nhau bị Lâm Thiên lấy luân hồi đồ đánh bay. Lập tức, tứ tượng phong ấn liên tiếp, trùng trùng điệp điệp ép xuống, hóa thành tam trọng thần đồ, đảo mắt chui vào ba trong thân thể, đem ba người toàn bộ cho chấn phong đứng lên. Chương 1891, đoạn thần cục. Theo tứ tượng phong ấn đổ tiến vào ba đại thần vương thể nội, liệt tiên phong thần vương đám ba người trực tiếp liền là không thể động, vô luận là thần lực vẫn là thân thể hành động lực, đều bị chấn phong. Nhân loại! Vung ra! Ba người kinh hãi giận dữ hét, đồng thời có chút sợ hãi cùng kinh dị, bọn họ bây giờ bị Lâm Thiên chấn áp, kết cục sẽ như thế nào? Lâm Thiên nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút, căn không để ý bọn họ. Lại nói tiểu tử, không trực tiếp thịt bọn họ. Ngũ hành ngạc lúc này hiện lên tới hỏi. Đồng thời cũng vì Lâm Thiên như vậy chấn áp xuống ba cái thần vương cấp cường giả mà giật mình. Tiểu Thái Sơ bay tới, cũng là nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Lâm Thiên. Giết thật lãng phí, đây chính là ba cái thần vương cấp cường giả, đối với bọn hắn riêng phần mình truyền thừa mà nói, tuyệt đối đều là đại nhân vật, mỗi người bọn họ cổ địa truyền thừa, hẳn là sẽ nguyện ý ra một số không tầm thường đại giới đem bọn hắn cho chuộc về qua. Lâm Thiên híp mắt cười nói. Nghe lời này, Ngũ Hành Ngạc lúc này trừng mắt, lại phải chơi cái này vừa ra. Lần này lấy thần vương qua bắt chẹt những cổ địa đó. Liệt tiên phong thần vương cùng cái khác hai cái thần vương cũng là biến sắc, nhân loại, ngươi. Trước đó vài ngày, mỗi người bọn họ truyền thừa thiên tài đệ tử vừa mới bị Lâm Thiên chấn áp, bức bách bọn họ cổ địa lấy không tầm thường tiên chân thần vật đi làm trao đổi chuộc người. Mà bây giờ, Lâm Thiên chấn áp xuống bọn họ về sau, vậy mà lại phải được chuyện như thế, lần này muốn lấy tính mạng bọn họ vì thẻ đánh bạc, tiếp tục qua bắt chẹt bọn họ cổ địa, cái này khiến ba người đều là càng thêm kinh sợ. Trên thực tế, bọn họ mới vừa rồi còn đang vì mình bị chấn áp sau sắp chết tại Lâm Thiên trong tay mà sợ hãi, lúc này nghe Lâm Thiên lời nói, bọn họ có cơ hội có thể còn sống sót, có thể trở về từ coi chết, nguyên là hẳn là cao hứng, nhưng bọn hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi, mỗi một cái đều là gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Bọn họ thế nhưng là thần vương A, tu hành vô tận tuế nguyệt, về sau muốn như vậy bị riêng phần mình cổ địa lấy tiên chân từ một cái nửa bức thần vương trong tay chuột mạng, cái này sao mà mất mặt. Không cần cảm tạ ta cho các ngươi mạng sống thời cơ, ta là người tốt. Lâm Thiên như thế nói, không hề cho ba người mở miệng thời cơ, trực tiếp gọi ra tiên đế tháp, đem ba người thu sạch nhập. Đi thôi, qua thông thiên cốc. Đem tiên đế tháp thu nhập thể nội, hắn như thế đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Hắn chuẩn bị đi trước thông thiên cốc tầm vạn một căn, sau đó thông báo tiếp ba cái thần vương chỗ cổ địa, để bọn hắn chuộc người. Ngay sau đó, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ rời đi nơi này. Hướng phía thông thiên cốc phương hướng bước đi. Nơi này khoảng cách thông thiên cốc đã là không có bao nhiêu khoảng cách, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ di động, tại đại khái qua khứ 4 canh giờ thời gian về sau, xuất hiện tại một phương hoang cốc bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoang cốc chiếm diện tích phạm vi cũng không biết có rộng rãi rừng nào, có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được nồng hậu dày đặc tới cực điểm sinh mệnh khí tức lượn lờ hoang cốc chu bờ, trong đó phảng phất là dựng dục vô cùng vô tận sinh mệnh. Đây chính là thông thiên cốc. Sinh mệnh khí tức xác thực rất lợi hại kinh người. Trình độ này, quả thực là Ngũ Hành Ngạc rung động. Lâm Thiên cũng là con ngươi ngưng lại, bình tĩnh nhìn về phía trước, vì nơi này sinh mệnh nồng độ mà kinh hãi. Đi theo ta. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, lập tức mới là hướng phía Thông Thiên Cốc bên trong mà đi. Thông Thiên Cốc biên giới chỗ chính là đan sen nồng đậm cùng cực sinh mệnh khí tức, một người hai thú bước vào trong đó, chính là cảm giác được càng kinh người sinh mệnh khí tức, không khí đều trở nên giống như là có sinh mệnh, cho người ta một loại đang hô hấp cảm giác. Tiến vào ở trong đó về sau, một người hai thú đều là nhàn không bình thường cẩn thận, dù sao, nơi này thế nhưng là Thông Thiên Cốc, vì cái này đại phạm thần thổ thứ nhất cấm khu, truyền ngôn thần đế đều ở trong đó chết mất không ít. Thông Thiên Cốc bên trong, các loại kỳ dị cổ mục rất nhiều, rất lợi hại trắng kiện, bọn họ hướng bên trong bước đi, bước chân thả rất lợi hại chậm chạp, vô cùng cẩn thận, cảnh giác bốn phía, rất nhanh tiến lên Thông Thiên Cốc bên trong mấy trăm trượng khoảng cách. Trong quá trình này, bốn phía yên tĩnh vô cùng, chợt có gió nhẹ cuốn qua lúc, xung quanh cổ mục cành lá xa xa vang, ngược lại là có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, bọn họ tiến lên Thông Thiên Cốc mấy trăm trượng xa, ven đường không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào cùng dị thường, bất quá, cũng là lúc này, phía trước sinh ra chút sương mù nhiều. Bọn họ rõ ràng còn có thể thấy rõ con đường phía trước, rõ ràng phía trước cũng không có vật ngăn trở, nhưng bọn hắn lại là thế nào cũng vô pháp ở cạnh trước, tựa hồ có trong truyền thuyết quỷ đả tường nằm ngang ở bốn phía, bọn họ bất kể thế nào đi, thủy chung đều là tại nguyên chỗ quấn, không có cách nào thâm nhập hơn nữa một tấc. Chuyện gì xảy ra, là có gì đó cổ quái địa thế? Ngũ Hành Ngạc hỏi Lâm Thiên nói. Mà trên thực tế, Lâm Thiên cũng sớm đã tế ra Táng Long Kinh, có từng sợi long văn chui vào đến dưới nền đất. Lập tức, hắn nhíu mày. Đoạn Thần Cục. Ngũ Hành Ngạc đoán không tệ, nơi này xác thực có một loại cổ quái thế, tên là Đoạn Thần Cục, thân thể không có gặp nguy hiểm tính, nhưng lại có thể quấy rầy lục cảm, ngăn cản hết thể tới gần, dù cho là thần hoàng cũng vô pháp vượt qua Đoạn Thánh Cục hướng phía trước được. Hắn đem chuyện như thế nói đơn giản dưới. Ngươi có biện pháp phá giải không? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Phá không? Lâm Thiên lắc đầu, Đoạn Thần Cục không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, nhưng lại không bình thường phức tạp. Coi như ta tu có Táng Long Kinh, cũng ít nhất phải có thần vương cấp tu vi tài năng phá vỡ nó. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không có cách nào tiếp tục tiến vào bên trong bên trong. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, sau đó lại lộ ra sắc mặt khác thường, nói, không đúng, nơi này đã có như thế nhất tông thần hoàng đều không thể lấy vượt qua quỷ cục. Này, đã từng những đại phạm đó thần thổ tu sĩ là thế nào tiến vào càng sâu xa. Giống như không ngừng thần đế cấp cường giả đi vào qua A. Đoạn Thần Cục phần lớn là bởi vì có ngoại lai lực lượng cường đại kích thích địa mạch, mà sau khi được qua nhất định tuế nguyệt tạo thành. Nơi này Đoạn Thần Cục, hình thành thời gian cũng không có quá lâu, nhiều nhất 3 năm khoảng chừng. 3 năm trước đây, nơi này còn có thể tự do thông hành, dù cho là luyện thể cấp tu sĩ cũng có thể đơn giản đi qua, cũng không ảnh hưởng đại phạm thần thổ bất kỳ tu sĩ nào tiến vào. Lâm Thiên mở miệng, nói tiếp, theo ta từ này đại phạm thần thổ cường giả thanh niên thức hải bên trong biết, đại phạm thần thổ gần nhất vạn tái đến nay đều không có tu sĩ lại tiến vào nơi này. Nguyên lai là dạng này, ngoại lai lực lượng kích thích sinh ra. Ngũ Hành Ngạc nhưng, này, chúng ta làm sao bây giờ? Rời đi, chờ ta đạt tới thần vương độ cao, lại đến. Lâm Thiên đơn giản nói. Tu vi đạt tới thần vương cấp cảnh giới về sau, dựa vào Táng Long Kinh, hắn chính là đủ để phá vỡ nơi này Đoạn Thần Cục. Nói đến đây lời nói, hắn nhìn về phía trước Đoạn Thần Cục ở vị trí, không khỏi nhíu mày. Đoạn Thần Cục cần ngoại lai lực lượng kích thích sinh ra. Chí ít cũng phải là thần đế cấp tầng thứ lực lượng, mà lại cần thời gian dài kích thích mới được, nơi này có loại kia tầng thứ lực lượng kích thích nơi này địa mạch thật lâu sao? Đi thôi, còn nhìn cái gì? Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng. Lâm Thiên đón đến, gật gật đầu, sau cùng nhìn phía trước Đoạn Thần Cục vị trí liếc một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Chương 1892, một cái nhưng đánh 10 cái. Mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, Lâm Thiên hướng Thông Thiên Cốc đi ra ngoài. Rất nhanh chính là đi ra Thông Thiên Cốc phạm vi. Hướng về sau nhìn lại, Thông Thiên Cốc bên trong, cổ mục khỏe mạnh khiếp người, có rất nhiều kỳ thạch không có quy tắc trưng bày lấy, bên trong sinh mệnh khí tức nồng kinh người, giống như nơi đó hoành hiện lên lấy cổ xưa nhất lớn nhất cự đại sinh mệnh nguyên tuyển. Đi thôi. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp rời đi, rất nhanh bước ra qua trăm ngàn trượng xa. Kế tiếp là phải nhanh chút đạt tới thần vương cảnh, chuẩn bị làm sao làm? Ngũ Hành Ngạc hỏi hắn. Vạn Mục Căn vô cùng có khả năng tồn tại ở Thông Thiên Cốc bên trong, nhưng cái chỗ kia có Đoạn Thần Cục ngăn cản, coi như Lâm Thiên có trưởng khống Táng Long Kinh, vậy cũng phải đạt tới chí ít thần vương độ cao, tài năng phá vỡ nơi đó, tiến vào càng sâu xa đi tìm Vạn Mục Căn. Lâm Thiên cười nhạt, tiên đế trong tháp không phải trấn áp ba cái thần vương à, trước đó ta cũng nói, tìm bọn hắn cổ địa chuyển thừa đổi chút càng thêm chân quý tiên chân thần vật, mượn những vùng đất cổ xưa này đến đột phá thần vương tầng thứ, muốn không bao nhiêu thời gian. Ngũ Hành Ác nghe vậy, lúc này cười đắc ý, Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Theo trước khi nói bị ngươi bắt chẹt đếm rõ số lượng 10 cổ địa, riêng phần mình đều điều động một cái thần vương đi ra, cùng một chỗ cho bọn hắn trấn áp, sau đó đồng thời bắt chẹt này mấy chục cổ địa, lần này thu hoạch tuyệt đối càng phong phú. Mảnh đất này bây giờ mây gió rung chuyển, đại phạm thần thổ cường giả cùng ngoại lai vạn tộc thí luyện giả đang kịch liệt tranh đấu, bọn họ trước đó đang đuổi đến thông thiên cốc trên đường, chính là liền đã nghe nói, mấy chục cổ địa đều có phái ra thần vương cấp cường giả đi ra, đầy đại phạm thần thổ đuổi giết bọn hắn. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Đại phạm thần thổ rất bao la, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi, chủ động được tại một số so sánh dễ thấy địa phương, nên ngang, rất nhanh chính là bị không ít người nhìn thấy. Trong đó có đại phạm thần thổ cường giả, cũng có vạn tộc thí luyện giả, thấy hắn về sau, từng cái tất cả giật mình, một số ban đầu đang quyết đấu trong đại phạm thần thổ cường giả cùng muốn tộc thí luyện giả, tại nhìn thấy hắn về sau, thậm chí không khỏi trực tiếp dừng lại đại chiến. Là nhân loại kia, mấy chục cổ địa đều có thần vương cường giả đi ra đuổi giết hắn, hắn lại vẫn dám. Như vậy nên ngang hành tẩu trong tâm mắt mọi người, không biết sống chết. Lâm Thiên trấn áp xuống Cửu Lê động thánh tử nhóm cường giả về sau, bắt chẹt Cửu Lê động các loại mấy chục cổ địa, dẫn đại phạm thần thổ sôi trào. Sau đó, Lâm Thiên hình dạng tự nhiên mà vậy cũng rất nhanh bị người đoạt được biết rõ. Bây giờ, thấy Lâm Thiên như vậy nên ngang đi tại cái này đại phạm trong thần thổ, một số vạn tộc thí luyện giả giật mình động dung, mà đại phạm thần thổ các cường giả làm theo từng cái đều là trên mặt địch ý, thậm chí đều mang sát ý. Hèn mọn gì vừa người, ta cũng không tin ngươi có mạnh như vậy, thật có thể dựa vào chính mình đánh bại Cửu Lê động thánh tử bọn người. Hẳn là dùng cái gì nhận không ra người âm như quỷ kế. Ngươi có dám tránh thức dựa vào chính mình đánh với ta một trận? Có người đứng ra điểm chỉ Lâm Thiên, vì đại phạm thần thổ tử tuyển cổ địa một thiên tài đệ tử, nên cổ địa rất mạnh, so Cửu Lê động cùng huyết tầm lĩnh các loại truyền thừa tuy nhiên phải kém không ít, nhưng cùng đại phạm thần thổ cái khác cổ địa truyền thừa so sánh, lại là tuyệt đối thuộc về đỉnh phong cấp, nội tình rất hùng hậu. Lâm Thiên liếc xéo quá khứ, tốt. Nói, hắn đưa tay cũng là một bàn tay. Mở miệng điểm chỉ Lâm Thiên người gầm nhẹ một tiếng, trước kia liền đang chuẩn bị, giờ phút này ngập trời yêu mang trực tiếp chấn động, thiên thần đỉnh phong cấp thần năng phun trào, cả hai tay đồng thời biến hóa, đánh ra lít nha lít nhít phủ văn sắc quang. Phai mở đạo phủ, có thể diệt hết thảy, chết đi. Nhìn lấy Lâm Thiên, người này lộ ra tàn khốc vô tình chi sắc, phai mở đạo phủ một khi hình thành, uy lực vô cùng, nhưng khốn giết vạn vật. Một cái chỉ là dị vực nhân loại, hắn không tin thật có mạnh như vậy. Cho rằng Lâm Thiên cũng là dựa vào âm như quỷ kế tài năng chấn áp xuống Cửu Lê động thánh tử bọn người, thân thể chiến lược tuyệt đối không tính là gì, đấu không lại Cửu Lê động thánh tử bọn người, hắn tế ra đại thuật sau tuyệt đối có thể chi đánh chết. Nhưng mà, sau một khắc hắn trực tiếp kinh dị, Lâm Thiên đại thủ đánh tới, dễ như trở bàn tay liền liền ma diệt hắn tế ra sở hữu đạo phù, sau đó trưởng thế không có chút nào chậm lại, xu thế bất biến hướng hắn rơi tới. Cả người hắn hoàn toàn bị hoảng sợ lấp đầy, nhịn không được kêu to, ở dừng tay. Chỉ là, Lâm Thiên đại thủ ấn hạ lạc xu thế bất biến, chỗ nào có thể sẽ dừng tay. Sau một khắc, to lớn tay rơi vào cái này nhân thân bên trên, trực tiếp đem đập cái hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, nơi này tất cả mọi người là chân chính biến sắc, đại đa số không tự chủ được run lên. Phải biết, động thủ thế nhưng là một cái đỉnh phong thiên thần A, nhưng hôm nay, thế mà một bàn tay liền bị đập hình thần đều diệt, cái này là đáng sợ đến bực nào chiến lược. Còn có ai muốn thử một lần? Lâm Thiên tùy ý mở miệng. Nhàn nhạt liếc nhìn nơi này cả đám. Đón hắn ánh mắt, cả đám lúc này đều hung hăng lắc đầu, dù cho là đối Lâm Thiên ôm lấy cực lớn địch ý cùng sát ý đại phạm thần thổ tu sĩ, lúc này cũng không dám tiến lên, lại ánh mắt lộ ra thật sâu e ngại, dù sao, có thể nhất quyền liền oanh sát rơi một cái đỉnh phong thiên thần, dạng này chiến lực thực sự rất khủng bố, thần vương xuống ai dám qua chiến. Lâm Thiên không nói thêm gì, quét mắt nơi này một đám vạn tộc thí luyện giả cùng đại phạm thần thổ cường giả, trực tiếp rời đi. Chỉ để lại một đám vạn tộc thí luyện giả cùng đại phạm thần thổ cường giả tim đập nhanh kinh dị, mỗi một cái đều là bị hắn cường đại chiến lực chấn nhiếp. Ta đại phạm thần thổ có vài chục thần vương đi ra, rất nhanh liền có thể tìm tới hắn đem chém giết, hắn thần khí không bao lâu, sẽ chết rất lợi hại thảm. Có đại phạm thần thổ cường giả nhìn lấy Lâm Thiên rời đi bóng lưng nhỏ giọng nói, ánh mắt lộ ra rất lợi hại âm độc. Nhưng mà, nó lời nói mới vừa vặn rơi xuống, một đường kim sắc kiếm quang chính là chạm trở về. Lâm Thiên coi như đi ra rất lợi hại cự ly xa, coi như người này thanh âm cực nhỏ, lại như trước vẫn là bị nghe được. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, mở miệng cái này đại phạm thần thổ cường giả trực tiếp nổ nát vụn, hình thần đều diệt. Lần này, nơi này một mọi người nhất thời ở giữa lại là run lên, vạn tộc thí luyện giả càng thêm kính sợ, đại phạm thần thổ một đám cường giả càng thêm hoảng sợ, cũng không dám có người tại Lâm Thiên phía sau nói cái gì ngoan thoại. Đây là chúng ta vạn tộc một tộc kia thiên tài, cường đại như vậy, có thể đến đại phạm thần thổ trước, làm sao hoàn toàn chưa từng nghe qua. Có vạn tộc thí luyện giả kinh nghi. Lâm Thiên cái này lúc sau đã đi ra rất xa, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, biến mất trong nháy mắt tại một đám người trong tầm mắt. Sau đó, thoáng trước mắt, đại nửa canh giờ trôi qua, bọn họ đi ra càng xa. Mình như vậy nên ngang, lại liên tục nghiên cứu giết hai cái đại phạm thần thổ đỉnh phong thiên thần, tin tưởng không lâu sau, này mấy chục cổ địa đi ra thần vương liền sẽ tuần tự đến nhà tìm tới. Ngũ Hành Ngạc âm hiểm cười, sau đó hỏi Lâm Thiên nói, tiểu tử, ngươi bây giờ nhiều nhất có thể cùng một chỗ áp chế mấy cái thần vương. Nhiều nhất 10 cái. Lâm Thiên nói, hắn bây giờ chiến lực rất mạnh, có thể đánh giết sơ kỳ thần vương, nhưng là, sơ kỳ thần vương dù sao cũng không yếu, cao hơn hắn một cái đại cảnh giới khoảng cách, duy nhất một lần đối đầu quá nhiều đẳng cấp này số tồn tại, cường đại như hắn, này cũng phải nuốt hận. 10 cái cũng không ít, này mấy chục thần vương không có khả năng nhất trí trong hành động, vượt qua 10 người cùng một chỗ đánh tới tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, đủ để ứng đối. Ngũ Hành Ngạc hát nhân đạo. Lâm Thiên gật đầu, cùng Ngũ Hành Ngạc tiểu quá mùng một lên, chậm rãi hướng nơi xa mà đi, nhoáng một cái lại là nửa canh giờ trôi qua. Cũng là lúc này, hắn dừng lại, hơi nheo cặp mắt lại, hướng phía tây bắc hướng nhìn lại. Nơi đó, năm cỗ thần vương khí tức hiển hóa, nhanh chóng hướng phía nơi này tới gần. Chương 1893, thần vương hoảng sợ. Thần vương khí tức dung chuyển, cường đại vô cùng, chấn động nơi xa không gian đều đang vặn mèo. Lập tức, một cỗ cuồng phong bao phủ ra, năm bóng người xuất hiện tại Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trong tầm mắt, vì năm cái lao giả, từng cái hình thể khô cạn, nhưng khí tức lại rất khủng bố. Đến, trước đó giết chết này hai cái thiên thần mắt con náo ra động tĩnh, hiệu quả không tệ. Ngũ Hành Ngạc gâm hiểm cười. Ầm ầm, tây bắc phương hướng, năm bóng người đến rất nhanh, đảo mắt chính là vượt đến Lâm Thiên bọn người phụ cận, từng cái trên mặt lấy sắc bén giết sạch, đều là thuộc về trước đó bị Lâm Thiên xảo trá bắt chẹt mấy chục cổ địa người. Trước đó nghe được Lâm Thiên xuất hiện lại nghiên cứu giết hai cái đại phạm thần thổ cường giả, lập tức chính là giết tới, tại lúc này đuổi tới Lâm Thiên. Dị vực côn trùng. Năm người ánh mắt đều là rất lợi hại băng lãnh, bên ngoài cơ thể, thần vương ba động cuồn cuộn. Lâm Thiên nhìn lấy năm người, lộ ra rất bình tĩnh. Các ngươi lui xa một chút. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói tiếng, trực tiếp chính là bước ra qua, Lăng Thiên kiếm kinh cùng Thiên Diễn thần thuật các loại bí pháp cùng thần đạo pháp tắc cùng một chỗ hiện hiện ra. Cùng một chỗ đem đối diện năm cái thần vương bao phủ. Năm người này không hề nghi ngờ là vì giết hắn mà đến, mà hắn muốn chấn áp năm người này đổi thiên tài địa bảo đột phá thần vương cảnh sử dụng, tự nhiên cũng không có cái gì có thể nói, cùng một chỗ đối năm người động thủ, dù sao đều phải bắt được. Ngông cùng đồ, vật. Năm cái thần vương từng cái ánh mắt trở nên càng băng hàn, sát ý càng đậm, bọn họ năm đại thần vương cấp cường giả cùng một chỗ giết đến nơi đây. Có thể Lâm Thiên cái này mới nửa bước thần vương cấp hậu thế nhân loại lại dám ác liệt như vậy, chủ động hướng bọn họ phát động công kích, cùng một chỗ đem bọn hắn 5 người đều là bao phủ tại công kích trong vòng. Giết! 5 người thanh âm băng lãnh, bị Lâm Thiên bao phủ tại công kích vòng về sau, tự nhiên là cùng một chỗ động, 5 cỗ thần vương cấp thần năng xen lẫn mà ra, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên, muốn trước tiên đem Lâm Thiên mà sát. Ầm ầm, đảo mắt mà thôi, 5 người thần năng hòa Lâm Thiên thế công đụng vào nhau. Năm người trong cùng một lúc bị toàn bộ đẩy lui, thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, kém chút trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết tới. Ngươi! Năm người tại thời khắc này đồng thời biến sắc, bọn họ năm đại thần vương cùng một chỗ công bên trên, cứ việc đều không có tế xuất toàn lực, nhiều nhất dùng ngũ thành lực, nhưng đối phó một cái nửa bước thần vương, cũng cần phải là đầy đủ, có thể phút chốc mặt sát, mà bây giờ, kết cục lại là bọn họ năm cái thần vương bị đồng thời đẩy lui, bị một cái nửa bước thần vương cấp tu sĩ đẩy lui. Cái này để bọn hắn năm mọi người đều là lộ ra không thể tin biểu lộ tới. Cho các ngươi để tỉnh một câu, vẫn là không muốn ở trước mặt ta giấu rốt tương đối tốt, tại các ngươi trước đó, đã có 3 cái lao ra hỏa tìm tới ta, kết cục nha, đã toàn bộ bị trấn áp. Lâm Thiên lúc này mở miệng, lần nữa công bên trên. 5 cái thần vương nghe vậy kinh hãi, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên trong miệng 3 cái lao ra hỏa là cái khác cổ địa qua trấn sát Lâm Thiên thần vương cấp cường giả, đã có 3 cái thần vương bị Lâm Thiên trấn áp. Ít đi nói chuyện giật gân. Trong 5 người một người quát, nơi nào sẽ tin? Một cái nửa bước thần vương có thể chấn áp xuống 3 cái thần vương. Điều đó không có khả năng. Lâm Thiên chỉ là cười nhạt, không biện giải cái gì, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng nồng nặc, đem Lăng Thiên kiếm kinh rất nhiều thần thông bí thuật thôi động càng tăng mạnh hơn hành. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một cây thần kích từ thể nội gọi ra, thình lình làm một thần vương cấp bảo binh, là trước kia từ Cửu Lê động nơi đó bắt chẹt mà đến, khí tức không bình thường bức nhân. Theo cái này thần kích vừa ra, thập phương không gian đại chấn, sắc bén sát uy gần như muốn áp đảo hết thảy, khiến cho năm cái thần vương đều là không khỏi run lên, sau đó lại từng cái lộ ra tinh mang, lộ ra một chút vẻ tham lam. Bọn họ 5 người đều là thần vương cấp bậc cường giả, nhưng là cũng không có thần vương binh, bởi vì muốn đoán tạo đẳng cấp này khác bảo binh, cần thiết tài liệu rất khó tìm được, mà lại coi như tìm được, đoán tạo đứng lên cũng rất lợi hại gian nan, cho nên, đại đa số thần vương đều không có thuộc về mình thần vương binh. Lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên tế ra như thế nhất tông thần vương bảo binh, 5 người tự nhiên là động đoạt lấy tâm tư, xuất thủ đều trở nên càng sắc bén. Trước đó, cái này tiểu trùng tử từ Cửu Lê động cùng huyết tầm lĩnh nơi đó hết thể yêu cầu tứ tông thần vương binh, chấn sát hắn sau lấy ra chúng nó, chúng ta lại thương lượng một chút phân chia như thế nào cái này tứ tông thần vương binh. Có thể. 5 người một bên xuất thủ vừa nói. Lâm Thiên không khỏi nhịn không được cười lên, các ngươi liền như vậy ngay trước mặt ta nói loại lời này, là đã thấy ta bị các ngươi chấn áp chẳng cảnh. Chỉ là nửa bước thần vương cấp con kiến hôi, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể là chúng ta 5 người đối thủ. Bị ta đợi chấn áp, là kết cục tất nhiên. Trong 5 người một người lạnh nhạt nói. Lâm Thiên cười một tiếng, có đúng không, ngươi thật đúng là tự tin. Nói, hắn bên ngoài cơ thể thần năng chấn động, kim sắc thần quang thông suốt mạnh lên số bị, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên, cùng lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo dung hợp, hóa thành thần đạo luân hồi đồ, khí tức to lớn uy nghiêm. Bực này thần đồ vừa ra, bực này khí tức vừa ra, 5 đại thần vương rốt cục tránh thức động dung, đều là không tự chủ được run lên. Thật sự là Lâm Thiên lúc này lấy nửa bước thần vương cấp tu vi thôi động xuất thần đạo luân hồi đồ quá mạnh, trong nháy mắt liền để cho 5 người cảm giác được đại uy hiếp. Không cần lưu thủ, giết. Một người trong đó quát. 4 người khác gật đầu, giờ khác này như là Lâm Thiên nói như vậy, không còn dám giấu giốt, toàn bộ tế xuất toàn lực. Trong lúc nhất thời, 5 loại không giống nhau thần đạo pháp tắc ở cái địa phương này cuộn cuộn, khiến cho nơi này phảng phất trong nháy mắt hóa thành thần đạo pháp tắc cuộn cuộn. Nhưng mà, Lâm Thiên tế ra thần đạo luân hồi đồ quá mạnh, phối hợp thần vương cấp thần kích công sát, số cái hô hấp sau khi va chạm, trực tiếp ma diệt rơi 5 người tế ra thần đạo pháp tắc, phanh phanh phanh đem 5 người toàn bộ cho chấn động khục máu bắn tung tóe. Không cùng các ngươi phí quá nhiều thời gian. Lâm Thiên nói, lúc này tùy thời có cái khác thần vương hội chạy đến, nếu là duy nhất một lần chạy đến quá nhiều thần vương, hắn sẽ có phiền phức, trước mắt chiến tốc thắng. Quay một tiếng, vô danh đạo tắc cũng cùng một chỗ bị hắn tế ra, sau đó lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo về sau, cũng tan vào luân hồi mưu toan trong, trực tiếp thể hiện ra hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất. Chấn. Hắn 10 thành chiến lược toàn bộ khai hỏa, mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ mãnh liệt, phối hợp thần vương cấp thần kích cùng một chỗ công sát, sau đó lấy ra lại nhất tông thần vương binh, vì một thanh kiếm thần, cũng là từ Cửu Lê động nơi đó bắt chẹt mà đến, lúc này lấy khống binh thuật tiến hành vận chuyển, khởi xướng sắc bén nhất thế công. Vâng. Khen. Thần năng chấn động, bảo binh vang lên cong cong, hắn trở nên giống như 9 ngày chiến thần đồng dạng, cường thế vô cùng, lần lượt đem 5 người chấn động bay tứ tung. Trong nháy mắt, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, tại hắn sắc bén thế công dưới, 5 cái thần vương cấp cường giả sắc mặt đều là biến đến vô cùng trắng bệnh, thụ bị thương cực kỳ nặng, thần hồn đều có vết rách. Đi. Lùi. Một người trong đó cắn răng, thanh âm phát run, sắc mặt có chút khó coi, quay đầu liền đi. Cùng một thời gian, 4 người khác không chút do dự, cũng cùng một chỗ chạy trốn. Giờ khác này dòng đại ẻ chiến, bọn họ 5 cái thần vương liên thủ công sát Lâm Thiên, đều là tế xuất toàn lực, nhưng lại là lần lượt bị kích thương, lúc này trong mắt đều là không tự chủ được toát ra ý sợ hãi, toàn bộ bị Lâm Thiên chiến lược hù đến. Chương 1894, lần này cần kiếm buộn. Đối mặt với Lâm Thiên biến thái cấp chiến lược, 5 cái thần vương là thật sợ, nửa bước thần vương nơi nào sẽ có khoa trương như vậy chiến lược. Bọn họ nghe nói qua, hỗn độn tộc loại kia truyền thuyết chủng tộc thần tử, ở vào nửa bước thần vương cảnh chính là có năng lực giết chết sơ kỳ thần vương, nhưng này cũng chỉ là một đối một tình huống dưới, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên như thế một cái nửa bước thần vương cấp tu sĩ, cùng một chỗ đối đầu bọn họ 5 cái thần vương lúc, lại cũng có thể làm được hoàn toàn áp chế, cái này còn là người sao? Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió quanh quẩn ở cái địa phương này, 5 cái thần vương đồng thời hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Đừng như vậy sợ hãi nha. Ta không sẽ giết ngươi nhóm, chỉ là mượn tính mạng các ngươi hướng các ngươi riêng phần mình cổ địa lại muốn một số tài nguyên tu luyện mà thôi. Lâm Thiên nói, một bước phóng ra, truy hướng 5 người. 5 cái thần vương vốn có chút kinh dị, nhưng nghe Lâm Thiên lời này về sau, nhất thời mỗi một cái đều là nhịn không được tức giận. Đoạn thời gian trước Lâm Thiên mới lấy mỗi người bọn họ một mạch thiên tài đệ tử hướng bọn họ cổ địa truyền thừa bắt chẹt một đống lớn tiên chân thần vật, bây giờ vậy mà lại phải làm loại chuyện này, lần này, muốn đem bọn hắn bực này thần vương cấp cường giả cho chấn áp, hướng mỗi người bọn họ cổ địa bắt chẹt thiên tài địa bảo. Vô sỉ, hôn trướng, năm người nhịn không được lớn tiếng chửi mắng, cảm thấy Lâm Thiên bực này ý nghĩ quả thực là so trực tiếp giết bọn hắn còn quá phận. Bọn họ thế nhưng là thần vương A, tu hành vô tận tuế nguyệt, Lâm Thiên như thế nửa bước thần vương cấp hậu bối tu sĩ, vậy mà nghĩ đến đem bọn hắn chấn áp về sau, như là trước đó đối đại riêng phần mình cổ địa những thiên tài đệ tử đó, cũng lấy tính mạng bọn họ qua bắt chẹt bọn họ cổ địa, cái này cần là muốn bọn họ cỡ nào mất mặt. Loại kia sự tình nếu là thật sự phát sinh, về sau bọn họ còn thế nào ra ngoài gặp người. Trong lúc nhất thời, 5 người tốc độ càng nhanh, đem hết toàn lực chạy trốn, vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống Lâm Thiên trong tay. Chỉ là, bọn họ thụ thương quá nặng, coi như đem hết toàn lực chạy trốn, thế nhưng so ra kém Lâm Thiên tốc độ, trong nháy mắt chính là bị đuổi kịp. Khắc phí sức, thành thành thật thật bị ta trấn áp, sau đó chờ các ngươi riêng phần mình cổ địa truyền thừa đến chuộc các ngươi. Lâm Thiên nói, chí cường thần đạo luân hồi đồ lần nữa ép xuống, phối hợp 2 tông thần vương cấp bảo binh, trấn áp bát hoang, hoành kích 5 cái thần vương. 5 cái thần vương ra sức chống lại, nhưng mà, Lâm Thiên chiến lực thực sự quá mạnh, lấy nhất chiến 5 thần vương, chiếm cứ tuyệt đối phía trên, lần lượt đem 5 người chấn động bay tứ tung, 5 người mặc dù liên thủ thực hiện phép thuật, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Cuối cùng, khi lại qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, 5 người đồng thời bị rút ra ngã xuống đất, sau đó đồng thời bị phong ấn. Tiểu bối, vung ra. 5 người nộ hống. Đừng nổi giận, thương thân. Lâm Thiên cười nói, cũng liền mấy cái ngày thời gian, các ngươi liền tự do, không cần phải gấp gáp. Đăng nhập HTTP. Nói, hắn không cho 5 người lại mở miệng thời cơ, trực tiếp lấy tiên đế tháp đem 5 người thu nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, nơi này trực tiếp trở nên an tĩnh lại. Có thể A tiểu tử, 5 cái thần vương vậy mà liền như thế bị chấn áp, so với lần trước chấn áp 3 cái kia thần vương muốn mau hơn không ít, vài ngày như vậy xuống tới, chiến lực mạnh lên chút. Ngũ hành ngạc hiện lên đến, hơi kinh ngạc hỏi. Không có. Lâm Thiên nói, lần này dùng tới 2 tông thần vương binh, mà lại, có ý tăng tốc tiết tấu chiến đấu. Lúc này, hắn thần lực đã hao phí không sai biệt lắm, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi nơi này, từ thể nội lấy ra một số khôi phục nhanh chóng thần lực bảo đàn tiên dược căn vào. Đồng thời nhượng ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đem yêu lực độ cho hắn, tương trợ hắn khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong thần lực trạng thái. Bởi vì, hắn không biết cái khác mấy chục cổ địa đuổi giết bọn hắn thần vương lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mắt, mà ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ bây giờ chiến lực còn chưa đủ mà chống đỡ giao thần vương cường giả, về sau không cần cùng thần vương chiến đấu, yêu lực bảo trì tại điên phong trạng thái cũng vô dụng, như thế, lúc này lấy yêu lực tương trợ hắn mau chóng khôi phục đỉnh phong thần lực tất nhiên là tốt nhất. Sau đó, trong nháy mắt nửa khắc đồng hồ quá khứ, tại một số bảo đàn tiên dược cùng ngũ hành ngạc tiểu thái sơ tương trợ dưới, hắn thần lực trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong trình độ, chiến lực hoàn toàn khôi phục. Lập tức, khi mới quá khứ mười mấy hô hấp thời gian, nơi xa chính là lại có thần vương cấp thần năng hiện hiện, 4 tôn thần vương xuất hiện, nghiêm chỉnh là phát hiện bọn họ, trực tiếp giết tới, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, vẫn như cũng là 4 cái hình thể hơi khô héo lao giả, từng cái trên mặt sắc ý. Thần lực vừa khôi phục lại đỉnh phong liền đến. Thời cơ thỏa đáng. Lâm Thiên không khỏi cười nói. Hắn nhượng ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lui xa một chút, sau đó không có chuyện gì để nói, trực tiếp chính là thẳng hướng 4 người. Ngông cùng đồ, vật. 4 đại thần vương thấy Lâm Thiên ác liệt như vậy, trực tiếp thẳng hướng 4 người bọn họ, ban đầu liền băng lãnh sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, sát ý tuôn ra. Lập tức, 4 người đồng thời nhô ra đại thủ, sen lẫn khiếp người sát quang hướng phía Lâm Thiên vô xuống, muốn nhất kích mạt sát Lâm Thiên, cho Lâm Thiên vô tình đả kích. Bọn họ muốn rất tốt, có thể Lâm Thiên cường đại lại là hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, kim sắc thần quang chấn động, kim sắc kiếm mang hoành hiện lên, sinh sinh nghiền nát bọn họ nhô ra cánh tay. Ngươi! 4 người đều là động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên mang theo cười nhạt, Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, các loại bảo thuật thi triển, lần nữa hướng phía 4 phía để lên. Ngoan ngoãn đến trong tòa tháp tới. Hắn nói ra. Dứt lời, chí cường thần đạo luân hồi đồ tế ra, tiên đế tháp hiện ra. 2 tông thần vương binh trồi lên, chiến khí ngập trời. Vâng, vâng, vâng. Thời gian đảo mắt đã qua một khắc đồng hồ, thần quang yêu mang ở cái địa phương này chấn động bao phủ, hắn lấy đỉnh phong chiến lược oanh kích, đánh 4 cái thần vương giật mình lại kinh hãi, cuối cùng toát ra ý sợ hãi, như là trước đó 5 cái thần vương, trực tiếp quay đầu liền đi, bị Lâm Thiên bị dọa cho phát sợ, da đầu cũng không khỏi đến run lên, từng cái mặt đều trắng, như là bôi phấn. Chỉ là... bọn họ chạy trốn không có bất kỳ cái gì tác dụng, Lâm Thiên toàn lực xuất thủ, lại qua mấy chục hô hấp về sau, lấy tứ tượng phong ấn đem 4 người đồng thời trấn áp, sau đó trực tiếp cuốn vào tiên đế trong tháp. Đi, rời đi nơi này, ta khôi phục thần lực. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, lại lấy ra một số bảo đàn tiên dược, đồng thời nhượng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tương trợ, độ cho hắn yêu lực, trợ giúp hắn khôi phục đỉnh phong thần lực. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trước đó độ cho hắn yêu lực về sau, liền cũng tại lấy bảo đàn tiên dược khôi phục yêu lực, một khắc cũng không có dừng lại, bây giờ yêu lực khôi phục không sai biệt lắm, lập tức lần nữa liên tục không ngừng hướng phía Lâm Thiên thể nội vượt qua, rất nhanh chính là tương trợ Lâm Thiên khôi phục lại đỉnh phong thần lực. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt chính là hơn 2 canh giờ quá khứ, bọn họ trước khi rời đi vị trí rất lợi hại cự ly xa. Sau đó, cũng không lâu lắm, một đợt lại một đợt thần vương cấp cường giả ra hiện tại bọn hắn trước mắt, nhiều nhất duy nhất một lần xuất hiện 7 người, đều là mạt sát Lâm Thiên mà đến, bất quá, kết cục đều như thế, từng đợt thần vương đuổi theo, sau đó một đường thần vương bị trấn áp phong ấn, liền cửu lê động cùng huyết tầm lĩnh thần vương cũng không ngoại lệ, ngăn không được Lâm Thiên. Thẳng đến 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Thiên tiên đế trong tháp, trọn vẹn trấn áp xuống hơn 30 thần vương cường giả. Đại phạm trong thần thổ, mấy chục cổ địa sai phái ra đuổi giết bọn hắn thần vương, toàn bộ bị trấn áp. Lần này cần kiếm bộn. Ngũ Hành Ngạc hai mắt ứa ra quang. Chương 1895, khí lá gan đau. Cùng một chỗ trấn áp xuống hơn 30 thần vương cấp cường giả, lấy những người này qua xảo trá cựu lê động cùng huyết tầm lĩnh các loại mấy chục cổ địa truyền thừa, Ngũ Hành Ngạc có thể nghĩ đến, về sau thu hoạch tuyệt đối sẽ là vô cùng phong phú, bởi vì đối với mảnh thế giới này bất kỳ một cái nào truyền thừa mà nói, thần vương đều không phải là người yếu, đều là mỗi cái truyền thừa trung kiên lực lượng, tổn thất một cái cũng là tổn thất to lớn, vì đổi về những thần vương này cấp cường giả. Cái này mấy chục cái cổ địa tuyệt đối sẽ không keo kiệt thiên tài địa bảo. Đi thôi, làm chút chuẩn bị. Lâm Thiên nói, như là lần trước như vậy, muốn lấy những thần vương này tánh mạng làm đại giá hướng mấy chục cổ địa truyền thừa yêu cầu thiên tài địa bảo. Hắn không có khả năng mặt đối mặt qua cùng mấy cái này cổ địa truyền thừa giao dịch, cần phải hao phí thời gian chạm trổ truyền tống trận đến thu lấy tiên chân. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi nơi này, rất nhanh chính là 3 ngày thời gian trôi qua, làm tốt các loại chuẩn bị. Sau đó, một ngày này, hắn như lần trước phát ra tiếng, xen lẫn ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, khiến cho thanh âm truyền đi rất xa, đồng thời đánh ra mấy chục cái thần vương bị chấn áp hình ảnh, muốn mấy chục cái cổ địa riêng phần mình chuẩn bị 5 vạn đoàn thần nguyên. Phong tơi hắn chỉ định vị trí, vẫn như cũ là cho 7 ngày làm chuẩn bị, nếu là làm không được, đem giết chết tất cả mọi người. Lập tức, bực này tinh thần in dấu vẽ nương theo lấy thanh âm hắn, không có qua bao nhiêu thời gian chính là chuyển khắp toàn bộ đại phạm thần thổ. Toàn bộ đại phạm thần thổ lại một lần nữa đại sôi trào, giống như sinh ra một trận siêu cấp đại địa chấn. Lại là cái kia đáng chết dị vực người. Này mấy chục cái cổ địa đi ra thần vương, vậy mà, lại bị hắn toàn bộ chấn áp. Làm sao có thể? Hắn đạt tới thần vương độ cao. Không. Không có khả năng. Nếu như đạt tới thần vương độ cao, liền không cần lại muốn thần nguyên. Mấy chục cổ địa thần vương cấp cường giả. Hắn làm thế nào đạt được loại kia sự tình, còn chưa đạt tới thần vương cảnh, liền một mình đem mấy chục thần vương cho. Đại phạm thần thổ một đám cường giả lần nữa kinh hãi. HTTP. Mấy chục cổ địa đều là sai phái ra thần vương cấp cường giả tìm kiếm cùng truy sát Lâm Thiên. Một đám đại phạm thần thổ cường giả đều là cho rằng Lâm Thiên tất nhiên sẽ bị những thần vương này trấn áp mặt sát, dù sao, thần vương cấp cường giả cũng không phải nói đùa, chiến lực không bình thường dọa người. Nhưng mà bây giờ, những người này không nghĩ tới, mấy chục cổ địa riêng phần mình phái ra thần vương cấp cường giả, đúng là trái lại đều bị Lâm Thiên cho trấn áp. Cùng một thời gian, ở trong đó một đám vạn tộc thí luyện giả tự nhiên cũng là đều kinh hãi, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Lại tới đây vừa ra. Lần này trấn áp mấy chục cái thần vương. Trấn áp không giết, lấy những người kia xảo trá bắt chẹt thiên tài địa bảo, một lần không đủ, lại tới lần thứ hai, vị này quả thực là cực phẩm A. Ta trong vạn tộc lúc nào ra dạng này một kẻ hung ác cùng nhân tài. Tại tới này đại phạm thần thổ trước, vì cái gì từ chưa từng nghe qua hắn danh hảo. Rất nhiều vạn tộc thí luyện giả dù là còn đang bởi vì đại phạm thần thổ chưa cường trấn sát mà mệt mỏi ứng đối, nhưng nghe đến chuyện như thế về sau, vẫn như cũng nhịn không được trừng mắt. Đồng thời, đối với Lâm Thiên đưa ra chuộc người thù lao, những người này cũng đều là kinh hãi, thực sự không phải một con số nhỏ. Mỗi cái cổ địa 5 vạn đoàn thần nguyên, cái này, thật dám mở miệng, đây quả thực là tại cắt những cổ địa đó thịt. Nói là như vậy, bất quá, bị trấn áp có thể từng cái đều là thần vương cấp cường giả, 5 vạn thần nguyên đổi về một cái thần vương tánh mạng, tuyệt đối không lỗ. Đầu tiên là lấy từng cái thế hệ này thần tử thánh tử cùng ưu tú thiên tài qua xảo trá mấy chục cổ địa, sau đó mấy chục cổ địa phái ra thần vương đuổi giết hắn, lại toàn bộ bị hắn trấn áp, hiện tại lấy những thần vương này tánh mạng lần nữa hướng mấy chục cổ địa yêu cầu thiên tài địa bảo, cái này. Tại sao ta cảm giác, cái này mấy chục cổ địa là vội vàng nằm cho vị kia đưa tài nguyên tu luyện. Nhanh đừng nói như vậy, này mấy chục cái cổ địa truyền thừa, hiện tại đoán chừng là khó chịu thổ huyết, chuẩn muốn đập đầu vào tường. Rất có thể. Rất nhiều vạn tộc thí luyện giả nghị luận. Mà trên thực tế, những người này suy đoán thật không có sai, lúc này, Cửu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh các loại mấy chục cổ địa tự nhiên là nghe được Lâm Thiên thanh âm, cũng nhìn thấy Lâm Thiên tế ra thần thức in dấu vẽ, từng cái cao tầng các đại nhân vật khí run rẩy, lá gan đều đau đứng lên. Trước đó không lâu, bọn họ thần tử thánh tử hoặc là thiên tài đệ tử bị chấn áp, Lâm Thiên hướng bọn họ bắt chẹt một đống tiên chân thần vật, bọn họ vì vậy mà giận, có thần vương cấp cường giả đi ra truy sát Lâm Thiên, thề phải tìm về thể diện, lấy Lâm Thiên chết đi tắm rửa sỉ nhục, nhưng lại là không hề nghĩ tới. Mỗi người bọn họ cổ địa đi ra thần vương cấp cường giả vậy mà không địch lại Lâm Thiên, lại bị Lâm Thiên cho phản chấn áp, sau đó, Lâm Thiên lại lấy mỗi người bọn họ đi ra thần vương. Cấp cường giả lần nữa lên tiếng, hướng bọn họ bắt chẹt tiên chân thần vật. Đây coi như là cái gì sự tình? Ta con mẹ nó vả. Một số cái cổ địa bên trong, có lưu sinh hoạt mấy chục vạn năm lão bối nhân vật nhịn không được bạo nói tụ, trên trán gân xanh hẳn lên, quả muốn nuốt sống Lâm Thiên. Bất quá! Cứ việc mấy cái này cổ địa từng cái cực giận, nhưng sau cùng lại là không thể không thỏa hiệp, bởi vì, thần vương cấp cường giả xác thực đều là mỗi người bọn họ cổ địa trung kiên lực lượng, cho dù là đối với có thần đế tọa chấn Cửu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh bực này truyền thừa mà nói, thần vương đều không phải là rau cải trắng, hao tổn một cái cũng là tổn thất lớn, cũng không phải 5 vạn thần nguyên có thể so sánh. Lúc này, liền tại một ngày này, mấy chục cổ địa có đại nhân vật tuần tự mở miệng, mang theo vô tận nộ khí truyền xuất ra thanh âm. Đồng ý Lâm Thiên yêu cầu, nhưng nhất định phải cam đoan riêng phần mình cổ địa thần vương cường giả an toàn, thu đến thần nguyên sau lập tức thả người. Yên tâm, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên liên hệ, nhân phẩm ta thế nào, chư vị chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm à, tuyệt đối là nói được thì làm được, chỉ cần cầm tới thần nguyên, trước tiên đem bọn ngươi thần vương hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho các ngươi, liền như lần trước về trả lại cho các ngươi thần tử thánh tử cùng thiên tài đệ tử nhóm, cam đoan bọn họ sau khi trở về đều là nhảy nhót tương mừng. Lâm Thiên như vậy đáp lại nói, bực này thanh âm truyền đến mấy chục cổ địa trong thai, lúc này lại là đem mấy chục cổ địa cho khí quá sức, đây quả thực là hết chuyện để nói lần này liền nói lần này, làm gì không phải đem lần trước thần tử thánh tử cùng các thiên tài bị chấn áp sự tình nói ra bóc người vết sẹo. Cái khác một số không thuộc về cái này mấy chục cổ địa đại phạm thần thổ cường giả cũng cảm giác tức giận, bởi vì cứ việc không thuộc về cái này mấy chục cái cổ địa, nhưng dù sao cùng những vùng đất cổ xưa này đều là cùng sinh tại đại phạm thần thổ. Ngày thường cũng không đối địch, bây giờ Lâm Thiên như thế cái người ngoại lai tại đại phạm trong thần thổ một lần lại một lần làm ra chuyện như thế, xảo trá bắt chẹt bọn họ đại phạm thần thổ cái này mấy chục cổ địa truyền thừa, khiến cái này không thuộc về mấy chục cổ địa đại phạm thần thổ cường giả cảm giác đi theo ném chút thể diện. Một số vạn tộc thí luyện giả thì là khỏe miệng co giật, thay Cửu Lê Động cùng huyết tầm lĩnh cái này mấy chục cổ cảm giác đau răng, đồng thời đối với Lâm Thiên trong miệng nhảy nhót tương bừng cái từ này, cảm thấy thật sự là dùng không ổn. Này sao có thể dùng nhảy nhót tương bừng, dùng nổi trận lôi đỉnh còn tạm được, hoàn toàn là bị tức, đoán chừng bị trả về người từng cái muốn trực tiếp đập đầu chết. Chương 1896, Thiên Cổ Đại Cục. Đại phạm thần thổ lại một lần đại sôi trào, các ngõ ngách đều đang nghị luận Lâm Thiên chấn áp mấy chục cổ địa thần vương sự tình. Vô sỉ. Hôn trướng. Đáng chết. Đây là đại phạm thần thổ một đám cường giả đối với Lâm Thiên đánh giá, mang theo nguyền rủa tính. Đối với cái này, Lâm Thiên mảy may cũng không để ý, lặng lặng đợi ở một tòa trên tiên sơn, chờ nước cờ 10 cổ địa đưa thần nguyên. Sau đó, thời gian trôi qua, đảo mắt 7 ngày trôi qua, mấy chục cổ địa như cũng giống như lần trước như vậy, dựa theo Lâm Thiên yêu cầu, riêng phần mình đem chuẩn bị kỹ càng 5 vạn thần nguyên đưa đến Lâm Thiên chỉ định địa phương, sau đó bị Lâm Thiên lấy không gian truyền tống trận lấy đi. Mỗi cái cổ địa thần nguyên đều là lấy không gian pháp bảo thịnh trang, Lâm Thiên vào tay mấy chục cái không gian pháp bảo, một vừa mở ra, lấy ra xem qua. Nhất thời khiến cho chu bờ bị nồng đậm thần tắc khí tức cùng thần năng ba động bao phủ, thần hoa sáng chói kinh người. Gần 200 vạn thần nguyên, kiếm bộn. Ngũ hành ngạc đã là kích động lại là hưng phấn, nhiều như vậy thần nguyên, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ đều tu vi tiến nhanh. Lâm Thiên có thể nhờ vào đó bước vào đến thần vương độ cao, nó cùng tiểu thái sơ làm theo chí ít đều có thể đem tu vi riêng phần mình để bạt hai cái bậc thang nhỏ, mà cái này... Hay là bởi vì Lâm Thiên từ nửa bước thần vương đột phá đến thần vương độ cao cần hao phí gần hơn phân nửa thần nguyên quan hệ. Lâm Thiên tất nhiên là ánh mắt lộ ra tinh mang, gần 200 vạn thần nguyên, đối với bây giờ bọn họ mà nói đúng là nhất tông cự đại bảo tàng, có thể để bọn hắn cấp tốc tu vi tiến nhanh. Dị vực người, thả người. Một thanh âm từ cựu lê động truyền ra, mang theo hàn ý cùng tức giận. Sau đó, cái khác mấy chục cái cổ địa truyền thừa cũng lên tiếng, thần nguyên bọn họ đã đưa đi, lâm trời đã lấy đi, muốn lâm thiên lập tức đem mỗi người bọn họ cổ địa thần vương thả lại. Thật sự là vội vàng sao động. Lâm thiên chỗ ở một tòa trên tiên sơn, bốn phía khắc đầy các loại ẩn nặc khí tức đại trận, nghe được bực này thanh âm về sau, không khỏi nhàn nhạt tự nói. Lập tức, hắn lấy ra tiên đế tháp, quang hoa lóe lên, đem hơn 30 thần vương cấp cường giả toàn bộ cho phong xuất. Chư vị, các ngươi có thể đi, đều trở về đi, thuận buồm xuôi gió, thể nội phong ấn sau 3 ngày tự hành giải khai. Hắn cười nói, bị thả ra hơn 30 thần vương sắc mặt đen kịt một màu, nhìn lấy bây giờ bực này tình trạng, nhìn lấy Lâm Thiên vẻ mặt vui cười, tự nhiên năng đoán được Lâm Trời đã lại một lần thành công bắt chẹt mỗi người bọn họ cổ địa, từng cái hận không thể đem dấu đế giày tại Lâm Thiên trên mặt. Chỉ là, trong lòng bọn họ nhưng cũng là không bình thường rõ ràng, bọn họ đều không phải là Lâm Thiên đối thủ, tại đỉnh phong lúc đều chỉ có thể bị Lâm Thiên trấn áp, huống chi bây giờ bị phong ấn lấy, hoàn toàn không có chiến đấu lực, căn không có cách nào hòa Lâm Thiên khiêu chiến. Một người trong đó cắn răng, hung hăng phẩy tay háo một cái, trực tiếp rời đi, một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy Lâm Thiên vẻ mặt vui cười. Cùng một thời gian, cái khác hơn 30 thần vương tử cũng là như thế, mang theo xấu hổ giận dữ cùng tức giận, trực tiếp đi xa. Trong nháy mắt, hơn 30 người chính là rời đi ngọn tiên sơn này rất xa. Đi đi đi. Chúng ta cũng rời đi, tìm một chỗ luyện hóa những này thần nguyên, ngươi hướng thần vương cảnh giới đột phá, ta cùng tiểu gia hỏa hướng thiên thần đỉnh phong qua. Ngũ Hành Ngạc nói, lần này không có có giống như lần trước, hỏi Lâm Thiên vì cái gì thật đúng là đem những người này để thoát khỏi, bởi vì Lâm Thiên bây giờ còn ở vào nửa bước thiên thần độ cao liền có thể chấn áp những người này, chờ luyện hóa những này thần nguyên đạt tới thần vương độ cao, bực này phổ thông sơ kỳ thần vương. Cây kia cũng là trong nháy mắt ở giữa liền có thể chấn sát, thả hay là không thả bọn họ hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Đi. Lâm Thiên gật đầu, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp rời đi xa nơi này, sau đó không lâu chính là tìm được một chỗ mới ẩn nấp động quật, chạm trổ vào từng tòa ẩn nặc khí tức đại trận về sau, gần 200 vạn thần nguyên toàn bộ lấy ra. Trong lúc nhất thời, ban đầu tối tâm động quật trực tiếp bị thần hoa cho lấp đầy, thần đạo pháp tắc ba động giống như quần cuộn cuộn cuộn. Hắn mở miệng, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, lập tức cũng bắt đầu lấy thần nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, ba loại không giống nhau thần mang yêu quang sen lẫn tại phương này sơn quật bên trong, không gian cũng vì đó hơi hơi rung chuyển. Cựu Lê Động cùng Huyết Tầm Lĩnh các loại mấy chục cổ địa truyền thừa thần vương bị Lâm Thiên thả ra, cũng không lâu lắm chính là như là lần trước riêng phần mình cổ địa bên trong thần tử thánh tử cùng các thiên tài, cùng riêng phần mình cổ địa liên hệ với, trở lại riêng phần mình cổ địa, tại cổ địa bên trong cái khắc cường giả trợ giúp dưới, thể nội tứ tượng phong ấn từng cái tuần tự bị giải khai. Khẩu khí này không thể nuốt xuống, nhất định phải đem này dị vực người chấn áp, lấy tàn nhẫn nhất phương thức đem đổ sát rơi. Mấy chục cổ địa bên trong, từng cái lao bối nhân vật trên mặt hàn ý sát ý, liên tục hai lần bị một cái ngoại lai dị vực người chấn áp bọn họ cổ địa bên trong cường giả tiến hành xảo trá bắt chẹt, bọn họ thể diện thật sự là mất hết. Ngay sau đó, mấy chục cái cổ địa bên trong, có càng nhiều càng mạnh tồn tại khởi hành, muốn đồng hành, chấn áp cùng mà sát Lâm Thiên. Nhưng mà cũng là lúc này, mấy chục cổ địa bên trong, chính thức trí cường giả cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện, phát ra khiếp người thần đế không uy áp, khí thế mênh mông khiến cho trên bầu trời tầng mây đều vỡ nát rơi, mấy chục cái cổ địa đều bởi vậy chấn động. Chớ là một người loạn thiên cổ đại cục. Chiếu kế hoạch hành sự. Lấy thế hệ này ngoại lai tiểu bối vì cờ, dẫn nó vượt thần đế mà vào. Đây là mấy chục cổ địa bên trong xuất ra hiện thần đế cường giả truyền xuất ra thanh âm, cảnh cáo riêng phần mình con cháu, lạnh lùng vô cùng. HTTP. Cùng một thời gian, đại phạm thần thổ cái khác một số cổ địa trong truyền thừa cũng đều có thần đế cấp đại nhân vật đi ra, nói ra gần như giống nhau lời nói, con ngươi sâu thẳm vô cùng, đều là nhìn về phía thông thiên quốc vị trí. Trong núi hoang, ẩn nấp sơn quật trong. Ông. Ba loại không giống nhau thần quang yêu mang tại phương này sơn quật bên trong phun trào, theo thời gian chuyển rời trở nên càng càng cường thịnh. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang xen lẫn, còn có thần đạo pháp tắc đang nhảy vọt. Lấy Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa đắp lên tại sơn quật bên trong thần nguyên, lấy loại kia thuần túy thần năng để bạt bản thân, khiến cho tu vi dần dần hướng phía thần vương cấp độ cao kéo lên mà đi, đồng thời, thần tác trở nên càng thêm thuần túy. Trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được chính mình tinh khí thần đang bay nhanh để bạt, thần hồn dần dần trở nên càng thêm cường đại, thức hải dần dần trở nên càng càng bao la, mỗi cái phương diện thực lực đều tại lấy một cái không bình thường ổn định tốc độ tăng trưởng. Bên cạnh hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng tại luyện hóa thần nguyên. Như hắn, tinh khí thần các loại cũng đều đang thay đổi mạnh. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, trọn vẹn 2 tháng trôi qua. Hai tháng sau, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang hừng hực tới cực điểm, giống như là bừng bừng thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, thần đạo pháp tắc cũng là thuần túy đến một cái đỉnh phong độ cao, không hề bởi vì hắn tiếp tục luyện hóa thần nguyên mà tăng cường. Lập tức, khi lại qua 3 ngày thời gian ở giữa, hắn khí tức không lại để thăng mạnh lên, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cũng biến thành bình ổn xuống tới, sau đó dần dần trở nên ảm đạm xuống, chui vào đến trong cơ thể hắn, tại sau một khắc mở hai mắt ra, có một sợi trong vắt tinh mang từ nó trong hai mắt chợt lóe lên rồi biến mất, giống như hai đạo tuyệt thế thần kiếm sẽ qua. Thân vương cảnh, tùy thời có thể bước vào. Hắn nhẹ giọng tự nói. Chương 1897, luận thể chất huyết mạch. Hai tháng, Lâm Thiên một người chính là luyện hóa gần 100 vạn đoàn thần nguyên, thần đạo pháp tắc trở nên càng thêm thuần túy, tu vi thì là đạt tới nửa bước thần vương tối đỉnh phong, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể bước vào đến thần vương cảnh tầng thứ. Chỉ là, hắn bây giờ cũng không có bước vào đi vào, bởi vì bước vào đi vào chính là hội dẫn tới thần vương đại kiếp, ở trước đó, hắn được làm thật đầy đủ chuẩn bị. Hắn xếp bằng ở nguyên địa, nghiêm túc suy tư ứng đối thần vương đại kiếp phương pháp, cuối cùng lại là lắc đầu, dựa vào chính mình không được. Vẫn là đến dựa vào tiểu gia hỏa tiên linh giới mới được. Hắn nhìn sang một bên còn tại luyện hóa thần nguyên tiểu thái sơ. Bởi vì thể nội có thế giới chủng tử quan hệ, hắn mình đã bị ảnh hưởng, về sau thần vương đại kiếp tuyệt đối là phi thường khủng bố. Điểm này hắn biết rõ, lấy chính hắn trước mắt thủ đoạn, muốn vượt qua thực sự có chút gian nan. Dù là có lôi đỉnh thần đạo cũng có thể ở một mức độ nào đó suy yếu thiên kiếp chi lực ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp cũng không được, chỉ có thể là dựa vào tiểu gia hỏa thể nội chân thực tiên linh giới để ngăn cản. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến một bên khác, chờ tiểu gia hỏa cùng ngũ hành ngạc tu luyện tỉnh lại. Như thế, thời gian nhoáng một cái, lại là 3 ngày trôi qua. Sau 3 ngày, một ngày này, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lần lượt tu luyện hoàn tất, thần nguyên bị luyện hóa sạch sẽ, ngũ hành ngạc đạt tới thiên thần đỉnh phong. Tiểu gia hỏa đạt tới nửa bước thần vương độ cao, tinh khí thần cùng chiến lực các loại đều là đề bạt rất nhiều. Thật sự là cảm tạ cửu lê động bọn họ. Ngũ hành ngạc hưng phấn không thôi, nhịn không được cười to. Nó tại cực trong thời gian ngắn từ chân thần cảnh giới bước vào đến hôm nay thiên thần đỉnh phong, hoàn toàn là dựa vào Lâm Thiên từ mấy chục cổ địa nơi đó xảo trá bắt chẹt đến thần nguyên tiên chân. Ê a, liên đơn thuần tiểu gia hỏa đều nãi thanh mại khí gọi tiếng, giống như là tại phụ họa ngũ hành ngạc lời nói. Lại như đang cười nhạo cửu lê động cùng huyết tầm lĩnh này mấy chục cái cổ địa truyền thừa. Ngũ hành ngạc cười xong, nhìn về phía Lâm Thiên, còn tại nửa bước thần vương tầng thứ. Nô, là đang chuẩn bị độ thần vương kiếp sự tình. Sau khi chuẩn bị xong lại bước vào đến thần vương cảnh giới đi. Nó biết, Lâm Thiên luyện hóa những này thần nguyên sau tuyệt đối có thể bước vào thần vương cảnh, bây giờ còn ở vào nửa bước thần vương tầng thứ, nhất định là cùng về sau thần vương thiên kiếp có quan hệ. Là như thế này. Lâm Thiên gật đầu. Sau đó nhìn về phía tiểu thái sơ nói, tiểu gia hỏa, về sau như lần trước một dạng, chờ ta tìm được phù hợp độ kiếp, ngươi hết sức câu thông thể nội tiên linh giới, chờ gọi ra tiên linh giới đến, ta lại độ kiếp. Tiên linh giới tồn tại ở tiểu thái sơ thể nội, như là trong thức hải của hắn thần kiếm như vậy, còn vô pháp tự do trường khống, nhưng tình huống cụ thể lại là so trong thức hải của hắn thần kiếm này các loại tình huống có quan hệ tốt quá nhiều, bởi vì chỉ cần cho tiểu gia hỏa đầy đủ thời gian qua câu thông, liên tiếp hoa thêm mấy ngày. Tiểu gia hỏa liền là tuyệt đối có thể đem tiên linh giới cho gọi ra đến, có thể trong thức hải của hắn thần kiếm lại là không lại bởi vì hắn câu thông thời gian. Dài ngắn mà đáp lại hắn kêu gọi, cơ hồ rất khó đem cho gọi ra tới. Ngay sau đó, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi nơi này, hướng đi địa phương khác, tìm kiếm độ kiếp địa. Hắn thần vương đại kiếp tuyệt đối là khủng bố tính, tràn ngập lực hủy diệt, muốn độ kiếp, tự nhiên đến tầm một cái đủ rất rộng lớn lại hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nếu không sẽ ngay tiếp theo một mảng lớn vô tội sinh linh gặp nạn, loại kia sự tình tự nhiên không tốt. Đồng thời, hắn đến bây giờ còn có thể không ngừng dẫn tới thiên kiếp, chuyện như thế có thể không để cho nó người biết liền tận lực đừng cho những người khác biết, vạn nhất dẫn tới một số không tất yếu phiền phức, đó cũng là không chuyện tốt, cần phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác. Rất nhanh, bọn họ trước khi rời đi động quật, đi ra qua rất xa. Vâng, vâng, vâng, kinh người thần năng tại cái này đại phạm trong thần thổ dung chuyển. Có băng lanh tiếng hét, có phẫn nộ giống rít gào, nơi xa vài chỗ, thậm chí trực tiếp có hàng loạt liên miên sơn lĩnh tại trong nháy mắt bị vỡ nát, tại lực lượng đáng sợ xuống hóa thành cho bụi. Một người hai thú ngừng chân, cách rất nhìn xa đến không ít thân ảnh tại giao phòng, trong đó lại có thần hoàng cấp cường giả tại tranh đấu, mà lại, những này thần hoàng cũng không phải là hoàn toàn cũng thuộc về đại phạm thần thổ thân thể bên trong cổ địa truyền thừa, có một ít thần hoàng cường giả, rõ ràng là tới từ đại phạm thần thổ bên ngoài vạn tộc. Đăng nhập http Chòe nụ à thừa. Y cái này. Chuyện gì xảy ra? Trước đó, cái kia cầm chi âm nữ hoa không phải sừng, đại phạm thần thổ bên ngoài những cái này vạn tộc, thần vương cấp trở lên cường giả sẽ không tiến nhập ở trong đó sao? Làm sao hiện tại, liền thần hoàng đều chạy vào? Ngũ Hành ngạc kinh nghi. Lâm Thiên cũng là động dung, đối với cái này các loại tình huống có chút không hiểu. Chỉ là hắn ngẫm lại, cuối cùng là không nghĩ ra nguyên nhân tới. Mặc kệ chuyện như thế, ta trước độ kiếp. Hắn như thế nói. Ngũ Hành ngạc tuy nhiên cảm giác rất lợi hại cổ quái, bất quá Lâm Thiên đều không nghĩ nhiều, nó cũng lười suy nghĩ, nói, được, đi tới. Ngay sau đó, một người hai thú ẩn nặc tự thân khí tức, lấy Lâm Thiên cầm đầu, hướng đi cái này đại phạm thần thổ một số Norman Edland nơi không người ở. Ước chừng sau 7 ngày, Lâm Thiên tìm được một chỗ không bình thường bao la hải vực, bốn phía không có bất kỳ cái gì tu sĩ, thậm chí, hắn tại phạm vi hải vực cũng không có cảm giác được có sinh mệnh khí tức, to như vậy quần quận bên trong, liền một đầu du ngư đều không có. Tốt, tiểu gia hỏa, dựa vào ngươi. Hắn nhìn về phía tiểu thái sơ nói. Bây giờ, chỉ cần chờ tiểu thái sơ câu thông đến tiên linh giới trống lên, hắn liền có thể trực tiếp bước vào thần vương cảnh, sau đó dẫn động thần vương thiên kiếp, trốn ở tiên linh giới trong vượt qua. Ê a. Tiểu thái sơ mãi thanh mãi khí ứng thanh, lúc này nghiêm túc xuống tới, vận chuyển chính mình một mạch cổ kinh câu thông tiên linh giới. Trong lúc nhất thời, kỳ thể bên ngoài, nhàn nhạt lục sắc thần quang xen lẫn, thần thánh cuồn cuộn, giống là có thể trấn áp hết thảy. Tiểu gia hỏa lúc trước đến tiên linh hoàng bù đắp chính mình một mạch cổ kinh, vận chuyển lên cổ kinh đến, càng có vẻ đáng sợ, nếu thật là nhất chiến, liền xem như cùng cấp bậc hỗn độn thể, giờ cũng là tuyệt đối có thể nghiền ép lên qua. Phổ thông phàm thể làm theo càng là hoàn toàn không có khả năng cùng tiểu gia hỏa chống lại, thể chất huyết mạch bên trên, vẫn thật là ngươi cái này luân hồi thể năng áp chế. Ngũ Hành ngạc nói, nó cùng tiểu thái sơ đi theo Lâm Thiên cùng một chỗ, cơ bên trên, ngày thường chiến đấu đều là Lâm Thiên một tay đẻ cho bằng, không cần đến nó cùng tiểu thái sơ động thủ, bất quá, tiểu thái sơ chiến lực có bao nhiêu đáng sợ, nó lại vẫn là vô cùng rõ ràng, 10 phần khủng bố, cùng cảnh giới bên trong, không có mấy người là đối thủ. Lâm Thiên gật đầu. Tiểu gia hỏa tự nhiên rất lợi hại, huyết mạch nghịch thiên. Nói, hắn tiếp tục nói, bất quá, mọi thứ cũng không thể quá tuyệt đối, thể chất cùng huyết mạch tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng có đôi khi, tu sĩ cường đại hay không, cũng không phải là có thể dựa vào thể chất cùng huyết mạch đến quyết định, tại cùng một cảnh giới bên trong, huyết mạch thể chất mạnh một phương, không nhất định liền nhất định có thể thắng được huyết mạch thể chất yếu phía kia. Nô, lời này của ngươi cũng là không sai. Ngũ Hành ngạc gật đầu, nói, tựa như ngươi này biến thái sư phụ một dạng, rõ ràng là phổ thông phàm thể, nhưng là khủng bố hù chết người, nói thực ra, đặt ở cùng cảnh giới bên trong, liền xem như ngươi cái này trí cường luân hồi thể, ngạc đại gia cảm thấy cũng không phải ngươi này biến thái sư phụ đối thủ, thật muốn nhất chiến, bảo quản hội bị trấn áp. Chương 1898, thu ngược cuồng. Đối với Lâm Thiên sư phụ, Ngũ Hành ngạc thật sự là lại bội phục lại sợ, loại kia tư chất thật sự là quá dọa người. Khả năng rất lớn. Lâm Thiên nói, hắn là luân hồi thể, chính thức trên ý nghĩa thể chất mạnh nhất, nhưng ở cùng một cái tu vi trên bậc thang, hắn lại là thật không có lòng tin có thể đủ thắng quá lao tiểu quỷ. Bên cạnh, tiểu thái sơ bên ngoài cơ thể, lục sắc thần hoa rất bình ổn, giống như là lục sắc ôn hỏa đang nhảy vọt, thần thánh cuồn cuộn. Lâm Thiên lặng lặng đứng ở bên cạnh, cười đối tiểu thái sơ nói, lần này có thể từ từ sẽ đến, không có quan hệ. Lần này cùng lần trước không giống nhau, lần trước thiên thần kiếp, hắn là bước vào thiên thần cảnh sau lại lui ra ngoài, cũng không thể bảo trì thái độ bình thường quá lâu, nhiều nhất sau 7 ngày liền sẽ bị ép bước vào thiên thần cảnh, nếu như tiểu gia hỏa không tại trong vòng 7 ngày gọi ra tiên linh giới, hắn sẽ có đại phiền toái, về thời gian rất khẩn cấp. Mà lần này thì là, hắn cũng không có bước vào thần vương cảnh, chỉ là tùy thời có thể lấy nhảy vào mà thôi, nếu như hắn nguyện ý, có thể một mực gáp chế xuống, không có ảnh hưởng. Cho nên, lần này, hắn có tuyệt đối đầy đủ thời gian chờ tiểu gia hỏa câu thông thể nội tiên linh giới. Tiểu gia hỏa câu thông tiên linh giới tốc độ như thế nào, hoàn toàn vô chướng. Ê a. Tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí đáp, bất quá biểu lộ nhưng vẫn là rất nghiêm túc, ra sức câu thông thể nội tiên linh giới. Lâm Thiên cười nhạt dưới, lặng lặng chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua. Một ngày này, tiểu quá vừa xuất hiện âm thanh, bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang trở nên càng thêm sáng chói, một phương sáng chói quang giới trống lên, lần này có chừng mấy trăm trượng lập phương lớn nhỏ, quần quận bình thản. Trong đó cây cỏ hoa thạch các loại đều xen lẫn cái này kỳ huy. Lâm Thiên trong mắt hơi sáng, không hề nghi ngờ, đây chính là lúc trước tiên linh hoàng đánh vào đến tiểu gia hỏa thể nội tiên linh giới. Tướng so với một lần trước, câu thông thời gian rút ngắn không ít, lần trước hoa 7 ngày, lần này hoa 5 ngày. Mà lại, chống lên tiên linh giới phạm vi, cũng so với lần trước lớn không ít. Ngũ Hành ngạc nói, cái này rất bình thường, dù sao, tiểu gia hỏa bây giờ tu vi mạnh hơn khi đó lời, đã là ở vào nửa bước thần vương độ cao. Lâm Thiên cười nói. Lập tức, hắn không nói thêm gì nữa, hít sâu một hơi, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, trực tiếp phá vỡ mà vào đến thiên thần cảnh. Trong nháy mắt mà thôi, trên bầu trời buộc phát ra một đạo chấn thiên lôi đỉnh, phiến thiên địa này đột ngột trở nên đen nhánh xuống tới, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua trong khoảnh khắc chính là hoành hiện lên trên trời cao, giống như là thôn thiên nạp địa không đáy hấp động. Ầm ầm, trong đó, tia chớp màu đỏ ngòm một đạo liền theo một đạo, tựa hồ là huyết sắc nộ long, phảng phất tùy tiện ở giữa liền là có thể chém nát giữa thiên địa hết thảy. Ta và, thật sự là hoảng sợ ngạc. Ngũ hành ngạc run sợ, vội vàng chui vào tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới trong, thật sự là Lâm Thiên lúc này thần vương kiếp quá kinh người, vẹn vẹn chỉ là này đen nhánh toàn qua trong chỗ sen lẫn đáng sợ khí tức, liền để cho nó thần hồn đều đau đớn một hồi. Dù cho là tiểu thái sơ cũng là co lại rụt cổ, thân thể nhoáng một cái, đi theo chui vào đến chống lên tiên linh giới bên trong. Vâng! Lôi đỉnh chói tai, ầm ầm vang lên. Trên bầu trời, màu đen nhánh toàn qua trở nên càng lúc càng lớn, phiến thiên địa này trở nên càng ngày càng đen tối, hủy diệt khí tức cùn đùn kéo đến mà xuống, trong nháy mắt liền đem phương viên vạn trượng nội không gian hoàn toàn cho bao phủ lại, hư không từng tấc vặn mèo. Lâm Thiên Tử cũng là cảm giác được chính mình bây giờ trận này thần vương đại kiếp có bao nhiêu đáng sợ, nhượng hắn lưng đều phát lạnh. Cái viên kia thế giới chủng tử đến cùng là có bao nhiêu thần dị, còn không có diễn hóa xuất đại thế giới đến, liền đối ta sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng, hôm nay thiên kiếp, đoán chừng so không có thế giới chủng tử tình huống dưới, mạnh đến bằng 1/10 khoảng chừng. Hắn tự nói, trước kia thiên kiếp, coi như không có ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh thần đạo, hắn đều có thể đỡ nổi phía trước mấy vòng, có ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh thần đạo về sau, hắn cơ hồ có thể dựa vào chính mình hoàn toàn chống nổi một trận thiên phạt. Nhưng là bây giờ, từ khi đạt được thế giới chủng tử về sau, hắn thiên kiếp rõ ràng biến đến đáng sợ quá nhiều, hiện tại, cho dù có ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh thần đạo, hắn cũng cảm giác liền vòng thứ nhất người lôi phạt nâng lên đều rất lợi hại khó khăn, nhượng hắn thực sự có chút tim đập nhanh. Đông. Trên trời cao, thần lôi chấn động, vòng thứ nhất lôi phạt ở thời điểm này thẳng tắp đánh rớt, hủy diệt chi quang khiếp người. Đáng sợ. Đón cái này vòng thứ nhất người lôi phạt ép xuống, Lâm Thiên nhịn không được tự nói lên tiếng, nói ra như thế hai chữ, xen lẫn tại này trong đó hủy diệt khí tức xác thực rất lợi hại do người, cùng hắn đoán trước như vậy, cho dù có ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh thần đạo, tới đứng lên cũng thật sự là rất lợi hại gian nan, tuy nhiên có thể chống đỡ được, nhưng thì nhất định sẽ hao phí không ít thần lực, thậm chí có khả năng sẽ gặp sáng tạo. Hắn không do dự, trực tiếp cất bước, bước vào tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới bên trong. Cũng là lúc này, vòng thứ nhất người lôi phạt đè xuống, ầm vang rơi vào tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới thế giới bình chướng bên trên. Một tiếng ầm vang, tiên linh giới thế giới bình chướng lắc đều chưa từng lắc một chút, trực tiếp liền đem vòng thứ nhất người lôi phạt ngăn lại. Sau đó quá khứ số cái hô hấp về sau, rơi giới đệ nhất vòng người lôi phạt trực tiếp ở giữa tiêu tán. Dạng này độ kiếp thật tốt, đúng không Lâm tiểu tử? Ngũ hành ngạc cười nói. Lâm Thiên nói, nếu như có thể dựa vào chính mình vượt qua, liền xem như bị lần lượt chém nát, ta cũng tình nguyện chính mình độ kiếp, dù sao, thiên kiếp chi lực đập tới thân thể hội mạnh hơn, thần lực thần thức thần hồn các loại đều sẽ càng không tầm thường. Đáng tiếc, hiện tại thiên kiếp, ta thực sự không chống đỡ được tới. Người cái thụ ngược cuồng. Vì mạnh lên như vậy một chút, cũng là đủ liều. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng. Tu đạo đường gian nan, có thể tại bảo đảm không trước khi chết sách dưới, ăn một điểm đau khổ để bạt một số lực lượng, xem như rất đáng được, dù sao cũng không phải bị địch nhân đối thủ ngược. Lâm Thiên nói, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý, nhưng nếu là đổi lại ngạc đại gia, nhưng vẫn là tình nguyện thiếu chút lực lượng cũng tuyệt đối không đi bị loại kia toái thể chi tội, đây chính là bị thiên kiếp chi lực chém nát, so với bình thường toái thể. Ít nhất phải thống khổ hơn ngàn vạn lần. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên liếc xéo nó, nhìn ngươi này không có tiền đồ dạng. Nói, hắn đem tiên đế tháp tế ra, ném ra tiên linh giới bên ngoài, lấy thần thức tiến hành trường khống, nhượng cái này tiên đế tháp tiếp nhận hắn thần vương thiên kiếp tẩy lễ, tiến hành lại một lần tái tạo, về sau tất nhiên sẽ tại thiên phạt chi lực xuống trở nên càng mạnh. Vâng. Cơ hồ cũng là lúc này, thương khung phát ra lại một đường kinh thiên vang lớn, vòng thứ hai người lôi phạt rơi xuống, chấn vỡ trời cao. Vòng thứ hai người lôi phạt rõ ràng so vòng thứ nhất người lôi phạt mạnh rất nhiều lần, bất quá, vẫn như cũ không làm gì được tiên linh giới, bị tiên linh giới thế giới bình chướng dễ như trở bàn tay đỡ được. Sau đó, ầm ầm, thương khung không ngừng chấn động, một vòng lại một vòng người lôi phạt, trong nháy mắt liền là quá khứ trọn vẹn 17 vòng. Lập tức, sau cùng đệ thập bắt vòng người lôi phạt hiện hiện, toàn bộ thương khung đều đi theo đại rung động, tia chớp màu đỏ ngòm tùy ý luân vũ, từng đạo từ lôi đỉnh ngưng tụ mà ra hư ảnh hiện hiện ra. Đều là sen lẫn dọa người hủy diệt khí tức. Chương 1899, Đại Phạm Thần Thổ giao chiến ngoại lai vạn tộc. Dây đặc lôi đình hư ảnh ngưng tụ mà ra, chiết dược thiên sứ, kỵ sĩ không đầu, tay cụt tiên linh, giữ tận lệ quỷ, hung ác điên cuồng man thú, mất mục đích huyết ảnh, mỗi một đạo chỗ sen lẫn khí tức đều là khiếp người cùng cực, uy thế khủng bố. Lại là một màn này. Lâm Thiên ngưng lông mày. Gần nhất đến nay, hắn mỗi một trận thiên kiếp, một vòng cuối cùng người lôi phạt đều là bộ dáng như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn lại cũng là muốn cũng không được gì, như là trước đó, cuối cùng lười đi để ý. Vâng! Quần quận lôi đỉnh vang vọng phương thiên địa này, lít nha lít nhít lôi đỉnh hư ảnh từng đạo đè xuống, nơi này, toàn bộ quần quận trong nháy mắt sôi trào, sóng biển ngập trời, một số nguồn nước càng là trực tiếp bị bốc hơi, loại kia khí tức vô cùng kinh người. Bất quá, tiên linh giới cường đại không bình thường kinh người, mặc dù cái này một vòng cuối cùng người lôi phạt kinh khủng dị thường, nhưng lại như trước vẫn là bị đỡ được. Tiên linh bình chướng lắc đều chưa từng lắc động một cái. Sau đó, mười mấy hô hấp quá khứ, từng đạo hư ảnh vỡ vụn, đệ thập bát vòng người lôi phạt trung quy là tiêu tán xuống dưới. Lập tức, trên bầu trời, cự đại hắc sắc toàn qua dốc hết ra một chút, cũng theo đó chậm rãi biến mất, ban đầu đen như mực thương khung, trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu, có ánh sáng mặt trời vương vãi xuống. Ông! Trên bầu trời, một đoàn thất thải tường vân nổi lên, xen lẫn thất thải sắc thần huy, một mảnh tường hòa, vô cùng thần thánh. Lâm Thiên lúc này không do dự, trực tiếp bước ra qua, tiếp nhận thất thải thần huy tẩy lễ, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh thu nạp bực này thất thải thần huy tu luyện, thối luyện chính mình huyết nhục gân cốt. Kỳ thể bên ngoài, từng tia từng sợi thần huy lượn lờ, tinh khí thần dần dần trở nên càng thêm vững chắc, sau đó, khi lại qua tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian, trên bầu trời thất thải tường vân cũng theo đó tán đi. Thần Vương Thiên Kiếp, ở thời điểm này triệt để quá khứ, tan thành mây khói. Hắn nắm tay phải, trước tiên cảm giác được vô cùng bàng bạc lực lượng. Thần lực trong cơ thể càng thêm hùng hậu, thức hải càng bao la, thần hồn càng thêm cường đại, sinh ra cự đại biến chất. Được. Hắn cười tự nói. Đơn giản xem kỹ phiên chính mình, hắn cảm giác được rõ ràng bây giờ chính mình cường đại, mỗi một tấc máu thịt trong đều là ẩn chứa bàng bạc đại lực. Tiên đế tháp trước đó tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, lúc này hoàn toàn bị chém nát rơi, tử xác toái phiến đầy trời đều là, hắn phất tay đem những mảnh vỡ này tụ lại đứng lên, tiến hành tái tạo, rất nhanh khiến cho tiên đế tháp lần nữa ngưng tụ mà ra. Trên đó lôi đỉnh ấn ký càng nhiều, tự nhiên mà vậy liền tản ra vô cùng sắc bén lôi đỉnh khí tức, cuồn cuộn, cứng mãnh cùng uy nghiêm. http://thr. Hoẹ nụ ạ toà trong lòng của hắn gật đầu, đối với tiên đế tháp sinh ra bực này thuế biến tất nhiên là rất hài lòng. Bây giờ, cái này tông tháp trở thành sơ kỳ cấp thần vương binh, nhưng uy thế lại là tuyệt đối không thể chê, liền xem như chuẩn thần hoàng binh cũng khó có thể tới địch nổi. Chậc chậc, bảo bối tốt ta. Ngũ hành ngạc lúc này hiện lên đến. Nhìn lấy Lâm Thiên bên người tiên đế tháp, hai mắt không khỏi một mảnh sáng rõ. Khoảng cách gần quan sát, nó tự nhiên có thể cảm giác được bây giờ Lâm Thiên cái này tông tháp khủng bố đến mức nào, gần như có thể trấn áp hết thảy. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mại khí tê, cũng bay nhảy lấy vũ dực bay tới. Lâm Thiên cười nhạt dưới, đem tiên đế tháp thu nhập thể nội, sau đó liền ở cái địa phương này tiến hành điều tức, đại khái quá khứ 3 ngày thời gian ở giữa, mới là dừng lại, tu vi đạo cơ trở nên càng thêm vững chắc. Đi, qua thông thiên cốc. Tìm tới vạn mục căn về sau, lại nghĩ biện pháp rời đi mảnh không gian này. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nói. Mảnh này đại phạm thần thổ rất không bình thường, thế giới bình chướng không bình thường kiên cố, muốn từ ở trong đó mở ra thế giới môn hộ đi ra, chí ít cũng phải có thần hoàng cấp lực lượng mới được, coi như hắn bây giờ đạt tới thần vương cảnh, nhưng cũng vô pháp dựa vào chính mình lực lượng mở ra thế giới môn hộ rời đi ở trong đó. Bất quá, đối với chuyện như thế, hắn cũng không thèm để ý, rời đi phương pháp. Có thể từ từ suy nghĩ, hắn cũng không nóng nảy. Ngay sau đó, hắn cùng ngũ hành ngạc tiểu quá mùng một lên, lần theo một cái cố định phương hướng, lần nữa hướng phía thông thiên cốc mà đi. Bây giờ, hắn tu vi đạt tới thần vương cấp độ cao, thông thiên cốc nơi đó này phương đoạn thần cục, hắn dựa vào táng long kinh, đã là có thể đem phá vỡ, hắn có hơn 9 thành nắm chắc, này trong đó có thể tìm được vạn một căn. Bọn họ bây giờ tu vi đều đề bạt rất nhiều, tốc độ tự nhiên cũng là so sánh với trước đó đến nhanh rất nhiều. Trong nháy mắt chính là vượt ra hải vực, đi ra qua rất xa. Vâng! Đại sơn từng tòa ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, đồng thời cũng có từng đạo tiếng oanh minh tại phía trên vùng thế giới này quanh quẩn. Rất nhiều nơi đều là có bóng người tại kịch chiến, một phe là đại phạm thần thổ tu sĩ, một phe là ngoại lai vạn tộc cường giả. Từ ngươi độ kiếp bắt đầu, vừa mới qua đi không có mấy ngày, đại phạm trong thần thổ tranh đấu tựa hồ liền trở nên càng kịch liệt, có thể cảm giác được thần hoàng cấp khí tức rõ ràng so vài ngày trước nhiều không ít. Vô luận là đại phạm thần thổ vẫn là bên ngoài những vạn tộc đó, giống như đều là có càng nhiều thần hoàng cấp cường giả bước ra đến, thần vương cấp khí tức giống như cũng nhiều rất nhiều. Ngũ Hành ngạc nói, biểu lộ có chút cổ quái. Lâm Thiên hiển nhiên cũng là cảm giác được bực này biến hóa, giống như Ngũ Hành ngạc, cũng là cảm thấy có chút cổ quái. Có thể là dạng này, đại phạm trong thần thổ cổ địa truyền thừa, có thần vương cùng thần hoàng lần lượt đi ra, muốn mạt sát ở trong đó vạn tộc thí luyện giả. Sau đó, những này vạn tộc thí luyện giả trong, có ít người có lẽ có thể tại mảnh thế giới này liên hệ đến chính mình đại tộc thủ đoạn, tại cực nguy hiểm tình huống dưới, sử dụng loại thủ đoạn này liên hệ với trong tộc cường giả. Những tộc đó bên trong thần hoàng vì chính mình nhất tộc thiên tài an nguy, sẽ rách thế giới môn hộ bước vào. Trong đó, sau đó, bực này tin tức truyền đến cái khác đại tộc trong thai, cái khác đại tộc lần lượt cũng có thần vương thần hoàng tiến vào, đến đây cứu mình một mạch tuyệt thế thiên tài. Thế là, tự nhiên mà vậy cùng đại phạm trong thần thổ một chúng thần vương thần hoàng đụng nhau bên trên, kéo ra chiến cục. Hắn suy đoán nói, Ngũ Hành ngạc nghe vậy gật đầu, nô, lời giải thích này thuyết phục, hẳn là cái này. Dị vực người. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, nơi xa xuất hiện ba cái lão giả, đống nhiên nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trực tiếp chính là vượt qua đến, từng cái trên thân đều mang lạnh lẽo sát ý. Đây là ba cái thần vương, đều là ở vào thần vương trung kỳ độ cao. Đại phạm thần thổ thần vương. Lâm Thiên nhìn lấy ba người này, ba người trên người có thuộc về đại phạm thần thổ đặc thù khí tức, tùy tiện liền có thể phân biệt ra được. Xem các ngươi khí tức, tựa như là liệt tiên phong người. Hắn nhìn lấy ba người, biết rõ còn cố hỏi, tìm ta có việc. Ba người con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thuộc về bị Lâm Thiên xảo trá bắt chẹt qua liệt tiên phong cường giả. Lúc này ở cái địa phương này thấy Lâm Thiên, tự nhiên sát ý mãnh liệt, hai lần bị Lâm Thiên chấn áp chính mình một mạch cường giả tiến hành bắt chẹt, bọn họ thể diện bị thương tổn không nhẹ. Muốn ngươi sống không bằng chết. Một người trong đó mở miệng, ánh mắt tàn khốc, trực tiếp chính là động thủ, sen lẫn nồng đậm ô quang hướng phía Lâm Thiên chấn áp mà xuống. Đem không khí đều ăn mòn suy suy vang, hiển nhiên ô quang trong ẩn chứa cực kỳ khiếp người độc lực. Chương 1900, thần đế phá giới mà vào. Đen nhánh yêu mang vờn quanh liệt tiên phong động trong tay kỳ thần vương trong tay, không khí bị ăn mòn, đảo mắt đi vào Lâm Thiên phụ cận. Phệ hồn độc, để ngươi huyết nhục một chút xíu hư thối, 7749 ngày sau hóa thành nước đặc, sau đó lại trải qua 49 ngày, tại vô tận đau đớn trong bị chôn vùi thần hồn. Cái này người vô tình nói, trong tay ô độc ánh sáng trở nên càng đậm. Không có chút nào khoan dung, quất hướng Lâm Thiên gương mặt. Vậy thật đúng là đủ độc. Lâm Thiên không mặn không nhạt nói, tùy ý nâng tay phải lên, duỗi ra nhất chỉ, chống đỡ người này đánh tới đại thủ. Động thủ người lúc này giật mình, hắn nhưng là thần vương trung kỳ cấp cường giả, như vậy nhất trưởng đè xuống, lực đạo thế nhưng là rất khủng bố, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên vậy mà chỉ một ngón tay liền đem bàn tay hắn đỡ được, ngươi chỉ là nửa bước thần vương cấp tu hắn nói, đống nhiên động dung, cảm giác được Lâm Thiên giờ phút này tu vi. Ngươi đến thần vương cảnh. Phía sau hắn, liệt tiên phong cái khác hai cái trung kỳ thần vương cũng là động dung. Trước đó vài ngày, truyền ngôn Lâm Thiên vẫn chỉ là ở vào nửa bước thần vương cảnh. Nhưng hôm nay, mới ngắn ngủi hai tháng, Lâm Thiên vậy mà liền đã đạt tới thần vương cấp độ cao. Bất quá, rất nhanh, ba người chính là đều đoán được nguyên nhân. Bị ổi dị vực nhân loại, bằng vào ta các loại mấy chục cổ địa truyền thừa thần nguyên tiên chân đột phá đến thần vương lĩnh vực. Một người trong đó lạnh giọng nói, công bình giao dịch mà thôi. Chỗ nào bị hủy? Lâm Thiên rất bình tĩnh. Liệt tiên phong ba cái thần vương nghe vậy, ánh mắt càng rét lạnh. Hai lần bị Lâm Thiên xảo trá bắt chẹt, giao dịch hai chữ này nghe tại bọn họ trong thai, thật sự là vô cùng chói tai. Ngăn trở ta nhất trưởng, ngươi thể phách lực, rất không tệ. Chụp về phía Lâm Thiên thần vương tàn khốc nói, bất quá, ngươi cũng rất lợi hại ngu xuẩn, ta đã minh đạo ra phệ hồn độc năng lực, ngươi vẫn còn dám lấy thân thể đụng vào, kết cục liền liền định, nhiễm ô quang, độc lực liền liền nhập thể. Sau đó thì sao? Lâm Thiên nhìn đối phương, tuyệt không gấp. Sau đó, tự nhiên là nói, cái này thần vương đống nhiên lại là biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ngươi, không có có nhận đến phệ hồn độc ảnh vang. Hắn phệ hồn độc không bình thường đáng sợ, nhiễm phải một tia đều sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng. Huyết nhục trước tiên chính là sẽ trực tiếp bắt đầu thối rữa, dù cho là đỉnh phong cấp thần vương cũng tránh cho không, có thể thương tổn được đỉnh phong thần vương, cần lấy hùng hồn thần lực phòng ngự mới được. Thế nhưng là bây giờ. Lâm Thiên cũng không có lấy thần lực phong ngự, hoàn toàn là lấy thân thể máu thịt đụng tới hắn vệ hồn độc, nhưng mà lại là phản ứng chút nào cũng không có. Cái này sao có thể? Hắn chấn kinh, sau đó cắn răng, đem vệ hồn độc thôi động mạnh hơn, độc mang hóa thành một phương cuồng mãnh hung thú, hướng phía Lâm Thiên gào thét, hướng phía Lâm Thiên nuốt qua. Trong nháy mắt, vệ hồn đầu độc làm hung thú trực tiếp đem Lâm Thiên nuốt hết, kịch độc ô quang đem Lâm Thiên toàn bộ cho bao phủ lại. Chưa có thần lực màn sáng, quanh thân bị vệ hồn độc hoàn quấn. Mặc dù đỉnh phong thần vương cũng khó Ngươi, Liệt Tiên Phong cái này thần vương tàn nhẫn mở miệng, sau đó đảo mắt lại biến sắc, thậm chí không khỏi hướng về sau lui hai bước. Lúc này, hắn đã đem phệ hồn độc thôi động đến cực hạn, đem Lâm Thiên cả người nuốt không tiến vào, thế nhưng là, Lâm Thiên nhưng như cũng phản ứng chút nào cũng không có. Tại không có thần lực màn sáng phòng ngự dưới, nay nồng đậm đến liền đỉnh phong thần vương đều muốn đấm máu kích độc, lúc này lại vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Thiên mảy may. Sau người, mặt khác hai cái Liệt Tiên Phong thần vương cũng là biến sắc, đều biết động thủ người kịch độc có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hôm nay dùng tại Lâm Thiên trên thân, thế mà phảng phất là ôn hòa như nước suối tại Lâm Thiên bên người chảy xuôi, không hề có tác dụng. Tiểu đà tiểu nháo. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở miệng, thản nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hắn huyết nhục ban đầu liền bị thức hải bên trong thần kiếm chi lực thối luyện qua, không sợ vạn độc, lại thêm chi bây giờ đạt tới thần vương độ cao, thể phách không thể phá vỡ, thiên nhiên phòng ngự lực cũng có thể chống cự vạn độc xâm nhập. Chỉ là một cái trung kỳ thần vương đoán tạo phệ hồn độc, làm sao có thể đủ thương tổn? Không có mảy may dùng. Hắn quét về phía động thủ Liệt Tiên Phong thần vương, tùy ý nhấn một ngón tay, một đường thần mang vàng óng từ ngón tay bay ra, giống như là kiếm mang âm vang vang lên, chớp mắt chính là đi tới nơi này cái thần vương phụ cận, phốc một tiếng từ nó giữa mi tâm xuyên qua mà qua. Ngươi! Dòng máu từ này cái Liệt Tiên Phong thần vương giữa mi tâm tràn ra, nó trong mắt thần thái phi tốc trôi qua, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thân thể còn hoàn hảo lấy, thức hải bên trong thần hồn cũng là bị Lâm Thiên cho nhất chỉ vỡ nát rơi. Trong khoảnh khắc, mặt khác hai cái Liệt Tiên Phong thần vương cùng nhau thất sắc, sắc mặt ở thời điểm này đều là chân chính biến. Nhất chỉ mà thôi, giết cùng bọn hắn một cái trung kỳ thần vương. Đây là cái gì chiến lực? Thật sự là biến thái. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng, cứ việc biết rõ Lâm Thiên thể chất rất lợi hại vô địch, biết được Lâm Thiên chiến lực rất khủng bố, nhưng giờ phút này thấy cảnh này, vẫn là không nhịn được giật mình, thật rất lợi hại đáng sợ. Đi. Một người trong đó nói, hai người không có chút gì do dự, trực tiếp quay đầu liền chạy, lúc này ra đầu đều tê dại. Nhất chỉ mạt sát một cái trung kỳ thần vương, dạng này chiến lực như thế nào là bọn họ có thể tới. Lâm Thiên nhìn lấy hai người bỏ chạy, không nói gì thêm, chỉ là đơn giản cất bước, trong nháy mắt chính là ngăn ở hai người phía trước. Hai người cùng nhau run lên, ngươi. Yên tâm, lần này không chấn áp các ngươi gon nện các ngươi cổ địa. Lâm Thiên mở miệng, khiến cho sắc mặt hai người đẹp mắt một số. Bất quá câu nói tiếp theo chính là khiến cho hai người này lần nữa sắc mặt kỳ biến, lần này, trực tiếp chấn sát. Theo dứt lời, hắn trực tiếp đưa tay, một bàn tay vỗ xuống, phốc một tiếng đem phía trước nhất một người đập vỡ nát, tính cả lấy thần hồn cũng cùng nhau cho nghiền nát rơi. Người cũng tới đường. Hắn nhìn về phía người cuối cùng, không có lời nào dễ nói, vẫn như cũng là một bàn tay rơi xuống, đem người này trực tiếp cho chấn sát. Đảo mắt, nơi này chính là an tĩnh lại. Cái này chiến lực, thực sự là... Ngũ Hành ngạc lại mắt trợn trắng. Vừa đạt tới thần vương sơ kỳ, đối mặt ba cái trung kỳ thần vương, lại là như thế mấy cái bàn tay liền cho toàn bộ giải quyết, cái này cũng thật sự là đáng sợ có chút quá phận, nó cảm thấy, liền xem như đỉnh phong thần vương đến đoán chừng cũng sẽ đảo mắt bị đánh giết. Lâm Thiên đối với cái này ngược lại là không có có phản ứng gì, tốt xấu hắn cũng là luân hồi thể, cùng nhau đi tới, vượt qua mười mấy trận hủy diệt thiên phạt, lấy thế giới chủng tử tôi qua thể, giết mấy cái phổ thông trung kỳ cấp thần vương. Thật đúng là không hội phí quá đại lực. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, tiếp tục hướng phía Thông Thiên Cốc phương hướng bước đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, dọc theo cố định phương hướng, chưa từng có qua bao lâu liền là xuất hiện ở Thông Thiên Cốc biên giới. Cũng là lúc này, vang một tiếng, đại phạm thần thổ trên bầu trời, một phương chừng 10 trượng cự đại môn hộ nổi lên, một đạo cao lớn thân ảnh từ đó bước ra đến, quanh thân vờn quanh thần mang, khí tức thông thiên triệt địa, khiếp người không bình thường. Thần đế. Một người hai thú lúc này đều là động dung, đại phạm thần thổ bên ngoài, lúc này lại có thần đế cấp cường giả bước vào tới. Chương 1901, thế giới đại chiến. Chương 10 trượng thế giới môn hộ hoành hiện lên thương khung, một tôn thần đế từ trong đó bước ra, loại kia khí tức quá mức khiếp người. Mảnh đất này còn có không tầm thường cổ địa truyền thừa, khiến người ngoài ý. Lạnh lùng thanh âm quần quận trên bầu trời, đi ra thần đế một bộ âu bảo, phảng phất là thần đế lâm trận. Lao tổ. Lao tổ tông đến. Diệt những vùng đất cổ xưa này truyền thừa. Đại phạm trong thần thổ, một số vạn tộc thí luyện giả phát ra âm thanh. Gần đây trong một thời gian ngắn, những này vạn tộc thí luyện giả bị đại phạm trong thần thổ chư cổ địa truyền thừa ép rất lợi hại chật vật, bây giờ có thuộc về vạn tộc thần đế bước vào mảnh thế giới này, đem muốn xuất thủ, những này vạn tộc thí luyện giả đều cười lạnh. Cũng là giờ khắc này, đạm mạc hư lạnh truyền ra, đại phạm trong thần thổ mỗ một vị trí vọt lên một đạo thần hồng, thần đế uy áp mãnh liệt cuộn trào, hóa thành cả người phụ chiến giáp trung niên. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn thần đế cấp tồn tại, thuộc về đại phạm thần thổ thần đế, không thể so với trên bầu trời ô bảo thần đế yếu. Người này đi ra, trực tiếp đối đầu từ ngoại giới mà đến thần đế, trực tiếp đánh nhau. Ầm ầm, này phiến chỗ, thương khung nhất thời đổ sụp. Thông thiên cốc bên ngoài, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cách rất nhìn xa lấy trên bầu trời, đều là không khỏi động dung. Bây giờ, mảnh này đại phạm thần thổ thật sự là đại loạn sôi trào, có ngày thần tại chinh chiến, có thần vương tại chinh chiến, có thần hoàng tại chinh chiến, bây giờ, thần đế cấp giao phong cũng kéo ra. Tính toán, mặc kệ bọn hắn, trước tìm Vạn Mục Căn. Lâm Thiên nói, Vạn Mục Căn rất trọng yếu, là hắn tại mảnh này đại phạm thần thổ muốn lấy được nhất, cũng là nhất định phải vào tay đồ, vật, nếu không, thế giới chủng tử đem vô pháp diễn hóa xuất chân thực đại thế giới tới. Còn nếu là diễn hóa không ra chân thực đại thế giới đến, cái này thế giới chủng tử coi như lại người tiên, kết quả là cũng không có tác dụng gì. Lúc này, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía Thông Thiên Quốc bên trong vượt qua. Đây là bọn họ lần thứ hai đến nơi này, có thể nói là xe nhẹ đường quen, rất nhanh chính là đi vào đoạn thời gian trước gặp được đoạn thần cục chỗ. Đoạn thần cục chỗ tung bay một số xương mù nhiều, lại tới đây, Lâm Thiên trước tiên thi triển Táng Long Kinh, dày đặc long văn xen lẫn, rất nhanh khiến cho trên mặt đất hiện ra từng sợi tự nhiên văn rơi, những này tự nhiên văn rơi kết hợp với nhau, chính là này đoạn thần cục. Hắn trong nháy mắt, tại những này tự nhiên văn rơi các cái địa phương rót vào từng tia long văn, rất nhanh khiến cho từng sợi tự nhiên văn rơi bắt đầu tăng dã, đại khái quá khứ nửa khắc đồng hồ về sau, đem cái này đoạn thần cục phá vỡ. Đi. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, trực tiếp vượt qua đoạn thần cục, hướng phía trước bước đi. Cái này không thể không nói Táng Long Kinh rất lợi hại phi phàm, bình thường mà nói, dạng này đại cục, thần hoàng cấp cường giả đều rất khó nhảy tới, nhưng là hắn mới vừa vặn đạt tới thần vương cảnh, dựa vào Táng Long Kinh chính là phá những thiên địa này đại cục, không bình thường kinh người. Hắn hành tại phía trước nhất, nhượng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cẩn thận theo sau lưng, không bao lâu chính là đi ra qua rất xa. Trong không khí, sương mù trở nên càng đậm một số, tầm mắt khó mà thấy rõ rất xa, thậm chí, thần thức cũng dần dần mất đi hiệu dụng. Bất quá, cũng may Lâm Thiên có trưởng khống phá vọng thần nhãn, lấy này đôi mắt, đủ để nhìn xuyên nơi này những này sương mù nhiều. Đột nhiên, hư không chấn động, Ngũ Hành Ngạc không biết đụng phải cái gì, chu bờ không gian trực tiếp vặn mèo, có tia chớp màu đen vạch ra. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một tay lấy Ngũ Hành Ngạc bắt tới, đồng thời có mảng lớn long văn phun trào mà ra, hướng phía tia chớp màu đen nên đón. Một tiếng ầm vang, mảnh không gian này đại chấn, long văn trực tiếp vỡ nát, tia chớp màu đen xu thế không giảm tiếp tục bổ tới, khí tức rất lợi hại khiếp người. Cũng may, cái này ngắn ngủi nháy mắt, Lâm Thiên trực tiếp tế ra lưỡng nghi bước, lướt ngang xa vài chục trượng mau né đến, khiến cho tia chớp màu đen rơi xuống đất đồng hồ, đem cái chỗ kia trực tiếp bổ ra một hố đen to lớn, cũng không biết sâu bao nhiêu. Cái này, Ngũ Hành Ngạc run lên, toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt, dùng sức co lại rụt cổ. Dù cho là Lâm Thiên cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu, thật sự là vừa rồi cái kia đạo tia chớp màu đen quá mức khủng bố, thật muốn bị chém trúng, đoán chừng thần hoàng cấp cường giả cũng phải xui đến đổ máu. Cái này khiến hắn tranh thức cảm nhận được mảnh này thông thiên cốc đáng sợ, cái này mới không có xâm nhập bao nhiêu khoảng cách, vậy mà liền đáng sợ như thế lực lượng sinh ra. Liền thần hoàng đều có thể uy hiếp được, nếu thật là đi đến chỗ sâu qua, thật là đến khủng bố đến mức nào, khó trách tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, đại phạm thần thổ một số thần đế tiến vào chỗ sâu đều không có thể sống sót. Danh xưng cái này đại phạm thần thổ đệ nhất tuyệt, thật đúng là danh bất hư truyền. Ngũ Hành Ngạc lại nuốt ngụm nước bọn, thật sự là bị này tia chớp màu đen bị dọa cho phát sợ, uy lực đơn giản quá mức khiếp người. Chủ yếu nhất là, nó đến đơn giản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vừa rồi nó hoàn toàn không biết đụng cái gì, chính là liền dẫn tới loại kia khủng bố thiểm điện, nếu không phải Lâm Thiên thần giác vô cùng nhạy cảm, nó vừa rồi đoán chừng trực tiếp bị đánh chết. Lâm Thiên tử cũng là trong lòng ngưng lại, bất quá, cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục hướng phía trước, nhất định phải tìm được Vạn Mục Căn. Hắn đón đến, lấy Táng Long Kinh tìm kiếm bốn phía, tìm kiếm tuyệt đối an toàn lộ tuyến, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp sau mới là mở miệng, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục đi đường, hướng Thông Thiên Cốc càng bên trong mà đi. Trong quá trình này, hắn được rất chậm, phá vọng thần nhãn một mực mở ra lấy, đồng thời Táng Long Kinh cũng một mực đang vận chuyển, Long Văn lấy hắn làm trung tâm, từng sợi hướng phía bốn phía lan tràn, tìm kiếm Vạn Mục Căn tung tích. Rất nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, bọn họ lại đi ra qua rất xa, trong không khí sinh mệnh khí tức càng thêm khiếp người. Đúng lúc này, vang một tiếng, đại phạm trong thần thổ, thương khung lần nữa rung động. Lâm Thiên ngẩng đầu, lúc này mở ra lấy phá vọng thần nhãn, phóng tầm mắt nhìn tới. Trên bầu trời lại có thế giới môn hộ xuất hiện, trong đó lại có thần đế cấp cường giả bước ra. Sau đó, cái khác một số vị trí bên trên, tuần tự xuất hiện mấy chục tòa thế giới môn hộ, mỗi một tòa thế giới trong môn hộ, đều có thần đế cấp cường giả đi tới. Một màn này nhượng hắn giật mình, lúc này mới không có đi qua bao lâu, ngoại giới lại có trọn vẹn mấy chục vị thần đế bước vào tới. Làm sao tiểu tử? Ngũ Hành ngạc hỏi, tiểu thái sơ cũng nhìn về phía Lâm Thiên, bởi vì cái này thời điểm, bốn phía sương mù nhiều xen lẫn, lấy chúng nó thị lực khó mà xem thấu những này sương mù nhiều, không nhìn thấy tình huống ngoại giới. Lại có thần đế tiến vào mảnh thế giới này, mà lại, đủ có vài chục. Lâm Thiên mở miệng, lời nói còn chưa từng nói xong, lại là động dung, sau đó đại phạm thần thổ bên ngoài có vài chục thần đế bước vào về sau, đại phạm trong thần thổ rất nhiều cổ địa truyền ra đáng sợ khí tức, có nhất tôn lại một tôn thần đế cường giả đi ra, khí tức khiếp người. Trong nháy mắt, trên bầu trời khoảng chừng gần trăm vị thần đế. Cái này khiến hắn đồng tử cũng không khỏi đến ngưng tụ. Gần trăm vị thần đế cùng lúc xuất hiện, đồng thời đăng lâm đến trên bầu trời. Mỗi người bên ngoài cơ thể đều là quấn quanh lấy mãnh liệt thần đế uy áp, loại kia hình ảnh, thật rất lợi hại khiếp người. Hắn đem bực này hình ảnh lấy thần thức lạc ấn phương thức hiện ra cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới nhìn, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến động dung. Bên ngoài vạn tộc đến mấy chục vị thần đế, đại phạm thần thổ đi ra mấy chục vị thần đế, lại có thiên thần, thần vương cùng thần hoàng cấp cường giả tại mảnh thế giới này các ngõ ngách tranh phong, cái này là muốn kéo ra thế giới đại chiến. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Nô, hôm nay, hệ chặt công chúng hảo mới tăng chú ý nếu như vượt qua 500 người, long ngày mai liền 5 chương đổi mới. Chúng ta thư hữu không ít, 500 cái mới tăng chú ý, long muốn nhất định sẽ không khó, đại gia hỏa đều đến chú ý nha. Chương 1902, thần văn đường in dấu trải rộng thập phương. Gần 100 tôn thần đế cấp cường giả tề tụ tại một cái bên trong đại thế giới, tại trên bầu trời giằng co, loại kia hình ảnh, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút cũng có chút đáng sợ. Nhiều như vậy thần đế đồng thời xuất hiện, một khi chiến đứng lên, này được nhiều doa người. Lâm Thiên nhìn lấy trên bầu trời, nói, không quản chúng nó, tiếp tục hướng. Vâng! Hắn lời nói còn chưa từng nói xong, trên trời cao, gần hơn 100 tôn thần đế chính là trực tiếp chiến đứng lên, từ đại phạm thần thổ thần đế dẫn đầu làm khó dễ, thần đế cấp uy áp cuồn cuộn, các loại thần thuật chấn động. Thật đúng là đánh. Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút cho trường ra ngoài, bởi vì có Lâm Thiên lấy thủ đoạn đặc thù bày biện ra thần thức in dấu vẽ. Nó cùng Tiểu Thái Sơ cứ việc bây giờ ở vào Thông Thiên Cốc bên trong, bốn phía có dày đặc sương mù nhiều vần quanh, nhưng cũng vẫn như cũ biết lúc này trên bầu trời đang phát sinh lấy cái gì. Vâng! Vâng! Vâng! Thương khung tại băng liệt, từng cái hắc sắc toàn qua hoành hiện lên, từng kia từng sợi thiểm điện xen lẫn trong đó, khiếp người nghe nói. Đại phạm trong thần thổ, một mảnh lại một mảnh thổ địa tại sụp đổ, rất nhiều nơi có dung nham quần quận bay lên. Bực này đại chiến bên trong, đại phạm thần thổ thần đế nhiều hơn một chút, chiếm cứ lấy phía trên. Một tiếng ầm vang, trên trời cao lại có thế giới môn hộ hiện hiện, chừng trên trăm ta, mỗi một cánh cửa bên trong đều là có thần đế cường giả đi ra, đều là từ vạn tộc mà đến thần đế, vừa mới xuất hiện chính là hướng phía đại phạm thần thổ chư thần đế ép qua. Những này thần đế các từ nhận được tin tức, mảnh thế giới này có dị biến sinh ra, trước đó tiến vào mảnh thế giới này riêng phần mình nhất tộc thiên tài, thần vương cùng thần hoàng cấp cường giả đều gặp nguy hiểm, cần tại lúc này bước vào trong đó giải cứu. Dù sao, riêng phần mình nhất tộc tới nơi này cường giả quá nhiều, nếu là đều chết tại mảnh thế giới này, tổn thất kia liền thật quá cự đại, cho nên, cho dù là một số bế quan thần đế, cũng không thể không tạm thời xuất quan, ở thời điểm này chạy đến mảnh này đại phạm thần thổ. Trong nháy mắt mà thôi, đại phạm thần thổ mấy chục thần đế trực tiếp chính là bị áp chế. Chưa từng nghĩ, bên trong vùng thế giới này còn có nhiều như vậy truyền thừa cường đại, có vài chục thần đế cấp tồn tại, khiến cho người bất ngờ. Có xuất từ vạn tộc thần đế cấp cường giả mở miệng, nói như vậy nói, lời nói đạm mạc. Toàn bộ chém dụng, mảnh thế giới này, thuộc về ta đợi vạn tộc lịch luyện chi địa. Một cái khác đến từ vạn tộc thần đế cường giả lên tiếng. Trong nháy mắt, bên trong vùng thế giới này, vạn tộc đến hơn 200 thần đế, từng cái bên ngoài cơ thể khí tức đều rất lợi hại khiếp người. Đại phạm thần thổ đi ra mấy chục thần đế, sau đó chính là không có có thần đế cấp cường giả lại bước ra, lâm vào khốn cảnh. Chỉ là, cái này mấy chục thần đế biểu lộ lại là không có cái gì biến hóa gì. Không sai biệt lắm. Bên trong một cái đại phạm thần sĩ thần đế lạnh nhạt nói, vì cửu lê động lao tổ. Bắt đầu. Một cái khác đại phạm thần thổ thần đế nói theo, vì huyết tẩm lĩnh lao tổ. Trong nháy mắt mà thôi, đại phạm thần thổ mấy chục thần đế cùng nhau lui lại, tốc độ cực nhanh, tại thời khắc này tránh đi giao phong. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện tại cùng một ta tiên trên đỉnh, kết xuất đồng dạng pháp ấn. Khải. Lấy cửu lê động cùng huyết tẩm lĩnh bọn người năm cái mạnh nhất cổ địa thần đế cầm đầu. mấy chục cái đại phạm thần thổ thần đế đồng thời nói ra một chữ như vậy. Ầm ầm, mảnh này đại phạm thần thổ toàn bộ chấn động, trên trời cao cùng trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền là có một đạo lại một đạo thần văn đường in dấu nổi lên, đồng thời liền hư không ở giữa cũng có thần văn đường in dấu phun trào đi ra, trước tiên đem đại phạm thần thổ không có gì ngoài thông thiên cốc bên ngoài địa phương khác toàn bộ bao phủ, lưu chuyển ra từng sợi khiếp người khí tức. Thông thiên cốc bên trong, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đồng thời biến sắc. Đại phạm trong thần thổ vậy mà đột ngột ở giữa hiện ra nhiều như vậy thần văn đường in dấu, bị đại phạm trong thần thổ mấy chục thần đế cấp cường giả mở ra mà ra, cái này nói rõ là trước kia liền chạm chỗ tốt. Trải rộng toàn bộ đại phạm thần thổ đại trận, cái này phải cần hao phí bao nhiêu thời gian tài năng khắc họa tốt. Ngũ Hành Ngạc rung động, lưng hơi lạnh, đây là có dự mưu. Một mực đang tính toán cái gì, bây giờ bắt đầu thu lưới. Rất rõ ràng. Lâm Thiên trầm giọng nói, đã từng những niên đại đó, cũng có vạn tộc thí luyện giả tiến vào ở trong đó lịch luyện thu thập thần nguyên, nhưng không có gặp nạn, cái kia hẳn là đại phạm trong thần thổ chư cổ địa truyền thừa ở chỗ cái này đại phạm thần thổ các ngõ ngách âm thầm khắc họa thần văn trận ấn. Hắn đón đến, nói tiếp, tới thế hệ này vạn tộc thí luyện giả tiến vào, những này thần văn trận ấn đã khắc họa hoàn tất, đại phạm trong thần thổ những này thần đế chính là lệnh riêng phần mình truyền thừa con cháu động, bắt đầu lấy tiến vào ở trong đó vạn tộc thí luyện giả làm mồi nhử, một chút xíu dẫn vạn tộc cường giả bước vào, dẫn trong vạn tộc thần đế cường giả tiến vào nơi này, sau đó đem những này trước kia liền chạm chỗ tốt trận văn mở ra, bao phủ những này thần đế. Kết hợp trước đó biết rõ liên quan tới đại phạm thần thổ đủ loại cùng trước mắt hình ảnh, hắn không khó đoán ra những sự tình này. Cái này Ngũ Hành Ngạc động dung, dẫn tới những này vạn tộc thần đế cấp cường giả, lấy những này thần văn trận ấn đem những này thần đế toàn bộ bao phủ, đại phạm thần thổ những này đồ cổ muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì trả thù vạn tộc thí luyện giả tiến vào ở trong đó giết chết từng đầu yêu thú thu thập thần nguyên hành vi? Không có khả năng. Lâm Thiên lắc đầu, thanh âm trầm thấp, nói, ngươi quên, chúng ta trước đó bắt chẹt này mấy chục cổ địa, chính bọn hắn cũng đang thu thập thần nguyên, tuyệt đối không phải là bởi vì chuyện như thế mà hao phí vô tận tuế nguyệt qua chạm chỗ thần văn trận ấn, dẫn vạn tộc thần đế đến đánh giết, nhất định là có cái khác cái gì mục đích. Cùng một thời gian, lúc này, đại phạm thần thổ các ngóc ngách, thuộc về vạn tộc tuổi trẻ thí luyện giả, thần vương cường giả, thần hoàng cường giả cũng đều động dung, vì một màn này mà thất sắc. Cái này, đây là dây đặc trận văn lạc ấn hiển hóa, xen lẫn đại phạm thần thổ các ngõ ngách, một màn này quá mức khiếp người cùng đáng sợ. Mà trên bầu trời, thuộc về ngoại giới vạn tộc 200 thần đế tự nhiên cũng là sớm liền biến nhan sắc, nhìn lấy bốn phía hiện ra thần văn đường in dấu, đều là thần đế thân thể chấn động. Các ngươi ẩn nút vô tận tuế nguyệt làm chuẩn bị khắc họa những này trận văn, ở thời đại này cố ý dẫn chúng ta tới này. Thần đế cấp cường giả đều không ngốc, chỉ là trong nháy mắt, những người này chính là đoán được rất nhiều chuyện. Đồng thời, nhìn lấy chu bờ từng sợi thần văn trận in dấu, bọn họ đều là cảm giác được uy hiếp. Đại phạm thần thuật mấy chục thần đế tại trưởng khống bên trong vùng thế giới này nổi lên vô tận thần văn, đối với ngoại giới mà đến thuộc về vạn tộc thần đế lời nói, cũng không trả lời, biểu lộ đều là một mảnh đạm mạc. Các ngươi tinh nguyên thần năng, chúng ta muốn hết. An tâm lên đường, các ngươi chết có lớn lao giá trị. Lấy Cửu Lê Động cầm đầu đại phạm thần thổ rất nhiều thần đế mở miệng. Theo dứt lời, ầm ầm, trải rộng tại cái này đại phạm trong thần thổ rất nhiều thần văn trận ấn sôi trào, tách ra hồng quang huyết mang, toàn bộ đại thế giới đều là rung động động, có từng đạo huyết quang hướng phía từ vạn tộc mà đến thần đế dũng mãnh lao tới. Từ vạn tộc mà đến chư thần đế động thủ, oanh kích những này huyết mang, nhưng mà rất nhanh chính là biến sắc, những này huyết mang phi thường khủng bố, khó mà ma diệt, trong nháy mắt chính là ép đến phụ cận. A, có thần đế cấp cường giả bị bực này huyết mang nhiễm phải, trước tiên chính là phát ra tiếng kêu thảm, lập tức, có từng đạo tinh nguyên ánh sáng, sinh mệnh ánh sáng cùng thần năng thần hồn ánh sáng bị cứ thế mà từ trong thân thể tước đoạt mà ra, siêu siêu siêu hướng phía thông thiên cốc chỗ sâu hội tụ mà đi. Cái chỗ kia, không biết lúc nào sinh ra một chương cự đại trận đồ, thản nhiên xoay tròn, nở rộ vô cùng hừng hực thần huy, từ vạn tộc thần đế cường giả thể nội tuôn ra tinh nguyên ánh sáng, sinh mệnh ánh sáng cùng thần năng thần hồn ánh sáng. Toàn bộ bắn vào trận đồ bên trong. Cái này, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở vào thông thiên cốc bên trong, thấy lúc này ngoại giới đại biến, ban đầu đều đã là đầy dây rung động biểu lộ. Sau đó, khi thông thiên cốc chỗ sâu hiển hóa ra như thế một phương cự đại trận đồ, bọn họ lúc này liền là càng thêm rung động. Trước 1903, quan thế đại trận. Thông thiên cốc chỗ sâu vậy mà chợt xuất hiện như thế một phương cự đại trận đồ, cái này khiến Lâm Thiên các loại một người hai thú phải sợ hãi. Phương này trận đồ hiển hiện về sau, tại phối hợp thông thiên cốc ngoại giới những thần văn kia đường in dấu, chiếm lấy vạn tộc thần đế lực lượng. Lâm Thiên giật mình, đồng thời cũng động dung, rốt cuộc minh bạch thông thiên cốc bên trong tại sao lại sinh ra như vậy một tòa quần quận đoạn thần cục đến. Không nghĩ tới, cái này thông thiên cốc bên trong cất giấu như thế một phương cự đại trận đồ, tuyệt đối là đỉnh phong thần đế cấp bậc. Này đoạn thần cục cũng là thụ cái này thông thiên cốc chỗ sâu cự đại trận đồ thời gian dài ảnh hưởng mới là sinh ra. A, tiếng kêu thảm thiết ở trên bầu trời quanh quẩn, theo đại phạm thần thổ có từng đạo thần văn đường lạc hiện hiện, mảng lớn huyết mang hiện hiện, mạnh như thần đế cũng khó có thể tới, chỉ cần bị nhiễm phải, trước tiên liền sẽ bị tức đoạt thể nội tất cả lực lượng, bao quát huyết nhục chi lực, thần lực, hồn lực cùng nguyên lực các loại toàn bị lược đoạt mà đi, vô luận làm cái gì đều khó mà ngăn cản được. Các ngươi, tính kế ta đợi. Có vạn tộc thần đế nộ hống, thông thiên thần quang đại phóng, chống lại huyết mang, nhưng mà, lại là khó mà có cái gì đại dụng. Khắc phí sức, ta đợi ẩn cư mà lên, hao phí vô tận tuế nguyệt khắc họa ra quán thế đại trận, mặc dù lại đến 100 tôn thần đế hợp lực, cũng ngăn không được. Đại phạm thần thổ một tôn thần đế đạo. Bên cạnh, đại phạm thần thổ cái khác mấy chục thần đế cường giả mang theo lạnh lùng cười, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía đại phạm trong thần thổ cái khác vạn tộc mạnh đại tu sĩ. Còn kém rất rất xa thần đế cấp tồn tại, bất quá nhưng cũng có thể có chút không quan trọng chi dụng, toàn bộ hóa thành năng lượng. Bên trong một cái đại phạm thần thổ thần đế mở miệng, thanh âm đạm mạc. Thuận theo dứt lời, đại phạm trong thần thổ chỗ trồi lên từng đầu thần văn đường in dấu chấn động, một số huyết mang hướng phía ở trong đó vạn tộc thiên thần cường giả, thần vương cường giả cùng thần hoàng cường giả cũng cùng một chỗ bao phủ tới, bắt đầu cướp bóc những người này năng lượng. Những này vạn tộc cường giả ban đầu còn tại kinh hãi trước mắt đã phát sinh từng mặt, hoảng sợ lo lắng nhìn lấy trên bầu trời 200 tôn vạn tộc thần đế bị phong buồn ngủ, chưa từng nghĩ, sau một khắc, hai nạn chính là buông xuống tại nhóm người mình trên thân, loại kia huyết mang ép xuống, những người này một cái tiếp theo một cái trực tiếp nổ tung, hóa thành thần quang phóng tới thông thiên cốc chỗ sâu này phương trận đổ. Dù sao, bực này huyết mang, liền thần đế cũng đỡ không nổi, thần đế phía dưới những người khác, làm sao có thể đủ tới. Bắt đầu, lấy những người này năng lượng cùng này 200 tôn thần đế cấp cường giả năng lượng dung hợp làm một thể, mượn từ thông thiên cốc chỗ sâu cự đại thần đồ, hóa thành một đạo quán thê ánh sáng, nhất định có thể đả thông tiến về hư vô thiên giới đường. Một cái đại phạm thần thổ thần hoàng cấp cường giả cười lạnh thành tiếng, đồng thời trong mắt mang theo một chút kích động cùng vẻ hưng phấn. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở thông thiên cốc trong, vừa lúc mở miệng cái này đại phạm thần thổ thần hoàng cách bọn họ vị trí không phải rất xa, bực này lời nói, tất nhiên là bị một người hai thú nghe được, lúc này đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại phạm thần thổ những lao giả này, dẫn đến nhiều như vậy vạn giới thần đế, lại là muốn dung luyện bọn họ hóa thành duy nhất một lần lực lượng, từ thông thiên cốc chỗ sâu mở ra thông hướng hư vô thiên giới đại môn. Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, cái này mưu đồ thật không nhỏ. Lâm Thiên cũng là hoàn toàn động dung, đại phạm thần thổ những vùng đất cổ xưa này truyền thừa, yên lặng ẩn nặc như thế vô tận tuế nguyệt, đối lại tiến lên nhập ở trong đó vạn tộc thí luyện giả chẳng quan tâm, chỉ vì sau khi chuẩn bị sẵn sàng dẫn tới ngoại giới vạn tộc thần đế, cướp bóc đi những này thần đế tất cả lực lượng, xem như mở ra hư vô thiên giới môn hộ năng lượng, cái này thật đúng là đủ hung ác. A, đáng chết. Ta tản ra. Các ngươi thật độc tâm tư. Trên bầu trời, đế tử vạn tộc 200 thần đế tại rung động, đem hết toàn lực chống lại đại phạm trong thần thổ những thần văn kia. Ầm ầm, thần đế uy áp mãnh liệt, cuộn trào khiếp người. Cựu Lê động thần đế ngưng lông mày, cùng nó mấy chục cái đại phạm thần thổ thần đế cùng một chỗ tại trường khống đại phạm trong thần thổ thần văn đường in dấu, lúc này mở miệng, trầm giọng nói, thần đế không thật là tốt nấu luyện, tạm thời không cần phải để ý đến những tiểu đó con kiến, tập trung chỗ có thần văn đường in dấu lực lượng. Luyện hóa hết những này ngoại lai thần đế là được, đầy đủ chúng ta sử dụng. Không tệ. Huyết Tầm Linh thần đế lao tổ gật đầu. Ngay sau đó, đại phạm thần thổ cái này mấy chục thần đế càng toàn lực thôi động những này thần văn đường in dấu, toàn bộ lực lượng tập trung ở trên bầu trời 200 thần đế trên thân, càng nhiều máu hơn mang hiển hóa, như cùng một mảnh phiến máu hãi lạng hướng 200 thần đế ép qua. Ban đầu những này vạn tộc mà đến thần đế chính là khó mà tới những này huyết văn. Bây giờ đại phạm thần thổ mấy chục thần đế đem tất cả lực lượng tập trung tới, những người này tự nhiên càng thêm khó mà tới, trong nháy mắt, nhiều người hơn phát ra tiếng kêu thảm. Thông thiên cốc bên trong, Lâm Thiên một đoàn người cảm giác lạnh cả sống lưng, đường đường thần đế cấp tồn tại, cư lại vào lúc này phát ra như vậy kêu thảm, thực sự để bọn hắn khó có thể tưởng tượng này huyết thần văn đường in dấu sở sinh chảy máu mang khủng bố cỡ nào khiếp người. Ông! Vô tận thần văn sen lẫn huyết mang, khiến cho những này vạn tộc thần đế lực lượng bị từng sợi tức đoạt. Rút ra mà đi. Đây là dọa người một màn, ai có thể nghĩ ra được, 200 tôn thần đế cấp cường giả, bây giờ lại bị người như vậy khốn tại một tòa đáng sợ đại trận bên trong, bị sinh sinh rút ra đi một thân sở hữu. Siêu. Siêu. Siêu. từng đạo hùng hậu năng lượng ánh sáng từ nơi này 200 tôn vạn tộc thần đế thể nội không ngừng bay ra, chui vào thông thiên cốc chỗ sâu cự đại trận đồ bên trong, này phương trận đồ, trở nên càng ngày càng sáng chói. Lại nói tiểu tử, chúng ta là không phải lập tức rút khỏi đi. Ngũ hành ngạc có chút run rẩy, bọn họ bây giờ ở vào thông thiên cốc bên trong, thông thiên cốc chỗ sâu lại có như vậy một phương cự đại trận đồ tồn tại, quang mang càng ngày càng sáng chói, nó có chút tê cả da đầu. Liền đứng ở chỗ này. Lâm Thiên như thế nói. Hắn kỳ thực cũng có chút lạnh cả sống lưng, bất quá, lúc này cảm thấy vẫn là ở vào thông thiên cốc bên trong tương đối an toàn, bởi vì thông thiên cốc bên trong không có loại kia có thể tản mát ra đáng sợ huyết mang thần văn đường in dấu tồn tại, bọn họ lúc này đi ra ngoài. Nếu là đại phạm thần thổ những thần đế đó cường giả đột nhiên lại muốn lấy những thần văn kia đường in dấu rút ra thần đế phía dưới vạn tộc tu sĩ năng lượng, khi đó, bọn họ ở vào thông thiên cốc bên ngoài, có thể liền xui. Xẻo, tuyệt đối ngăn không được những thần văn kia. A, tiêu thảm ở trên bầu trời quanh quẩn, xuất từ vạn tộc thần đế miệng, bị từng mảnh huyết mang bao phủ, tất cả lực lượng đều tại bị tức đoạn, vô cùng thê thảm. Không. Nửa khắc đồng hồ về sau, có kinh sợ không cam lòng giống rít gào truyền ra. Bên trong một cái từ ngoại giới mà đến thần đế thân thể hoàn toàn khô cạn, tại khiếp người huyết mang phía dưới bị rút ra đi tất cả lực lượng, thân thể suy một tiếng vỡ nát, hóa thành đầy trời cho bụi. Một màn này kinh người vô cùng, một cái đường đường thần đế cường giả, liền như vậy biến mất vẫn lạc, chỉ còn lại có đất cát. Mà cái này, cũng không có kết thúc, theo thời gian trôi qua, đến từ vạn giới vạn tộc thần đế, một cái tiếp theo một cái tại đại phạm thần thổ vô tận thần văn đường in dấu xuống vỡ nát vẫn lạc, thẳng đến quá khứ một ngày thời gian. 200 tôn thần đế toàn bộ ngã xuống, đều là hóa thành hùng hậu thần năng, tại đại phạm thần thổ mấy chục thần đế dẫn đạo xuống chui vào thông thiên cốc bên trong trận đồ trong. Toàn bộ trận đồ tránh thức biến đến vô cùng sáng chói, quang hoa chói mắt, phảng phất có thể đem chư thiên hắc ám toàn bộ cho chiếu sáng. Chương 1904, thiên giới cánh cửa. Trận đồ nở rộ vô song quang hoa, sáng chói chói mắt, loại kia thần huy phảng phất muốn đem hết thảy bao phủ. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ liền ở vào thông thiên cốc bên trong. Khoảng cách gần nhìn lấy một màn này, đều là không khỏi ra đầu mắt lạnh, có thể cảm giác được rõ ràng lúc này, này bức trận đồ phát tán xuất lực lượng có kinh khủng bực nào. 200 tôn vạn tộc thần đế cấp cường giả, toàn song, trận đồ này, cái này. Ngũ Hành Ngạc không tự chủ được run rẩy. Đồng thời, đại phạm trong thần thổ, cái khác một số vạn tộc cường giả từng cái đại rung động, bọn họ chư tộc tiến vào ở trong đó thần đế, vậy mà, toàn bộ ngã xuống. Chỉ kém một bước cuối cùng. Chờ hư vô thiên giới chi môn mở ra, các lao tổ tiến vào này phiến trong truyền thuyết thế giới, sau đó không lâu đem mang ta các loại cũng tiến vào. Đại phạm thần thổ một đám cường giả kích động, rất nhiều người ở thời điểm này đều là nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Càng xa xôi một số vị trí bên trên, độc lập tiên phong chi đỉnh, cửu lê động các loại mấy chục thần đế đứng chung một chỗ, lúc này, trong mắt đều là lộ ra cực kỳ sáng chói tinh mang, toàn bộ đều nhìn về thông thiên cốc chỗ sâu này phương cự đại trận đồ. Vô tận tuyết nguyệt, chỉ vì hôm nay, có thể, mở, hơn 10 người đồng thời kết ấn, thanh âm hùng hậu, dẫn động thông thiên cốc chỗ sâu này phương cự đại trận đồ, khiến cho trận đồ tách ra càng thêm kinh người thần huy, vô biên năng lượng phun trào, xinh xinh đem cái chỗ kia toàn bộ chiếu sáng, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trên vị trí kia có không ít bạch cốt, phần lớn đều là thần vương cấp bậc cùng thần hoàng cấp bậc, lại không mệt thần đế cấp. Hiển nhiên, những này bạch cốt đều là thuộc về đã từng đại phạm thần thổ tiến vào thông thiên cốc chỗ sâu mà chết ở nơi đó cường giả. Và anh, hùng hậu cùng cực quang huy từ trận đồ bên trong tuấn ra, trở nên càng thêm hừng hực, lập tức, một tiếng ầm vang, một đạo bảo bối mang ở nơi đó hiển hóa, từ trận đồ bên trong xung ra, vì 200 tôn thần đế nhất cắt hóa thành lực lượng, sinh sinh xuyên qua sở hữu, đem cái chỗ kia hư không hoàn toàn bao trùm. Ầm ầm, đáng sợ tiếng vang bên tai không dứt, cái chỗ kia, không có gì ngoài hùng hậu năng lượng bên ngoài. Có cái khác một số từng tia từng sợi kỳ dị chi lực hiển hóa, phảng phất là không thuộc về phiến thiên địa này lực lượng, tại trận đồ dẫn dắt xuống theo nó bên trong lao ra bảo quang cùng một chỗ chấn động. Ông, giống như có ước vạn thần điểu ở chỗ đó đập cánh, tê minh thanh không ngừng, nơi đó bị quang huy bao phủ, từng đầu thiểm điện xen lẫn, sau đó, một đạo đường kính ước chừng chừng 10 trượng lối đi hình tròn sinh ra, trong đó các loại thần hoa cuồn cuộn, xen lẫn các loại kỳ dị không biết lực lượng đáng sợ. Lâm Thiên ở vào thông thiên cốc bên trong. Lúc này liền là động dung, này phương cự đại trận đồ lúc này lại mở ra như vậy một đầu thông đạo, thật sự là thông hướng hư vô thiên giới đường. Thật có thể thông hướng hư vô thiên giới. Ngũ Hành Ngạc hai mắt đăm đăm. Hư vô thiên giới, trong truyền thuyết đại thế giới, đỉnh phong thần đế cũng không biết như thế nào tiến vào, từ đầu đến cuối không có đầu mối, nơi đó, được xưng là thượng đẳng thế giới, có thể tưởng tượng đến, này trong đó tuyệt đối là thần duyên vô tận, kỳ ngộ khắp nơi trên đất, nếu như có thể tiến vào bên trong tu luyện, một ngày chi công gần như có thể tới tại bây giờ phiến thiên địa này 10 năm khổ cực. Ê a. Liên Liên tiểu thái sơ lúc này cũng không khỏi đến trừng mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chỗ sâu đầu kia lối đi hình tròn nhìn. Thông thiên cốc bên ngoài, đại phạm thần thổ vô số cường giả càng thêm phân chấn, thông hướng thiên giới đường. Thật đánh mở. Lúc này, những người này mặc dù cách rất xa, cũng không tại thông thiên cốc bên trong, cũng không có thần đế cấp cường đại tu vi, nhưng như cũng là nhìn thấy thông thiên cốc chỗ sâu đầu kia cự đại lối đi hình tròn, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Đồng thời, nơi xa độc lập tiên trên đỉnh, cửu lê động các loại đại phạm thần thổ thần đế lúc này trong mắt tinh mang càng đậm. Mở ra. Rốt cục mở ra. Hơn 10 người mặc dù vì thần đế, tâm cảnh cao thâm, có thể lúc này cũng không bình tĩnh, đều có vẻ kích động. Đi. Một người trong đó mở miệng, lập tức, siêu siêu siêu, hơn 10 người thẳng tắp hướng thông thiên cốc chỗ sâu thông đạo phóng đi. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở vào thông thiên cốc bên trong, lúc này đều là đang nhìn này cái lối đi, Ngũ Hành Ngạc cũng là kích động, tiểu tử, chúng ta cũng tiến lên. Hư vô thiên giới quá mức phi phạm, lúc này, cái thông đạo này có lẽ thật có thể đi vào hư vô thiên giới trong, mà lối đi này cách bọn họ gần vô cùng, bọn họ tuyệt đối có thể xông đi vào. Cái này đối với bọn hắn mà nói, là nhất tông thiên đại thần duyên. Lâm Thiên dù là còn muốn tìm kiếm vạn mục căn, nhưng lúc này cũng là có chút tâm động, dù sao, hư vô thiên giới sức hấp dẫn thật quá lớn, liền như là lúc trước tiên vực loại kia đại thế giới đối với phổ thông tu sĩ sức hấp dẫn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống, nói, tạm thời không đổi. Này cái lối đi đến cùng là thật hay không có thể thông hướng hư vô thiên giới, trước mắt vẫn là ẩn số, nếu như không phải, tùy tiện xông vào trong đó. Có thể sẽ có phiền toái rất lớn sự tình. Còn có thì là, nếu như bọn họ ở thời điểm này tiến lên, trước tiên liền sẽ bị đại phạm thần thổ những thần đế đó phát hiện, những thần đế đó, tuyệt đối sẽ trực tiếp giết chết bọn hắn. Siêu. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió từng đạo, lúc này, cửu lê động các loại mấy chục thần đế đến, toàn bộ xông vào đến thông thiên cốc chỗ sâu. Trên vị trí kia vốn có lấy một loại nào đó đáng sợ ma năng, thần đế đều có thể chôn vùi. Nhưng lúc này bởi vì trận đồ kia hội tụ 200 thần đế tất cả lực lượng đáng xuất bảo quang, loại kia quỷ dị ma năng bị sinh sinh đè xuống, đối với những này thần đế hoàn toàn không có ảnh hưởng, hơn 10 người thẳng tắp hướng phía bị thần đồ chỗ oanh kích ra lối đi hình tròn bên trong phóng đi. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ so ra mà nói là ở vào thông thiên cốc bên ngoài, đều là thẳng tắp nhìn ở nơi đó. Những lao gia hỏa này, muốn xông vào qua. Ngũ Hành Ngạc nắm chặt móng vuốt, nhịn không được mở miệng. Đại phạm thần thổ mấy chục thần đế đã đạt tới lối đi kia biên giới. Ầm ầm. Đột nhiên, thông thiên cốc chỗ sâu, lối đi hình tròn chỗ bỗng nhiên đại chấn, hư không từng tấc vặn mèo. Cái chỗ kia, mặt đất vô số cỗ hải cốt màu trắng nổ nát vụn, một cỗ đen nhánh thần quang bỗng nhiên ở giữa từ lòng đất vọt lên, mang theo vô cùng kinh người hồn năng, khủng bố ngập trời. Thiên giới cánh cửa. Đen nhánh thần quang chấn động, truyền ra lạnh lùng thanh âm, giống như thiên trung đang cuộn trào, chấn động thập phương thương khung trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, thần quang cuồn cuộn, đột nhiên ảo tưởng hóa thành một đạo hồn ảnh, con ngươi sâu thẳm dò người, giống như nhìn lượt hết thảy. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở vào thông thiên cốc bên trong, nhìn lấy đạo này hồn ảnh, lúc này đều là biến sắc. Lâm Thiên đồng tử không khỏi một trận thích chặt, thông thiên cốc chỗ sâu vậy mà đột nhiên xông ra như thế một đạo hồn ảnh, mà lại, chỗ đan sen khí tức thực sự quá tại đáng sợ, loại kia hồn năng, cũng không phải thần đế cấp tu sĩ có thể tản mắt ra. Loại kia trình độ khí tức hắn chỉ ở đến từ thượng tầng đại thế giới cái kia thập nhị dực thánh sứ cùng hỗn độn thánh điện xuống trôi chấn áp đầu kia khủng bố hung thú trên thân cảm giác được qua. Mà này cả hai, đều đã là vượt qua thần đế cảnh tầng thứ. Trước 1905, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đen nhánh thần mang huyễn hóa ra hồn ảnh thực sự quá tại đáng sợ, loại kia khí tức, giống là có thể trôn vùi rơi hết thảy. Đón bực này khí tức, Lâm Thiên trái tim hung hăng rút ra một chút. Cái này, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng đi theo biến sắc. Lúc này đều là không khỏi thu nhỏ yêu khu út sấp Lâm Thiên trên đầu. Cái kia đạo đột ngột xuất hiện hồn ảnh, quá mức kinh người. Cùng lúc đó, vọt tới thông thiên cốc chỗ sâu cửu lê động các loại thần đế cường giả từng cái đại rung động, cũng đều là biến nhan sắc. Ngươi là... Hơn 10 người phát run, rõ ràng là thần đế cấp cường giả, nhưng lúc này, đó đột nhiên xuất hiện này hồn ảnh, lại là cảm giác lạnh cả sống lưng, trong nháy mắt ngay cả động cũng khó mà động đậy, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình cho giam cầm. Mà thông thiên cốc phía ngoài cùng, cái khác một chúng tu sĩ cũng đều đi theo biến sắc, lúc này không nhìn thấy thông thiên cốc chỗ sâu cái kia đạo hồn ảnh, nhưng lại có thể cảm giác được cái chỗ kia bộc phát ra một cỗ vô cùng dọa người khí tức, làm người nghe rợn tóc gáy. Thông thiên cốc chỗ sâu, hồn ảnh người bình thường lớn nhỏ, con ngươi sâu thẳm cùng cực, ở giữa không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhìn qua có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Một đám con kiến nhỏ mưu toan mở ra thông thiên môn hộ, quấy rầy tôn ngủ say tu hành, muốn chết. Hồn ảnh mở miệng, thanh âm lạnh lùng, một cỗ dị lực trực tiếp từ hồn thể nội sinh ra. Theo bực này dị lực vừa ra, nó chu bờ phảng phát sinh ra một cái vô hình lớn nước xoáy, trực tiếp đem bốn phía hết thể hướng kỳ thân bờ bao phủ mà đi. Đại phạm thần thổ mấy chục vị thần đế trực tiếp bị kéo qua, từng cái đại chấn. Cùng một thời gian, bực này bao phủ lực chỗ phạm vi bao phủ quá mức kinh người, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ chỗ ngồi cũng chịu ảnh hưởng, một cỗ đại lực rơi vào bốn phía, đem bọn hắn cũng cùng một chỗ hướng phía vị trí kia kéo qua. Lúc này, một người hai thú tránh thức biến nhan sắc, cái này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Cũng là lúc này, đại phạm thần thổ mấy chục thần đế đảo mắt chính là bị kéo đến hồn ảnh phụ cận, dốc hết toàn lực tới cũng không có một tơ một hào tác dụng. Ở vào phía trước nhất mấy cái thần đế mới vừa vặn tới gần hồn ảnh chính là nổ tung, huyết nhục trước tiên tán đi biến mất, thần hồn làm theo xuống tới, bị cứ thế mà kéo vào hồn ảnh thể nội, trực tiếp bị thôn phệ. Đón một màn này, cái khác thần đế lúc này sắc mặt kỳ biến, từng cái sinh ra một cỗ hoảng sợ đến, càng kiệt lực tới. Nhưng mà, lại vẫn không có dùng, nguồn gốc từ đen nhánh hồn ảnh loại kia quỷ dị chi lực rất dư thừa đáng sợ cùng doa người. Tiền bối tha mạng. Huyết Tầm Linh thần đế kêu to. Cái khác một số thần đế cũng đi theo mở miệng, thanh âm tại giờ khắc này đang phát run, đều cảm giác được tử vong tại ở gần. Đen nhánh hồn ảnh một câu cũng không có, con ngươi lạnh lùng cùng cực, đại phạm thần thổ mấy chục thần đế lúc này một cái tiếp theo một cái nổ tung, riêng phần mình thân thể máu thịt tán đi, duy có thần hồn xuống tới, hồn quang toàn bộ chui vào kỳ nhục thân bên trong. Trong nháy mắt mà thôi, mấy chục vị thần đế, toàn bộ tử vong. Lâm Thiên ra đầu đều nha, muốn chống lại, nhưng là... Lúc này bị nguồn gốc từ đen nhánh hồn ảnh loại kia quỷ dị đại lực bao phủ, hắn ngay cả động cũng khó mà động một cái, thậm chí vô pháp như là trước đó những đại phạm đó thần thổ thần đế tới. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng giống như vậy. Còn có mấy cái càng sâu nhỏ hơn tử, không có trước đó những con kiến đó hồn lực mạnh, bất quá cũng là không ngại, cùng nhau quy về tôn hồn thể. Hồn ảnh nhìn lấy Lâm Thiên bọn người mở miệng, sau đó sau một khắc biểu lộ nhất động, nhìn thấy thu nhỏ yêu khu ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu Tiểu Thái Sơ, hồn đồng tử không khỏi co rụt lại, tiên linh hoàng tộc. Cái kia lão ma hậu nhân. Nhìn thấy Tiểu Thái Sơ, đạo này hồn ảnh rõ ràng hiện lộ ra kinh sợ, trực tiếp nô ra đại thủ, hướng phía Lâm Thiên đỉnh đầu Tiểu Thái Sơ chụp tới, đồng thời có sát phạt chi lực mãnh liệt, nghiền ép hướng Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, thập phương không gian trong khoảnh khắc chôn vùi. Lâm Thiên lưng lập tức trở nên càng thêm rét lạnh. Lúc này không rảnh rỗi qua vì tôn này đáng sợ hồn ảnh đối Tiểu Thái Sơ thái độ mà kinh hãi, bởi vì có thể cảm giác được rõ ràng tử vong triều dâng tại thẳng tắp đè xuống, ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy kịch liệt. Nhưng mà, đột nhiên, hồn ảnh mạnh mẽ dốc hết ra, hồn thể phát tán ra đáng sợ khí tức khoảng cách tiêu tán xuống dưới. Cùng một thời gian, bao phủ tại Lâm Thiên bọn người bên ngoài cơ thể lực lượng đáng sợ trực tiếp biến mất, bọn họ đều là khôi phục tự do. Cái này, một người hai thú đều là giật mình. Thứ hai thần hồn, quả nhiên còn không thể tự nhiên hành động. Hồn ảnh tự nói lên tiếng, hồn thể đang run rẩy, lộ ra cực kỳ không ổn định, lập tức trở nên giống như người bình thường linh hồn, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, nhìn về phía Lâm Thiên đỉnh đầu Tiểu Thái Sơ, con ngươi vẫn như cũ thâm thúy cùng lạnh lùng cùng cực, chờ tôn thứ hai hồn thể đại thành, hội tự mình đi tìm các ngươi. Nói, kỳ hồn thể chậm chạp hướng phía lòng đất đắm chìm mà đi. Trốn qua tử vong một kiếp a. Tiểu tử, tranh thủ thời gian chạy. Ngũ Hành Ngạc nói, toàn thân lân giáp hoàn toàn dựng thẳng đứng lên. Lâm Thiên tự nhiên là có tính toán này, quay người liền muốn chạy trốn, bất quá, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ở giữa lại là động dung, nghiêng đầu hướng phía đang thong thả hướng lòng đất chui vào mà đi hồn ảnh nhìn lại. Đối phương hồn thể lúc này trở nên phai mờ đứng lên, đã là hoàn toàn cùng người bình thường linh hồn một dạng, hắn nhìn thấy đối phương hồn trong cơ thể chỗ có một đoạn tấc hơn khoảng chừng một cần, lượn lờ lấy từng tia từng sợi hào quang màu vàng kim nhạt. Có một cỗ hùng hậu cùng cực sinh mệnh khí tức từ bên trong tản ra. Vạn Mục Căn. Trong lòng của hắn kinh hãi. Tức hơn khoảng chừng một cần, chính là hắn đang tìm kiếm nhượng thế giới chủng tử khai hoa kết quả thần vật một trong, Vạn Mục Căn. Trước đó, đen nhánh hồn ảnh hồn năng quá mạnh, hắn bởi vì áp quá gần, chỉ là cảm giác được này ngập trời hồn năng ba động, mà lúc này đây, theo đối phương hồn năng biến yếu, trở nên cùng người bình thường linh hồn không khác nhau chút nào, hắn mới là cảm giác được này trong đó Vạn Mục Căn khủng bố sinh mệnh khí tức. Cái kia chính là Vạn Mục Căn. Ngũ Hành Ngạc lúc này tự nhiên cũng là nhìn thấy này đoạn tấp hơn kim sắc một cần, lúc này cũng là vì đó động dung. Vạn Mục Căn, vậy mà tại này khủng bố hồn ảnh hồn thể bên trong. Vâng. Lâm Thiên thanh âm trầm thấp, nhìn lấy này đen nhánh hồn ảnh, đón đến, dãy rủa chần chờ ba cái hô hấp, sau đó trực tiếp động, không còn là bỏ chạy, mà chính là thẳng tắp hướng đối phương phóng đi. Vạn Mục Căn đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, lúc này, đối phương tựa hồ xảy ra vấn đề gì, cuộn trào hồn năng hoàn toàn biến mất, trở nên giống như người bình thường vô nhị, dừng lại đối bọn hắn động thủ, lựa chọn một lần nữa không xuống đất cơ sở qua bế quan, hiển nhiên là mất đi công phạt chi lực. Mà đồng thời, hắn suy đoán, đối phương lúc này đoán chừng cũng mất đi lực phản kháng. Như thế, hắn có cần phải bước lên xuống hiểm, đem Vạn Mục Căn đoạt tới. Lâm tiểu tử, ngươi chớ làm loạn a. Xúc động là ma quỷ. Ngũ hành ngạc đại rung động, nhịn không được đại kêu ra tiếng, tự nhiên đoán được Lâm Thiên lúc này là muốn đi chiếm lấy cái kia đáng sợ hồn ảnh thể nội Vạn Mục Căn, thần hồn kém chút không cho hoảng sợ đi ra, đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp điển hình nhất thể hiện a. Cùng một thời gian, nay khủng bố hồn ảnh tự nhiên cũng đoán được Lâm Thiên ý đồ, lúc này ánh mắt phát lạnh, quắc, lớn mật. Chương 1906, ngoan quất hồn ảnh canh 4. Hồn ảnh thanh âm rất lợi hại to, mang theo cực kỳ khiếp người sát ý. Ngũ hành ngạc lúc này hoảng sợ hung ác rung động, trái tim đều nhanh nhảy ra. Nhưng mà Lâm Thiên lại là cười rộ lên, ngươi tình hình, nhìn qua có chút hỏng bét ta. Cái này hồn ảnh tuyệt đối là một cái khủng bố cùng cực tồn tại, giờ phút này cũng nghiêm chỉnh là phát giác được hắn là muốn đoạt Vạn Mục Căn. Cái này các loại tình huống dưới, đối phương nếu là có năng lực đối phó hắn, trực tiếp một bàn tay liền đập tới, làm sao cùng hắn nói nhảm. Hồn ảnh không nói lời nào, ánh mắt trở nên càng thêm băng hàn, thấu sướng mát. Bây giờ, hắn tình huống xác thực rất tồi tệ. Chỉ là, hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Ta đã hấp thu mấy chục con kiến hồn năng, không muốn lại nhiều luyện hóa, nhưng nếu ngươi muốn chết, trực tiếp tới. Hắn lạnh lùng nói. Làm ta sợ. Đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Lâm Thiên cười lạnh, căn không sợ, đối phương vừa rồi rõ ràng đã hướng bọn họ xuất thủ, sau đó đột nhiên hồn năng chợt hạ xuống mà dừng tay, rõ ràng là sinh xảy ra ngoài ý muốn, giờ phút này ngôn ngữ, tự nhiên mà vậy là tại tiến hành đe dọa, hắn hoàn toàn có thể đoán được, Vạn Mục Căn, ta muốn định. Nghe hắn kiểu nói này, liên liên một mặt kinh dị ngũ hành ngạc đều động dung, trên mặt kinh dị nhất thời một chút nhiều, bởi vì, này hồn ảnh nhìn qua xác thực có chút không đúng. Cũng là lúc này, siêu một tiếng, hắn cất bước, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền là xuất hiện ở đèn nhánh hồn ảnh trước mặt. Sau đó, hắn rất lớn mật, không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp đưa tay hướng phía đèn nhánh hồn ảnh chụp tới. Côn trùng, muốn chết, giết ngươi. Hồn ảnh hét lớn, có phần có một loại cực nhiếp người khí thế. Nhưng mà Lâm Thiên lại là tuyệt không bận tâm, trực tiếp đưa tay, hướng phía đối phương hồn thể bên trong Vạn Mục Căn chụp tới. Kỳ thủ bưng sen lẫn thiên nhất hồn quyết ánh sáng, lúc này sinh sinh chui vào đến đối phương hồn trong cơ thể. Một thanh liền đem Vạn Mục Căn tóm vào trong tay, một thanh rút ra. Cái này ngũ hành ngạc thấy một màn này, trực tiếp trừng lớn mắt, lao giả này, chân lực lượng không. Lâm Thiên từ đối phương hồn thể trung tướng Vạn Mục Căn cầm ra, nồng đậm sinh mệnh khí tức trước tiên đem hắn vần quanh, khiến cho hắn lúc này đại hỉ. Vạn Mục Căn, tới tay. Hồn ảnh giận dữ, hắn thể tại càng thượng tầng hơn đại thế giới, lúc trước bởi vì một trận đại chiến bị thương, một chút hồn quang thất lạc đến hạ giới, quá khứ vô tận tuế nguyệt sau khôi phục ý niệm. Tại cái này đại phạm trong thần thổ tìm được Vạn Mục Căn, thế là bắt đầu bế quan, lấy Vạn Mục Căn thai nghén cái này hồn quang, đem xem như hắn thứ hai hồn thể bồi dưỡng, đã có không tầm thường hiệu quả, chờ đến đạo này thứ hai thần hồn đại thành, cùng thể chủ hồn dung hợp lại cùng nhau, hắn thực. Lực đem sinh ra một cái nghiêng trời lệch đất đại biến hóa. Thế nhưng là bây giờ, lúc này, Lâm Thiên lại là đem Vạn Mục Căn đoạt đi. Lấy ra. Hắn gầm nhẹ, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên trong tay Vạn Mục Căn chụp tới. Lâm Thiên nghiêng người, trực tiếp tránh đi kỳ hồn thể đại thủ, đem Vạn Mục Căn thu hồi, sau đó một lần nữa nhìn về phía đạo này hồn ảnh. Giết ngươi. Hắn cười lạnh, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, xen lẫn mãnh liệt hồn lực tại trong lòng bàn tay, đồng thời đem hóa thần phù cũng cùng một chỗ tế ra, hướng phía cái này hồn ảnh vỗ tới. Người này trước đó liền muốn giết bọn họ, hồn năng chợt hạ xuống sau vô pháp động thủ, xương sau khi xuất quan hội tự mình đi tìm bọn họ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Ầm. Hắn lượn lờ lấy hồn năng cùng hóa thần phù đại thủ trực tiếp quất vào đối phương hồn thể bên trên, phanh một tiếng đem đối phương quất bay. Hồn ảnh phát ra kêu rên, hồn thể một chút liền phai mở lời. Cái này, ta và. Ngũ hành ngạc trừng mắt, trước mắt đạo này hồn ảnh tại mới vừa rồi là kinh khủng bực nào, thần đế đều có thể tùy tiện thôn phệ, đã có thể xác nhận tuyệt đối là siêu việt thần đế cảnh tồn tại, nhưng hôm nay, cũng là bị Lâm Thiên trực tiếp cho tắt một cái. Ê a, tiểu thái sơ cũng là trừng mắt. Lâm Thiên nhìn đối phương. Ánh mắt rất lạnh, không có dừng lại, hóa thần phù lần nữa ngưng tụ mà ra, thẳng tắp ép về phía đối phương. Đối phương bây giờ hồn năng tuy nhiên bởi vì đặc thù nguyên nhân mà vô pháp vận dụng, bất quá, nhưng cũng không có khả năng lập tức liền diệt đi. Hắn biết rõ, muốn tiêu diệt đối phương đạo này hồn thể, tối thiểu phải đến cái mấy chục lần hóa thần phù mới được. Hắn một bước chính là vượt đến đối phương phụ cận, đưa tay lại một cái tát, giữa lòng bàn tay hóa thần phù sen lẫn sáng chói thần huy. Phanh một tiếng, hồn ảnh lại là bị quất bay. Hạ đẳng thế giới con kiến hôi. Ngươi dám. 3. Lâm Thiên đến, lại một cái tát, đồng dạng sen lẫn hóa thần phù chi lực, lại là đem đối phương cho rút ra bày tư tung. Một màn này không thể không nói có chút kinh người, nếu như bị ngoại giới người nhìn thấy, đoán chừng hội làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Một cái siêu việt thần đế cảnh tầng thứ kinh khủng tồn tại, bây giờ lại bị một cái thần vương cấp tu sĩ liên tiếp rút ra mấy cái bàn tay. Lâm Thiên cất bước, không ngừng ép về phía hồn ảnh. Hốt chết ngươi. Hắn như thế nói, lần lượt xuất thủ, mỗi một lần đều mang theo hóa thần phù chi lực, không ngừng hướng đối phương chào hỏi. Cái này là địch nhân, muốn giết bọn hắn, tuyệt không thể lưu lại. Rất nhanh, phanh phanh phanh, hắn trọn vẹn rút ra đối phương hơn 90 bàn tay, mỗi một trưởng đều mang theo hóa thần phù chi lực, làm đối phương hồn thể trở nên càng thêm phai mở, nhưng thủy chung không có tiêu tán. Thật chịu đánh. Tâm hắn kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng 7-8 chục nhớ hóa thần phù hẳn là đủ để ma diệt rơi đối phương giờ phút này đạo hồn thể, lại không nghĩ, liên tục hơn 90 nhớ hóa thần phù xuống dưới, đối phương hồn thể vẫn tồn tại như cũ lấy, không có bị hắn diệt đi. Tiếp lấy đến. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Hắn như thế nói, lần nữa bước quá khứ, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay chào hỏi đối phương. Hóa thần phù không ngừng tế ra. Phanh phanh phanh, hắn trong lòng bàn tay mang theo hóa thần phù, rơi vào đối phương hồn thể bên trên, không ngừng phát ra vang lớn. Đảo mắt, hắn trọn vẹn rút ra đối phương hơn 200 bàn tay, hơn 200 nhớ hóa thần phù rơi vào đối phương hồn thể bên trên, có thể lại vẫn không có đem đối phương hồn thể cho diệt đi, chỉ là làm cho đối phương hồn thể trở nên so trước đó càng phai mở chút mà thôi. Cũng là lúc này, hồn ảnh phát ra kiềm chế tới cực điểm nộ hống, con kiến hôi, không lâu tương lai. Ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Theo dứt lời, vang một tiếng, hắn hồn thể đột ngột ở giữa buộc phát ra cực kỳ chói mắt quang mang, khiến cho Lâm Thiên trực tiếp cảm giác hai mắt đều một trận nhói nhói, không tự chủ được ngừng cước bộ, vô ý thức lấy hai tay che khuất hai mắt. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là như thế. Cũng là lúc này, siêu một đạo thanh âm xé gió truyền ra, hồn ảnh mang theo ngập trời chói mắt quang mang, thẳng tắp xông vào đầu kia bị đại phạm thần thổ mấy chục thần đế chỗ mở ra thế giới môn hộ trong. Bị Lâm Thiên liên tục rút ra mấy trăm bàn tay, hắn thật khó lấy chịu đựng, lúc này lựa chọn trực tiếp chạy trốn, thông qua thế giới này môn hộ tiến vào hư vô thiên giới, trở lại kỳ thể nội cùng chủ hồn dung hợp, không hề chiếm lấy bị Lâm Thiên cướp đi vạn một căn. Mà trên thực tế, bây giờ cũng căn đoạt không trở lại, hắn thứ hai hồn thể ở thời điểm này bởi vì đặc thù nguyên nhân không có sức mạnh, chí ít sẽ kéo dài một tháng lâu. Cái này các loại tình huống xuống lưu tại nơi này, đừng bảo là đoạt lại vạn một căn không có khả năng. Hắn cái này thứ hai hồn thể thậm chí sẽ trực tiếp bị Lâm Thiên diệt đi, bởi như vậy, hắn liền thật tổn thất lớn. Bây giờ trở về cùng chủ hồn dung hợp, mặc dù không có lấy vạn một căn nhượng cái này thứ hai thần hồn đại thành sau trở về dung hợp chỗ tốt lớn, nhưng bao nhiêu hội có ít chỗ tốt, còn nếu là cái này thứ hai thần hồn bị ma diệt ở chỗ này, vậy thì cái gì cũng không, những năm gần đây nỗ lực, đem hoàn toàn uổng phí. Chương 1907, Thế giới thông đạo đổ sụp canh năm. Hồn ảnh bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Sáng chói thần quang đột nhiên hiện ra dữ dội tại hồn thể bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là phi thường chói mắt, cũng không có thực chất tính công phạt thần năng xen lẫn trong đó, chỉ là lấy cái này chói mắt ánh sáng tạm thời quấy nhiều Lâm ngày mà thôi. Lâm Thiên nghe được thanh âm xé gió, lúc này liền là nói thầm một tiếng không ổn, nhanh chóng mở ra phá vọng thần nhãn, sau đó chính là nhìn thấy hồn ảnh xông vào này đường cự đại thế giới trong môn hộ, chỉ là thoáng chớp mắt chính là biến mất tại hắn trong tầm mắt. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Cái này hồn ảnh tuyệt đối rất khủng bố, bây giờ bị đối phương trốn, chính là cái đại phiền toái. Lúc này, loại kia chói mắt ánh sáng đã biến mất, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng mở hai mắt ra. Lao giả kia đâu? Ngũ Hành Ngạc dò xét bốn phía. Trốn. Lâm Thiên nói, nhìn về phía trước mắt cự đại thế giới môn hộ. Ngũ Hành Ngạc trong nháy mắt nhưng, nay hồn ảnh cho là tiến vào thế giới trong môn hộ, từ đó biến mất ở cái địa phương này. Cái này, chúng ta cũng đi vào. Nó nhìn trước mắt thế giới môn hộ, đối Lâm Thiên nói, lao già kia tuyệt đối vượt qua thần đế cảnh tầng thứ, trước đó nói ra qua đây là thiên giới cánh cửa, mà lại bây giờ lại như vậy vọt thẳng đi vào, thêm nữa truyền ngôn cái này đại phạm thần thổ cùng hư vô thiên giới có quan hệ rất lớn, này, lối đi này khi tuyệt đối liền là có thể thông hướng trong truyền thuyết hư vô thiên giới. Hư vô thiên giới vì trong truyền thuyết thượng đẳng đại thế giới, sức hấp dẫn rất lớn, một khi tiến vào bên trong, chỗ tốt vô tận. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này gật đầu. Bây giờ, vạn mục căn hắn đã tại mảnh này đại phạm trong thần thổ tìm được, cái khác mấy thứ lao tiểu quỷ chỗ nâng lên thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần thiết thần vật, hắn cảm thấy tại hư vô thiên giới bên trong, hẳn là cũng có tồn tại, cho là có thể tìm được. Mà đồng thời, mảnh thế giới này cũng không có cái gì đáng giá hắn sầu lo sự tình. Thân nhân bằng hưu tại thập phương thiên vực, nơi đó có hay không áo tòa chấn, lấy không có quần áo cường đại, dù cho là siêu việt thần đế cảnh người cũng chưa chắc có thể tại không có quần áo trong tay chiếm được tiện nghi, hắn tuyệt không dùng lo lắng. Đi. Ngay sau đó, hắn mở miệng, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu quá mới lên đường, thẳng tắp xông vào phía trước thế giới trong môn hộ. Thế giới môn hộ về sau, chính là thông hướng hư vô thiên giới thế giới thông đạo. Đây là một lần ngàn năm một thở thời cơ, có thể thông hướng trong truyền thuyết hư vô thiên giới. Hắn xác thực không muốn bỏ qua. Cơ hồ là bọn họ chui vào trong đó trong nháy mắt, thông thiên cốc chỗ sâu, cự đại trận đồ nhất thời băng vỡ đi ra. Đồng thời, thế giới môn hộ cũng cùng một chỗ biến mất. Ông! Thế giới trong đường hầm, các loại kỳ dị thần quang xen lẫn, một người hai thú ở và ở trong đó, hoàn toàn có thể nhìn bốn phía. Ở và ở trong đó, liếc nhìn bốn phía, thế giới thông đạo hiện ra hình tròn, bọn họ ở trong đó nhanh chóng bị cuốn lấy tiến lên, thông đạo hai bên, các loại chùm sáng đang lùi lại đi xa. Thiên giới. Trong truyền thuyết thế giới, ngạc đại gia đến. Ngũ hành ngạc hưng phấn, tại lối đi này bên trong, hoàn toàn có thể nói chuyện. Lâm Thiên không có mở miệng, duy trì cẩn thận. Sau đó, bọn họ ở và ở trong đó, thoáng trước mắt, đại khái một canh giờ trôi qua. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, thế giới thông đạo đại chấn. Muốn đến điểm cuối. Ngũ hành ngạc càng thêm hưng phấn. Lâm Thiên không có lập tức mở miệng, liếc nhìn bốn phía, sau đó lúc này biến sắc. Lúc này, hình tròn thế giới bên trong đường hầm, hai bên xuất hiện chút vết rách, mà lại, những này vết rách đang lớn lên. Tiểu tử, sắc mặt khó coi như vậy, làm sao? Ngũ hành ngạc nhìn thấy Lâm Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, theo Lâm Thiên tầm mắt nhìn lại, sau đó lúc này yêu khu đại rung động, cái này. Thế giới thông đạo, lúc này, lại giãn nứt. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện rất đáng sợ sự tình. Chỗ ở thế giới trong đường hầm chưa từng bước ra tình huống giới, nếu là thế giới thông đạo vỡ nát, thần hoàng cũng khó có thể sống sót. Mà đầu này thế giới thông đạo càng là không tầm thường, không thể tầm thường so sánh, là thông hướng trong truyền thuyết hư vô thiên giới thế giới thông đạo. Bực này thế giới thông đạo một khi vỡ nát đổ sụp, sẽ càng thêm đáng sợ, thần đế cấp cường giả khi cũng sẽ chết vong mất mạng. Ầm ầm. Lại một tiếng vang lớn, thế giới thông đạo đại chấn, chu bờ vết rách nhất thời trở nên càng nhiều, không ngừng tại khuyết trương lan tràn. Sau đó, lại là hoanh một tiếng, thế giới thông đạo triệt để đổ sụp. Từng mảnh ánh sáng toái phiến bốn phía phân tung tóe. Đáng sợ không gian chi lực, điên cuồng cuốn tới. Xong. Sớm biết liền không tiến vào. Ngũ hành ngạc sắc mặt biến trắng xanh. Tiểu thái sơ cũng là đại rung động, toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, hủy diệt lực lượng, đang không ngừng ép lũng mà đến. Lâm Thiên ngũ tạng lục phủ đều trở nên rét lạnh một mảnh, trước tiên đem tiên đế tháp chống lên, đem hắn bản thân cùng ngũ hành ngạc tiểu quá mùng một lên thu nhập trong đó. Bây giờ, trên người hắn có phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Chính là tòa này tiên đế tháp. Đông. Đông. Đông. Tiên đế tháp lấy hồng mông thiên tinh đoán tạo mà thành, kiên cố vô cùng, phòng ngự lực khiếp người, nhưng lại cuối cùng chỉ là bị luyện hóa đến thần vương binh tầng thứ, ở thế giới thông đạo vỡ nát sau không gian chi lực dưới, căn khó mà ngăn trở, không ngừng vỡ nát. Không gian chi lực chấn động, có chút lan tràn tiến đến, lúc này chấn động một người hai thú đại rung động, toàn thân máu chảy không ngừng. Cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ thần hồn cùng sinh mệnh ngọn nguồn đều bị khó có thể tưởng tượng đại sáng tạo. Một tiếng ầm vang, tiên đế tháp đại chấn, lại có đáng sợ không gian chi lực tràn vào, hướng lấy bọn hắn ép xuống tới. Xong. Ngũ hành ngạc kêu lên, thanh âm ở thời điểm này bởi vì bị thương, đã trở nên rất lợi hại suy yếu. Tiểu thái sơ toàn thân trắng như tuyết lông tóc nhuốm máu, gấp xiết chặt Lâm Thiên tóc. Lâm Thiên miệng mũi đều đang chảy máu, lúc này cũng là tầm mát. Ở thế giới thông đạo vỡ nát tình huống dưới, mặc dù hắn vì thần vương cấp cường giả, cũng hoàn toàn không có lực lượng chống lại, căn ngăn không được bởi vì thế giới thông đạo vỡ nát sau đáng sợ không gian chi lực. Vòng thứ hai không gian chi lực đè xuống, chỉ sẽ rơi xuống trên người bọn họ không có một cái nào có thể sống sót. Đáng chết. Hắn vừa sợ vừa giận, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp được thế giới thông đạo vỡ nát cái này các loại tình huống, đồng thời cũng đại khái nghĩ đến nguyên nhân. Cho là đại phạm thần thổ này mấy chục thần đế lấy 200 tôn vạn tộc thần đế sở hữu thần năng hoành kích xuất thế giới thông đạo cũng không ổn định, vào lúc này trực tiếp đổ sụp. Ầm ầm, tiên đế tháp phá tan càng nhiều vết rách, vòng thứ hai không gian chi lực tránh thức ép đến bọn họ phụ cận. Hủy diệt khí tức, ầm vang rơi xuống. Ông! Đột nhiên, hắn thân thể phát sáng, từng sợi nhu hòa thánh huy từ trong cơ thể hắn đẩy ra, mênh mông bát ngát, trước tiên đem ép xuống tới không gian chi lực chấn khai, đem hắn, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Tiên Đế Tháp cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Đây là Lâm Thiên biến sắc, đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng thay đổi sắc. Tựa như là, cái viên kia thế giới chủng tử ánh sáng. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Ê a! Tiểu Thái Sơ cũng lên tiếng. Chúng nó đều gặp Lâm Thiên thế giới chủng tử, đối tại thế giới chủng tử tản mát ra đặc thù quang huy, ấn tượng không bình thường khắc sâu. Lâm Thiên mình đương nhiên cũng nhận ra, sau đó nhanh chóng quan sát bên trong bản thân thân thể, quả nhiên, ở trong cơ thể hắn thế giới chủng tử tại lúc này tự hành tản mát ra thánh huy xuyên thấu qua hắn thân thể xen lẫn mà ra, bảo vệ hắn, đồng thời, tự nhiên mà vậy cũng liền đem đỉnh đầu hắn Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hộ ở trong đó, đem thuộc về hắn Tiên Đế Tháp cũng cùng một chỗ bao phủ lại. Chương 1908, thế giới kẽ hở. Thế giới chủng tử đang phát sáng, thánh huy lượn lờ, từng sợi thánh huy như gợn nước từ Lâm Thiên thể nội đãng xuất, rất lợi hại thần thánh. Theo bực này thánh huy đãng xuất, thế giới thông đạo đổ sụp sau đáng sợ không gian lực hoàn toàn bị đỡ được, cũng không còn cách nào ăn mòn tiến đến. Cái này, không hổ là thế giới chủng tử. Trình độ này không gian chi lực đều có thể tùy tiện ngăn cản được. Ngũ Hành Ngạc vừa mừng vừa sợ, sau đó vừa nghi ngờ, nói đến, trước đó chúng ta tại hỗn độn thế giới bị một khe lớn cuốn vào, đứng trước trong đó đáng sợ không gian lực lúc, ngươi thể nội thế giới hạt giống làm sao vào lúc đó không có tự chủ sinh ra quang huy đến. Nó phát sáng, hẳn là bởi vì ta đứng trước tình thế chắc chắn phải chết mà dẫn đến. Còn trước đó tại hỗn độn thế giới lúc không có phát sáng, bởi vì chúng ta trực tiếp lấy thần đế xác chết khi không gian chi lực qua, cũng không có tránh thức mặt sắp tử vong khốn cục. Lâm Thiên như thế nói. Ngũ Hành Ngạc ngẫm lại, cái này tựa hồ có thể giải thích thông. Không gian chi lực bao phủ bên ngoài, không bình thường khiếp người, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt thánh huy, nguồn gốc từ thế giới chủng tử, hoàn mỹ đem những này đáng sợ không gian chi lực cho đỡ được. Trong thời gian ngắn, thế giới chủng tử tản mát ra quang huy sẽ không biến mất, đầy đủ cam đoan chúng ta an toàn, thừa dịp hiện tại, trước chữa trị một chút thương thế. Lâm Thiên đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, thế giới thông đạo đột nhiên đổ sụp, chỉ là bị không gian chi lực đãng trong một lần, bọn họ chính là đều thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn, lúc này, toàn thân đều nhuộm dòng máu. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ gật đầu, lập tức, một người hai thú riêng phần mình vận chuyển lên chính mình cổ kinh thần thuật liệu thương. Thế giới chủng tử tại Lâm Thiên thể nội phát ra từng sợi quang huy, đem một người hai thú tính cả Tiên Đế Tháp cùng một chỗ bao phủ, ở thế giới đổ sụp sau không gian loạn lưu trong chậm rãi tung bay. Không biết đại thế giới, một mảnh kỳ vĩ, thần sơn tiên ngọn núi liên miên không ngừng, trong không khí đan xen kinh người thần khí. Nơi này là hư vô thiên giới, một ngày này, mảnh này kỳ vĩ bên trong đại thế giới, một đạo hồn quang bắn vào một phương cổ lao trong thần điện, sau đó, bên trong thần điện nhất thời có băng lãnh cùng cực sát nghiệm truyền ra, thần điện chỗ thương khung toàn bộ trở nên một mảnh đen kịt, rất lợi hại dọa người. Nói, vô thượng đạo chủ đại nhân, ngài xuất quan. Thần điện chu bờ, cái khác chư cung điện hoành hiện lên, còn có tiên sơn liên miên, bên trong rất nhiều tu sĩ rung động, đều là kinh hãi. Những tu sĩ này đều là không yếu, mỗi cái tinh khí thần bằng bạc, trong đó thậm chí có thần đế cấp tồn tại. Nhưng lúc này đều quỳ mọc xuống, hướng phía thần điện phương hướng quỳ bái. Cổ lao trong thần điện, nhất tôn hoạt hóa thạch mở hai mắt ra, vừa rồi, một đạo hồn quang xông vào, dung nhập thân thể ấy, rõ ràng là đại phạm trong thần thổ cái kia đạo hồn ảnh, là nó thứ hai thần hồn, ở thế giới thông đạo đổ sụp tiến lên nhập hư vô thiên linh giới. Bây giờ, cái này thứ hai thần hồn nhập thể, làm cho hoạt hóa thạch biết được rất nhiều chuyện, có người lại loạn hắn tu hành, đoạt hắn thần vật, nhượng hắn nhiều năm như vậy tu hành hao tổn chưa công. Hèn mọn côn trùng. Người này mở miệng, thanh âm thấu xương, tại nguyên địa chuyển xuất ra thanh âm, đánh làm ra một bộ thần thức in dấu vẽ, trong đó vì một thanh niên nam tử, thình lình vì Lâm Thiên bộ dáng, phái mấy cái xuất sắc thần vương hạ giới, đem cái này con côn trùng từ hạ giới dẫn tới. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Nơi này là hư vô thiên giới, thế giới quy tắc rất lợi hại kinh người, càng là cường đại người càng khó hạ giới, lấy bây giờ hư vô thiên giới chư cường thủ đoạn, tối cao có thể đưa thần vương cấp tu sĩ hoàn chỉnh hạ giới. Vâng. Bên ngoài thần điện, vô số cường giả cảm giác được thần điện bên trong bế quan vô tận 5 tháng cổ xưa tồn tại ngày hôm đó thức tỉnh, tản mát ra như vậy khiếp người sắc ý, lại điểm danh muốn dẫn hạ giới một cái nhân loại lên, khiến cho ngọn tiên sơn này bên trong chư cường đều rất kỳ quái, bất quá nhưng không ai dám hỏi thăm cái gì, lúc này đi làm. Ta đợi lĩnh vực thế hệ này chư vương hầu trong, lấy 7 người kia xuất sắc nhất, huyết mạch kinh thiên động địa, vô địch cùng cảnh giới, liền liền để bọn hắn hạ giới mà đi, mang này hạ giới nhân loại lên. Một tôn thần đế cường giả nói. Thời gian trôi qua, Lâm Thiên bọn người bị thế giới chủng tử tản mát ra quang huy kiện hàng, như trước đang thế giới thông đạo đổ sụp sau hủy diệt trong không gian trong phiêu đãng. Cái này muốn tung bay tới khi nào? Những này hủy diệt tính không gian lực lúc nào mới có thể biến mất? Cái này thế giới chủng tử phát ra quang huy không lại đột nhiên dập tắt ta. Ngạc tổ ở trên, cầu cái này quang huy một mực duy trì, chí ít bảo trì đến chúng ta hoàn toàn an toàn mới thôi. Ngũ hành ngạc tự nói cầu nguyện. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không nói gì thêm, bình tĩnh nhìn lấy bên ngoài. Cách thế giới thông đạo đổ sụp về sau, bây giờ đã quá khứ 3 ngày lâu, bọn họ thương thế đã sớm khôi phục, đồng thời, tiên đế tháp bị hắn tái tạo, sau đó thu nhập thể nội. Bây giờ, bọn họ chỉ là bị thế giới chủng tử sinh ra thánh huy bao phủ, tại tùy ý không gian chi lực trong phiêu đãng, ngược lại là không có một cơn gió hiểm, bởi vì, thế giới chủng tử tản mát ra thánh huy thật không bình thường kinh người. Đồng thời, thế giới chủng tử tồn tại ở trong cơ thể hắn, hắn có thể cảm giác được, thế giới chủng tử quang huy tạm thời sẽ không dập tắt. Chỗ tại bực này thánh huy bao vây lấy, hắn nhìn lấy bên ngoài tùy ý không gian chi lực, ngân sắc gió xoáy thỉnh thoảng phát lên, thật rất khủng bố, hắn cảm thấy có thể tùy tiện đem thần đế cấp cường giả cho cắt đứt rơi. Ê a, tiểu thái sơ ghé vào đỉnh đầu hắn, cũng đang nhìn bên ngoài không gian gió xoáy, cũng có thể cảm giác được bực này không gian gió xoáy có bao nhiêu đáng sợ, thỉnh thoảng liền co lại rụt cổ lại. Lập tức, thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, một người hai thú chu bờ, cuốn sạch lấy không gian chi lực trở nên yếu ớt, một chút xíu tại tan biến. Thẳng đến lại qua một ngày, loại kia đáng sợ không gian lực hoàn toàn biến mất, xung quanh trở nên có chút tối tăm, không có cái gì ánh sáng, cũng không có cái gì đại sơn tiên ngọn núi cái gì, chỉ có một ít phá cục đá vụn tung bay ở bốn phía. Cùng lúc đó, Lâm Thiên thể nội, thế giới chủng tử dần dần trở nên ảm đạm xuống. Bao phủ tại một người hai thú bên ngoài cơ thể thánh huy, cũng biến mất theo. Nơi này? Địa phương nào? Ngũ hành ngạc đánh giá bốn phía. Lúc này, thế giới chủng tử tản mát ra thánh huy mặc dù nhưng đã biến mất, nhưng chu bờ không có loại kia đáng sợ không gian lực cùng cái khác nguy hiểm quỷ lực tồn tại, bọn họ lúc này cũng không có nguy hiểm. Lâm Thiên cũng đang đánh giá bốn phía, phá vọng thần nhãn đều mở ra đến, đón đến, sắc mặt hơi có một ít biến hóa. Tựa như là thế giới kẽ hở. Hắn trầm giọng nói, cái gì? Chắc chắn chứ? Ngũ hành ngạc trừng mắt. Hẳn là không sai. Lâm Thiên ngưng lông mày nói, đại thiên địa ở giữa có rất nhiều đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới đều khó có khả năng là hoàn toàn tương liên, tồn tại khe hở, bực này khe hở chỗ, chính là được xưng là thế giới kẽ hở. Thế giới kẽ hở, bực này khu vực không có nửa điểm linh khí cùng tiên linh khí các loại, rất khó tìm được đường ra, dù cho là có thể suốt đời mạnh đại tu sĩ ở và ở trong đó. Thời gian qua quá lâu, cũng sẽ chết vong. Dù sao, tu sĩ có thể không ăn không uống, hoàn toàn là lấy linh khí cùng tiên linh khí chờ đến trèo trống. Nếu như không có những linh khí này tiên linh khí, đồng thời cũng không có thực vật, chính là hội tiêu hao tự thân huyết nhục tinh hồn chi lực. Một khi huyết nhục tinh hồn chi lực tiêu hao hết, đây cũng là xong, sẽ chết. Đồng thời, chuyên môn thế giới trong khe hẹp, thời gian lưu động cùng bình thường thế giới bên trong không giống nhau. Thế giới trong khe hẹp quá khứ một ngày thời gian. Ngoại giới có thể sẽ quá khứ trọn vẹn một năm. Trước 1909, 3 năm cùng ngàn năm. Ta chạy thế nào đến thế giới trong khe hẹp đến? Ngũ hành ngạc trừng lớn mắt. Thế giới kẽ hở, đó cũng không phải là chỗ tốt, rất nguy hiểm. Có thể còn sống sót coi như rất không tệ, mà bay tới nơi này, cũng coi là rất bình thường. Lâm Thiên nói, bọn họ là ở thế giới bên trong đường hầm, bởi vì thế giới thông đạo đổ sụp mà lưu lạc, tại này các loại tình huống xuống còn sống sót. Sau đó lớn nhất khả năng liền là xuất hiện ở thế giới trong khe hẹp. Nói thì nói như thế, nhưng nơi này chân thực không phải chỗ tốt ta. Ngũ hành ngạc nói, lại hỏi thăm, chúng ta bây giờ làm sao từ nơi này rời đi? Chậm rãi tìm ra đường. Lâm Thiên thuận miệng nói ra. Tiến vào thế giới trong khe hẹp rất khó tìm được đường ra, bởi vì ở và ở trong đó, căn không có phương hướng cảm giác có thể nói, nhưng mặc dù như thế, nhưng cũng không phải tìm không được đường ra, chỉ là tương đối khó khăn mà thôi. Mà lại, ở trong đó, bọn họ tu là còn tại, cũng không có bị áp chế, mà trên người hắn cũng có một chút bảo đàn tiên dược các loại, coi như nơi này không có linh khí cùng tiên linh khí, dựa vào những này bảo đàn tiên dược nội ẩn linh năng, cũng đầy đủ bọn họ duy trì vạn tái tuế nguyệt, không cần gấp. Mà liền xem như những này bảo đàn tiên dược hoàn toàn hao hết cũng không quan hệ, uy hiếp không được bọn họ sinh mệnh, bởi vì hắn trên thân còn có vạn một căn, nội ẩn vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức, gần như rất khó bị tiêu hao hết. Dù sao, đây chính là giữa thiên địa hiếm thấy thần vật, dù cho là đối với những siêu việt đó thần đế cảnh tồn tại, đây cũng là không tầm thường tiến chân. Thế giới trong khe hẹp rất thảm đạm, hòn đá tung bay trên không trung, nơi này cơ hồ không có cái gì trọng lực. Bất quá, đây đối với mạnh đại tu sĩ mà nói, hành động tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một người hai thú hành tại ở trong đó, hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, thần thức chi lực ở chỗ này khó mà đứng lên cái tác dụng gì, khắc thường lực quấy nhiễu, thậm chí, liền liền Lâm Thiên phá vọng thần nhãn tại ở trong đó cũng không có tác dụng gì. Chỉ trước mắt, bọn họ ở vào ở trong đó, tìm kiếm ra ngoài đường, thời gian trôi qua trọn vẹn một tháng lâu. Một tháng thời gian, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, nhưng đều là không có có thể tìm tới đường ra. Trong này đã qua một tháng, bên ngoài không biết qua bao lâu, đoán chừng đã qua mấy thập niên. Ngũ Hành ngạc nói, Lâm Thiên đối với cái này không nói gì, bất quá nghe vào thật là có một ít u buồn, bởi vì chỗ ở thế giới trong khe hẹp, bọn họ là không thể nào tu luyện, trong này căn không có linh khí, mà ở trong đó mặt thời gian so sánh ngoại giới thời gian, lưu động tính lại không giống nhau. Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, bên ngoài sẽ đi qua gần một năm, đây là kiện rất tồi tệ sự tình. Đương nhiên, bực này hỏng bét không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng bọn họ sinh tồn, chỉ là ảnh hưởng bọn họ tâm tình mà thôi. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, đi tại thế giới này trong khe hẹp, tiếp tục tìm kiếm đường ra. Thế giới kẽ hở bên ngoài, một mảnh phổ thông bên trong đại thế giới, sáu bóng người đi cùng một chỗ, từng cái khí tức khiếp người. Rất lợi hại cổ quái, ta bây giờ giới đã qua nhiều hơn 10 năm, nhưng không có cảm ứng được nhân loại kia khí tức. Một người trong đó nhíu mày, đạo chủ đại nhân cho cảm ứng thần bảo, cho là không có sai, một khi tiến vào lần này các loại thế giới, khi đảo mắt liền có thể cảm ứng được nhân loại kia khí tức mới đúng, vì sao một mực không có thu hoạch? Chẳng lẽ ngoại ý muốn chết? Sẽ không, nếu là người kia chết đi, đạo chủ đại nhân cho cảm ứng thần bảo, trước tiên liền liền sẽ vỡ nát, cùng loại với này mạng sống con người hồn đăng. Này là chuyện gì xảy ra? Không hiểu, có lẽ là ở vào một số đặc thù trong cấm địa, có quỷ dị lực lượng ngăn cách hắn khí tức. Tiếp tục tìm. Sáu người nói. Đón đến, một người trong đó ngưng lông mày hỏi, hủy diệt thần vương cư ở chỗ nào? Cớ gì không có tới này tụ tập? Tựa hồ phát hiện một chỗ cổ tích, tại tìm kiếm, xương có trọng bảo. Người còn lại nói. Hỏi thăm người mày nhíu lại càng sâu, tựa hồ đối với này muốn nói gì, bất quá cuối cùng cũng không nói đến, thanh âm đạm mạc, tính toán. Trước mắt cũng không cảm ứng được nhân loại kia khí tức, liền liền tùy hắn đi, chúng ta phân tán ra, qua địa phương khác tìm kiếm, đoán chừng có thể dò thăm một số liên quan tới nhân loại kia sự tình. Năm người khác gật đầu, khí tức đều là không bình thường hùng hậu, đảo mắt hai đi đường đấy. Thế giới trong khe hẹp, Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, dọc theo một cái cố định phương hướng hành tẩu tìm kiếm đường ra. Lấy hắn tư duy, dọc theo đường thẳng hành tẩu, tổng có khả năng chạm đến đại thế giới bích lũy, sau đó từ chi bước ra.